Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2065 A Vân Châu Thái Thú Ngô Bỉnh Hiên. Chương 2065 Vân Châu Thái Thú Ngô Bỉnh Hiên. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi có lẽ còn chưa biết tình cảnh hiện tại của mình. Nơi này là phủ thái thú, là nơi nghiêm ngặt nhất Vân Châu, cũng là nơi có nhiều cường giả nhất. Ngô Trạch Vũ nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt âm trầm, tiếp tục nói, thì hơn nữa tu vi của ngươi và ta chênh lệch quá lớn, cho dù có quỷ thần phụ trợ thì sao? Ta đã dần thích ứng với nguyền rủa, nếu tiếp tục chiến đấu, ngươi chắc chắn thất bại, mà thất bại đồng nghĩa với cái xê hết. Ngươi thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Mộ Phong nhìn Ngô Trạch Vũ, bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, bại là xê hết. Ta khuyên ngươi nên rút lui đi, nếu không kẻ bại vong sẽ là ngươi. Ngô Trạch Vũ ngửa mặt lên trời cười lớn, lửa giận bùng nổ trong mắt, gầm nhẹ, kỳ khá lắm, tên cuồng vọng, ngươi nghĩ ngươi là ai? Lại dám nói ta sẽ bại. Đơn giản là muốn xê hết. Nói rồi, Ngô Trạch Vũ bước mạnh chân, lao về phía Mộ Phong như một tia chớp đỏ. Mí mắt Mộ Phong khẽ giật. Hắn nhận thấy khí tức của Ngô Trạch Vũ trở nên rừng rực và mạnh mẽ hơn. Những đường văn màu đỏ bao phủ bên ngoài cơ thể hắn trở nên rõ ràng và phức tạp hơn, tỏa ra ánh sáng đỏ rực như mặt trời. Ngô Trạch Vũ lúc này còn đáng sợ và mạnh mẽ hơn vừa nãy. Những sức mạnh nguyền rủa vô thanh vô tức tác động lên người hắn, nhưng không gây ra trở ngại lớn. Ầm ầm ầm. Ngô Trạch Vũ xông đến, song quyền như mưa bão, dồn dập rút xuống người Mộ Phong. Từng đạo quyền mang mô phỏng mưa sao băng, không chút khách khí đánh vào cơ thể Mộ Phong. Mộ Phong không ngừng chống đỡ, nhưng nhận thấy Ngô Trạch Vũ lúc này quá mạnh mẽ. Hắn mệt mỏi ứng phó, liên tục bị đánh lui, thương thế trên người ngày càng nhiều. Phế vật. Sao vậy? Vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Sao giờ không nói gì? Ngươi là phế vật, thực sự nghĩ có thể thắng ta sao? Ngô Trạch Vũ vung nắm đấm như mưa, điên cuồng nện xuống người Mộ Phong, khí thế hừng hực, vừa đánh vừa gầm nhẹ, như thể trút bỏ oán khí bị đè nén. Sư sư sư. Lúc này, nhiều cường giả của phủ thái thú bị động tĩnh bên này thu hút, nhao nhao tụ tập xung quanh. Khi nhìn thấy Vân Điên Các đã thành phế tích, họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Đồng thời, họ cũng nhìn thấy Mộ Phong và Ngô Trạch Vũ đang giao chiến. Ngô Trạch Vũ, họ tự nhiên biết. Đó là đại công tử của phủ thái thú, cũng là yêu nghiệt số một Vân Châu bản. Điều khiến họ nghi hoặc hơn là, thanh niên áo đen đang đối chiến với Ngô Trạch Vũ rất xa lạ, họ chưa từng thấy qua. Nhưng người này lại có thể chiến với Ngô Trạch Vũ đến mức độ này, thực sự khiến các cường giả của phủ thái thú kinh ngạc. Thái thú đại nhân. Thái thú đại nhân. Lại có hai bóng người lướt đến. Mọi người thấy rõ hai bóng người liền khom mình hành lễ, trong ánh mắt lộ vẻ cung kính. Hai người này không ai khác, chính là Ngô Bỉnh Hiên và Tịch Hạo Sơ vừa nhận được tin tức và chạy tới. Ngô Bỉnh Hiên liếc mắt liền thấy Vân Điên Các đã thành phế tích, sắc mặt trở nên khó coi, sau đó chú ý đến Mộ Phong và Ngô Trạch Vũ đang đại chiến, trầm giọng hỏi, "Kẻ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Vân Điên Các? Ai đó hãy báo cho ta biết." Cách đó không xa, Cổ Phụng đại sư nhìn thấy Ngô Bỉnh Hiên liền vội vàng tách đám đông đi ra, nói, "Kẻ thái thú đại nhân, ta đã chứng kiến tất cả." Ngô Bỉnh Hiên nhìn Cổ Phụng đại sư. Ông tự nhiên nhận ra người này, gật đầu nói, "Ở nguyên lai là Cổ Phụng. Mau nói đi, vì chuyện gì mà đến mức độ này? Còn thanh niên áo đen kia là ai?" Nói rồi, Ngô Bỉnh Hiên nhìn thanh niên áo đen đang ở thế hạ phong, liên tục bị Ngô Trạch Vũ áp chế. Tuy tình thế rõ ràng là thanh niên áo đen bị động chịu đòn, nhưng ông cũng thấy, Ngô Trạch Vũ đã dốc toàn lực, trên người còn có nhiều vết thương, đồng thời còn sử dụng bí thuật tăng thực lực. Điều này khiến Ngô Bỉnh Hiên kinh ngạc. Trong mắt ông, trong giới trẻ Vân Châu, không ai có thể khiến Ngô Trạch Vũ đến mức độ này. Khởi bẩm thái thú đại nhân, chuyện là như vậy. Cổ Phụng đại sư không dám giấu giếm, thuật lại chi tiết những chuyện đã xảy ra bên trong Vân Điên Các, bao gồm việc Mộ Phong thông quan thập trọng thiên, rồi mâu thuẫn với Lân Câu đại sư sau khi ra ngoài, và sau đó là tê tranh xê hấp với Ngô Trạch Vũ mà đê ánh đê ập tàn nhẫn. Ngô Bỉnh Hiên nghe đến ngây người, nói, kẻ thông quan thập trọng thiên. Người này làm sao làm được? Hắn mới bát giai võ đế. Cổ Phụng đại sư lắc đầu, nói, y việc này tiểu nhân cũng không biết. Cho nên Lân Câu đại sư mới nghi ngờ người này gian lận, nhưng không có chứng cứ. Tuy nhiên, từ những gì thấy trước mắt, người này có bản lĩnh thật sự. Bằng không thì cũng không chiến đấu với đại công tử đến mức độ này. Vậy, có cần ngăn cản họ chiến đấu không? Ngô Bỉnh Hiên thản nhiên nói, người này thực lực không tệ, thiên phú cũng rất mạnh, nhưng quá mức ngang ngược. Tuy nói Lân Câu có lỗi trước, nhưng tội không đáng xê hết. Người này dám dê ít người ngay tại chỗ, hoàn toàn không coi phủ thái thú ta ra gì. Cổ Phụng đại sư ngạc nhiên, do dự một chút, nói, kệ thái thú đại nhân, thiên tài đều tâm cao khí ngạo. Mộ Phong cậy tài khi người cũng là bình thường, nhưng hắn đã tham gia đỉnh mây thí luyện, hẳn cũng là người Vân Châu, lại là nhân tài khó có được, đại nhân nên đối xử tử tế cho thỏa đáng. Ngô Bỉnh Hiên bình tĩnh nói, kẻ có thể làm việc cho ta, đó là thiên tài. Không thể làm việc cho ta, đó là tai họa. Cổ Phụng, ngươi đừng nhầm lẫn. Cổ Phụng đại sư sững sờ, nói, kẻ thái thú đại nhân, người này còn là dị bẩm thiên phú trớ chú sư, hắn nắm giữ ước chừng 17 tôn quỷ thần. Hắn còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng, bậc thiên tài này nên được trọng đãi. Đại nhân mau ngăn cản họ đi. Hừ. Càng là thiên tài, càng bộc lộ tài năng, càng phải mài dũa góc cạnh. Để Trạch Vũ dạy cho người này cách làm người cũng là chuyện tốt. Ai bảo hắn ra tay không nặng không nhẹ, dám dê ít cả đại sư của Vân Biên Các. Đơn giản là phản nghịch. Ngô Bỉnh Hiên lạnh lùng nói. Ngô Bỉnh Hiên phẫn nộ khi biết Lân Câu đại sư bỏ mạng, không còn nghe lọt lời khuyên của Cổ Phụng đại sư. Nhưng là... Cổ Phụng đại sư định nói thêm, nhưng bị Ngô Bỉnh Hiên lạnh lùng cắt ngang. Đừng nói nữa. Cổ Phụng, ngươi cũng nên suy nghĩ, phụ thái thú ta là thế lực đứng đầu Vân Châu. Bất kỳ người trẻ tuổi nào ở Vân Châu đều muốn vào phủ thái thú. Người này đến thí luyện không phải cũng vì mục đích đó sao? Vậy, cho hắn một cơ hội, hắn tự nhiên sẽ lý mặt muốn gia nhập phủ thái thú ta. Ngô Bỉnh Hiên vừa nói, Cổ Phụng đại sư im lặng. Ông biết dù ông nói gì, Ngô Bỉnh Hiên cũng không nghe. Ngược lại, Tịch Hạo Sơ đứng sau lưng Ngô Bỉnh Hiên híp mắt, nhìn Mộ Phong với vẻ kinh ngạc. Ông nghe rõ từng lời Cổ Phụng đại sư nói. Ông không ngờ thanh niên áo đen này lại giỏi như vậy, nắm giữ 17 tôn quỷ thần. Đây không phải điều mà trớ chú sư bình thường có thể làm được, đơn giản là nghịch thiên. Ngô Thái Thú nói rất có lý, hạng người kiêu ngạo cuồng vọng này, phải gõ mạnh vào, nếu không sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, đắc ý vênh váo. Tịch Hạo Sơ đổ thêm dầu vào lửa. Ngô Bỉnh Hiên nghe rất lọt tai, ánh mắt chậm rãi rơi trên chiến trường xa xa. Lúc này, Ngô Trạch Vũ càng chiến càng hăng, hầu như Đề Mộ Phong đánh đến xê hết. Chương 2066A trị tội. Chương 2066, trị tội. Ngô Trạch Vũ tung một đòn ngang, bị Mộ Phong dùng thanh tiêu kiếm cản lại, sau đó hắn nắm lấy thời cơ, tả quyền nhắm vào sơ hở của Mộ Phong, hung hăng đấm vào ngực. Lực đạo kinh khủng bộc phát, xương ngực Mộ Phong vỡ vụn, cả người rơi thẳng xuống, đập mạnh xuống đất. Ngô Trạch Vũ không hề nương tay, ngay khi Mộ Phong rơi xuống, hắn nắm lấy đại kích, đột một ném ra, nhắm thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong đập xuống đất, tạo ra một cái hố lớn, còn chưa kịp phản ứng, đại kích đã rơi xuống, một tiếng nổ chấn động dữ dội vang lên, đại kích cắm xuống đất, tạo thành một vụ nổ kinh khủng. Bụi mù dày đặc bốc lên, hình thành đám mây hình nấm nhỏ giữa không trung. Xem ra thắng bại đã phân. Khóe miệng Ngô Bỉnh Hiên nhếch lên, lộ ra nụ cười. Tịch Hạo Sơ khẽ biến sắc mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía nơi Mộ Phong rơi xuống. Ngô Trạch Vũ lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống đám bụi mù, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Mộ Phong, so với ta, ngươi còn kém xa. Ngươi không phải đối thủ của ta, nên việc ngươi gian lận trong đỉnh mây thí luyện đã có bằng chứng. Giọng nói Ngô Trạch Vũ không lớn, nhưng vừa vặn vang vọng xung quanh, lời còn chưa dứt, một tiếng xé gió kinh khủng từ phía dưới vang lên. Sau đó, Ngô Trạch Vũ thấy đám bụi mù bị xé toạc một khoảng trống, một cây đại kích phá tan màn bụi bay ra, với tư thế không gì sánh bằng quét ngang về phía Ngô Trạch Vũ, ánh hàng quang sắc bén chiếu rọi khắp không gian. Ngô Trạch Vũ khẽ biến sắc mặt, như người tránh được đại kích đang quét tới, sau đó tay phải nắm vào hư không, nắm chặt lấy phần cuối của đại kích. Nhưng lực đạo kinh khủng khiến thân hình hắn có chút bất ổn, lão đảo mấy lần mới đứng vững, vững vàng khống chế đại kích trong tay. Lực lượng thật mạnh. Ngô Trạch Vũ nhíu mày, thầm kinh hãi trước lực đạo của đòn đánh vừa rồi, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, vì hắn phát hiện khoảng trống trong đám bụi mù ngày càng lớn, một thân ảnh với tốc độ nhanh hơn đại kích lao tới. Ngô Trạch Vũ không cần suy nghĩ, vung đại kích quét ngang, mục tiêu rõ ràng là thân ảnh kia. Nhưng rất nhanh, đại kích của hắn bị thân ảnh phía dưới nắm chặt bằng một tay, vững vàng giữ tại chỗ, dù hắn giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Và hắn cũng thấy rõ chân diện mục của thân ảnh phía dưới, không phải Mộ Phong thì là ai. Chỉ là hình tượng hiện tại của Mộ Phong đã thay đổi hoàn toàn. Mộ Phong lúc này cao đến chín thước, để lộ nửa thân trên với cơ bắp cuồn cuộn, đồng thời lưu chuyển những đường văn màu đỏ kim dày đặc. Trên mặt hắn đeo mặt nạ màu đỏ vàng, chỉ lộ ra đôi mắt khắc những phù văn màu đỏ kim phức tạp, khí tức tỏa ra thậm chí còn vượt qua Ngô Trạch Vũ. Ngươi là Mộ Phong? Con ngươi Ngô Trạch Vũ co rút lại thành điểm, không khỏi hỏi. Mộ Phong không nói lời nào, trả lời là một cú đấm chắc chắn, hung hăng đấm vào mặt Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ rống giận, thấy không rút được đại kích, cũng tung một quyền, đối quyền với Mộ Phong. Ầm. Hai người ra quyền cực nhanh, như những ngôi sao băng, quyền mang lóe lên ánh sáng chói mắt trong không khí. Trong chớp mắt, hai người đã tung hơn 10 quyền, ngay sau đó, trong không khí vang lên những tiếng xương gãy răng rắc. Ngô Trạch Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, quyền cốt tay trái vỡ vụn, cổ tay càng thêm vặn vẹo, mặt trở nên dữ tợn vì đau đớn. Mộ Phong sắc mặt lạnh lùng, từng quyền tung ra, Ngô Trạch Vũ bị ép đối quyền với Mộ Phong, chỉ nghe tiếng xương gãy không ngừng vang lên. Khuôn mặt Ngô Trạch Vũ hoàn toàn bị đau đớn chiếm lấy, miệng phát ra tiếng kêu thống khổ, toàn bộ cánh tay trái đã bị Mộ Phong đánh cho tàn phế, xương tay vỡ vụn thành bột mịn, thương thế còn lan đến xương bả vai. Có thể nói, tay trái của Ngô Trạch Vũ đã hoàn toàn phế bỏ. Nhưng thế tấn công của Mộ Phong không hề dừng lại, cú đấm không chút lưu tình nào lại vung lên. Sắc mặt Ngô Trạch Vũ đại biến, lập tức buông đại kích, dùng tay phải còn lại tung quyền, bị ép đối quyền với Mộ Phong, để ngăn cản thế quyền của Mộ Phong. Nhưng thế quyền của Mộ Phong quá kinh khủng, tay phải của Ngô Trạch Vũ căn bản không chịu được bao lâu, rồi cũng bị Mộ Phong đánh phế luôn cả cánh tay phải. Ngươi! Hai tay Ngô Trạch Vũ đều tàn phế, vừa định mở miệng, đã thấy một bàn tay nhanh chóng phóng đại trước mắt, rồi bàn tay đó chụp lấy đỉnh đầu hắn, hung hăng túm lấy tóc hắn. Sau đó, hắn thấy đôi mắt lạnh lùng của Mộ Phong, và cú đấm hữu quyền không chút lưu tình nào đang vung tới. Ngay sau đó là vô số quyền ảnh, điên cuồng trút xuống khuôn mặt Ngô Trạch Vũ. A! Không! Ngô Trạch Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt yếu ớt nhất bị Mộ Phong đánh cho tơi tả dưới nắm đấm vô tình. Cảnh tượng này khiến tất cả những người vây xem kinh hãi, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ngô Trạch Vũ, đệ nhất Vân Châu bảng, người đứng đầu giới trẻ Vân Châu. Lúc này, lại bị một thanh niên áo đen xa lạ đánh cho tơi bời trước mặt mọi người, chật vật như chó nhà có tang. Cảnh tượng này quá kinh thế hải tục, trong lúc nhất thời, mọi người không kịp hoàn hồn. Ngô Trạch Vũ, hiện tại ngươi trong tay ta không chịu nổi một đòn, ngươi còn cho là ta gian lận sao? Mộ Phong dùng năm ngón tay trái nắm chặt cổ áo Ngô Trạch Vũ, chậm rãi mở miệng, Ngô Trạch Vũ đã thần trí mơ hồ, giọng nói không rõ. Dừng tay. Ngô Bỉnh Hiên giật mình, chợt phẫn nộ rống to, lao về phía Ngô Trạch Vũ và Mộ Phong. Thánh vực kinh khủng, như thủy triều tràn ra, bao trùm Mộ Phong và Ngô Trạch Vũ vào trong. Sắc mặt Mộ Phong đại biến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lan tràn trong đầu, không cần suy nghĩ, hắn ném mạnh Ngô Trạch Vũ ra ngoài, rồi hai tay khoanh trước ngực. Trong khoảnh khắc, Ngô Bỉnh Hiên dường như thuấn di xuất hiện trước mặt Mộ Phong, tay phải thành chưởng, không chút khách khí hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Trong hư không, từng đợt nổ vang, không gian vặn vẹo sụp đổ, dư ba thánh lực kinh khủng điên cuồng tàn phá không gian xung quanh, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không ngừng lùi nhanh. Đạp. Hai chân Mộ Phong giẫm mạnh xuống đất, kéo lê mặt đất, trượt đi hơn trăm thước mới hóa giải được lực đạo khủng bố tác động lên hai tay. Dừng lại thân hình, Mộ Phong mới phát hiện, cẳng tay hắn đã trật khớp, rũ xuống vô lực. Mộ Phong hít sâu một hơi, dùng linh lực tạo thành bàn tay vô hình, mạnh mẽ nối lại hai tay bị trật khớp, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lão giả vừa mới ra tay với hắn trong hư không. Là cường giả thánh chủ, xem bộ dáng là nắm giữ hơn 10 loại pháp tắc, hắn chắc là Vân Châu Thái thú Ngô Bỉnh Hiên. Cửu Uy nói trong đầu Mộ Phong. Ngô Bỉnh Hiên không thừa thắng xông lên, mà vồ tay bắt Ngô Trạch Vũ về, thấy khuôn mặt bê bét máu của Ngô Trạch Vũ, lửa giận trên mặt càng sâu, gần như trống lên. Tiểu tạp chủng, ngươi to gan, dám ra tay nặng như vậy với Trạch Vũ, ngươi muốn dê yết nó sao? Ngô Bỉnh Hiên lạnh lùng nhìn Mộ Phong, sát ý và tức giận trong mắt đều rất rõ ràng. Đặc biệt khi thấy Ngô Trạch Vũ hấp hối, ý thức mơ hồ, ông càng thêm xót xa và ảo não. Ngươi là Vân Châu Thái thú Ngô Bỉnh Hiên. Chuyện hôm nay đều do Lân Câu lão tặc gây ra, nếu không phải hắn nói xấu ta, sẽ không dẫn đến nhiều sự cố như vậy. Mà Ngô Trạch Vũ càng không phân phải trái đúng sai, ra tay toàn lực đối phó ta, hắn có kết cục này cũng là tự làm tự chịu. Mộ Phong không kiêu ngạo không tự ti nói, nếu ngươi là người biết lẽ phải, nên biết, ta làm ra tất cả đều là nhân chi thường tình, đều do bọn họ ép bức mà bất đắc dĩ. Ngô Bỉnh Hiên hít sâu một hơi, nói, ta đã biết tiền căn hậu quả ở Vân Điên Các, Lân Câu đại sư thật sự oan uổng ngươi, Trạch Vũ cũng hành động lỗ mãng. Nhưng, Mộ Phong híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Bỉnh Hiên. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên gây sự ở Vân Điên Các, càng không nên đê ánh đê ập tàn nhẫn, hơn nữa ngươi còn dê giết Lân Câu đại sư. Hiện tại còn ra tay nặng với Trạch Vũ, ngươi đang coi thường phủ thái thú ta, không lớn không nhỏ, tùy ý làm bậy. Ngô Bỉnh Hiên nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục nói, ở nhân niệm tình ngươi là nhân tài, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, hiện tại đem tất cả mọi thứ trên người ngươi giao nộp để đền bù tổn thất cho Vân Điên Các, lại dâng nguyên thần ấn cho con ta Trạch Vũ để tạ tội, suốt đời phụng dưỡng nó để chuộc tội. Nếu không, hôm nay ngươi chắc chắn phải xê hết. Chương 2067A không thấy. Chương 2067, không thấy. Ngô Bỉnh Hiên từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, như nhìn một con kiến, lời nói phát ra mang theo mệnh lệnh, cường ngạnh và khinh miệt. Nộp hết mọi thứ. Dân nguyên thần ấn làm nô lệ. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng Ngô Bỉnh Hiên, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, lặp lại lời vừa nói của Ngô Bỉnh Hiên. Ngô Bỉnh Hiên hơi nhíu mày, nói, ờ sao? Có vấn đề gì? Hiện tại ta là giao thất, ngươi là cá thịt, chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn khác sao? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta cho ngươi ba hơi thở để suy nghĩ, đếm đến ba, nếu ngươi không đồng ý, lập tức tại chỗ đê ánh xê hết. Sắc mặt Mộ Phong càng thêm băng giá, hắn không ngờ rằng Vân Châu Thái thú Ngô Bỉnh Hiên lại vô lý đến vậy. Rõ ràng đỉnh mây thí luyện đều do Lân Câu đại sư gây ra, hắn chỉ là tự vệ phản kháng, giờ lại muốn trị tội hắn, thật sự quá bá đạo vô lý. Một. Ngô Bỉnh Hiên bắt đầu đếm, một tay dùng thánh lực duy trì sinh mệnh cho Ngô Trạch Vũ, một tay ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hai. Giọng nói Ngô Bỉnh Hiên nặng hơn, Mọi người đều tập trung ánh mắt vào Mộ Phong, không ít người có chút hài hước nhìn thanh niên áo đen này. Cổ Phụng đại sư im lặng, trong lòng bất đắc dĩ, ông biết đây là phong cách của Ngô Bỉnh Hiên, nhưng phong cách này khiến ông không thích. Người có kỳ tài ngất trời, vốn cá tính rõ ràng dứt khoát, sao có thể bức bách thờ ơ như vậy, về sau truyền ra, còn ai muốn nương tựa phủ thái thú. Những năm gần đây, thiên tài Vân Châu ngày càng ít, kỳ thực có liên quan trực tiếp đến việc quản lý yếu kém và tự ý làm bậy của Tam đại phủ. Dù sao các thiên tài cũng không ngốc, thấy Tam đại phủ Vân Châu tâm địa hiểm độc, họ sẽ chọn thế lực lớn ở châu khác, chứ không treo cổ trên một con thuyền. 3. Ngô Bỉnh Hiên đếm đến 3, giọng nói lớn hơn, trong âm thanh mang theo sự lạnh lẽo và sát cơ nồng nặc. Còn không quỳ xuống. Ngô Bỉnh Hiên quát lạnh. Ta quỳ ngươi á. Vân Châu các ngươi đúng là một rũng đến tận xương, ngươi đường đường là thái thú, chỉ mạnh hát ít yếu, không phân phải trái, dùng quyền mưu tư, muốn ta đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy, đúng là si tâm vọng tưởng. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, nhưng lại chửi ầm lên. Câu chửi này khiến mọi người trợn mắt há mồm. Hiển nhiên, không ai ngờ rằng thanh niên áo đen này lại có gan như vậy, dám trước mặt mọi người nhục mạ Vân Châu thái thú Ngô Bỉnh Hiên. Tịch Hạo Sơ sau lưng Ngô Bỉnh Hiên lộ vẻ hăng hái, ngược lại có vài phần kính trọng với Mộ Phong. Có chút ý tứ, người này rõ ràng trong tình thế nguy ngập, lại còn có tâm huyết như vậy, thật không dễ dàng. Ngược lại là Ngô Bỉnh Hiên này, càng thêm ngang ngược vô lý, thiên tài như vậy cần phải lễ ngộ, thế mà uy bức lợi dụ, chẳng phải làm lòng người nguội lạnh sao? Tịch Hạo Sơ liếc nhìn Mộ Phong, lại nhìn Ngô Bỉnh Hiên, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hành động vừa rồi của Ngô Bỉnh Hiên, ông đều thấy rõ, trong lòng có chút thất vọng về Ngô Bỉnh Hiên. Hay, hay, hay. Ngươi thật khá, dám trước mặt mọi người mắng ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng xê hết. Gân xanh trên trán Ngô Bỉnh Hiên nổi lên, tay phải bỗng nhiên hư không ấn xuống, đạo đạo pháp tắc chi lực tuôn ra, ngưng tụ thành thiên địa chi lực mênh mông, hóa thành một ngọn núi lớn màu tím đen, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập về phía Mộ Phong. Ngọn núi lớn màu tím này, mênh mông mà rất nặng, trong quá trình rơi xuống, tạo thành uy áp và khí thế kinh khủng khiến vô số người tái mặt, mắt lộ vẻ sợ hãi. Đây chính là thực lực của thánh chủ, vừa ra tay, liền khiến thiên địa biến sắc, kinh động thần minh. Mộ Phong híp mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, Ngô Bỉnh Hiên này rất mạnh, là thánh chủ nắm giữ mười mấy loại pháp tắc. Hắn biết, hiện tại muốn ngăn cản một kích này, hắn phải dùng toàn lực, đem các pháp tắc có thể nắm giữ lạc ấn lên thân thể. Hiện tại, số lượng pháp tắc cực hạn hắn có thể lạc ấn là 15 đạo, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đánh một trận với Ngô Bỉnh Hiên. Nhưng hắn hiểu rõ hơn, nhiều pháp tắc như vậy lạc ấn lên thân thể, hắn không thể kiên trì được bao lâu, nếu không thể thoát khỏi Ngô Bỉnh Hiên trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể trốn vào thế giới Kim Thư làm con rùa đen rút đầu. Nhưng làm vậy sẽ trực tiếp bại lộ Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong không muốn bại lộ Vô Tự Kim Thư, hắn biết Thánh Nguyên Đại Lục có rất nhiều thánh chủ, một khi Vô Tự Kim Thư bại lộ, khó tránh khỏi bị người khác chú ý, đến lúc đó sẽ có đại phiền toái. Trước mắt, Mộ Phong sẽ lạc ấn 15 đạo pháp tắc trong nháy mắt, sau đó bất ngờ chạy trốn, may ra có cơ hội thoát khỏi nơi này. Ầm ầm. Nhưng khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, khi ngọn núi lớn màu tím đen rơi xuống không lâu, trong hư không lao ra một kim tượng hư ảnh khổng lồ, hung hăng xông lên, đụng vào ngọn núi lớn màu tím đen. Sau đó, hư không nổ tung với năng lượng kinh khủng, kim tượng và tử sơn đều bị xê hôn vê ùi, từng vòng khí vụ như gợn sóng, liên tục bạo liệt trong hư không. Nhiều người bị dư ba tác động, nhao nhao bay ngược, có người trực tiếp trọng thương thổ huyết, thần sắc uể oải. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tiến vào thế giới Kim Thư, sau đó biến thế giới Kim Thư thành một hạt bụi nhỏ bé, theo gió phiêu lãng. Tịch Thái Thú, ngươi có ý gì? Ngô Bỉnh Hiên mạnh mẽ xoay người, nhìn Tịch Hạo Sơ đang chậm rãi thu tay phải lại, hai mắt phun lửa quát. Tịch Hạo Sơ nhìn Ngô Bỉnh Hiên, không nhanh không chậm nói, "Ừ Ngô Thái Thú, người này là nhân tài, ngươi ra tay dê ít hắn, chẳng phải đáng tiếc sao? Ta cũng vì Vân Châu các ngươi suy nghĩ, không muốn Vân Châu tổn thất thiên tài như vậy." Ngô Bỉnh Hiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ không vui, nhưng không nói gì, ánh mắt lại rơi xuống phía dưới, rồi ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong đã biến mất không thấy tăm hơi. Người đâu? Đi đâu rồi? Ngô Bỉnh Hiên ngẩn người, nhìn những người còn lại gầm rú. Cổ Phụng đại sư và nhiều cao thủ của phủ thái thú hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, họ cũng vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Mộ Phong rời đi lúc nào, càng không biết hắn đi đâu. Thần thức Ngô Bỉnh Hiên phóng ra, bao phủ toàn bộ phủ thái thú, quét mắt mọi ngóc ngách, nhưng không thu hoạch được gì. Tịch Thái Thú, ngươi giấu người này đi rồi. Ngô Bỉnh Hiên xoay người nhìn chằm chằm Tịch Hạo Sơ, mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, từng chữ từng câu nói. Tịch Hạo Sơ cũng vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi ông ra tay hoàn toàn vì lòng yêu tài, không đành lòng thấy Mộ Phong xê hết trước mặt, không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt, Mộ Phong đã biến mất. Ngô Thái Thú, ta không biết gì cả, vừa rồi ta chỉ muốn ngăn cản ngươi, không phải vì thả hắn đi. Tịch Hạo Sơ nhún vai, có chút vô tội nói. Chương 2068A hiểu lầm. Chương 2068, hiểu lầm. Sắc mặt Ngô Bỉnh Hiên càng thêm âm trầm, nói, "Lệ Tịch Thái Thú à, Tịch Thái Thú, không ngờ ngươi lại là người dối trá như vậy, ngươi coi trọng người này đúng không, nên mới ra sức bảo vệ hắn như thế. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, hiện tại lập tức giao hắn ra, bằng không hợp tác giữa chúng ta đến đây kết thúc. Tịch Hạo Sơ hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, ở Ngô Thái Thú, ngươi có ý gì? Dù ngươi có nghi ngờ ta, cũng cần có chứng cứ chứ. Chỉ bằng phỏng đoán, ngươi cho rằng việc này do ta làm, chẳng phải quá đáng sao? Ngô Bỉnh Hiên giận quá hóa cười, nói, ê quá đáng. Thật là mạc danh kỳ diệu, Tịch Thái Thú, ta chỉ muốn hỏi ngươi, có thể qua mặt ta, vô thanh vô tức mang người này đi, ở đây trừ ngươi ra, còn ai làm được? Đây căn bản là thủ đoạn của Thánh Chủ. Hiện tại, ta không muốn giả ngốc e lờ ừa dê ối ngươi, ngươi mau giao người ra đi, ngươi không cần vì một kẻ không quan trọng, mà làm tan vỡ quan hệ hợp tác giữa hai châu chứ. Điều này không đáng. Tịch Hạo Sơ cũng nổi nóng, hừ lạnh nói, ở Ngô Thái Thú, đừng quá đáng, ta nói không có là không có, ngươi không phân phải trái đúng sai vu khống ta, đây là sỉ nhục ta đó. Đã vậy, hợp tác này không cần cũng được. Nói xong, Tịch Hạo Sơ xoay người rời đi, không thèm nhìn Ngô Bỉnh Hiên đang ngốc tại chỗ. Tịch Hạo Sơ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngô Bỉnh Hiên nổi giận, bước nhanh ra, chặn đường Tịch Hạo Sơ, thánh vực khổng lồ bành trướng, bao trùm mọi đường lui của Tịch Hạo Sơ. Ánh mắt Tịch Hạo Sơ âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Bỉnh Hiên, nói, ở Ngô Thái Thú, ngươi hiểu lầm ta còn đỡ, giờ còn muốn động thủ với ta sao? Tịch Hạo Sơ hiện tại cũng một bụng lửa, ông ra tay cứu Mộ Phong, là vì lòng yêu tài, sau đó nói chuyện với Ngô Bỉnh Hiên, cũng có ý thu phục Mộ Phong dưới trướng. Dù sao chiến lực của Mộ Phong, ông đã thấy rõ, người này có thể đánh bại Ngô Trạch Vũ, thiên phú và thực lực tuyệt đối hàng đầu, nếu gia nhập U Châu, có thể tăng cường thực lực cho lớp trẻ rất nhiều. Chỉ là, ông vạn vạn không ngờ rằng, vừa mới ra tay, Mộ Phong đã vô hình biến mất, dù dùng thần thức dò xét, cũng không có bất kỳ manh mối nào, khiến ông tức giận. Ông biết, Mộ Phong biến mất, Ngô Bỉnh Hiên chắc chắn đổ lỗi cho ông, khiến ông nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đương nhiên, Tịch Hạo Sơ cũng rất khó chịu thái độ của Ngô Bỉnh Hiên, không chừa cho ông chút mặt mũi nào, không có chứng cứ gì, liền trực tiếp trách cứ ông, nói là lỗi của ông, khiến Tịch Hạo Sơ cũng rất tức giận, hoàn toàn không có ý định hợp tác với Ngô Bỉnh Hiên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giờ, Ngô Bỉnh Hiên lại còn muốn chặn đường ông, Tịch Hạo Sơ thật sự nổi giận. Ngô Bỉnh Hiên cười lạnh nói, "Ê Tịch Thái Thú, giao Mộ Phong ra, chuyện trước kia, ta sẽ không truy cứu nữa, hai châu chúng ta vẫn hợp tác. Ngươi không cần vì một tiểu bối không quan trọng mà hỏng đại sự giữa chúng ta chứ." Tịch Hạo Sơ lạnh băng nhìn Ngô Bỉnh Hiên, nói, "Để ta lập tức lập lời thề thiên đạo, nếu ta chứa chấp Mộ Phong, ta sẽ bị thiên lôi đánh xê hết không yên lành, đồng thời tai họa gia tộc đời đời kiếp kiếp, giờ ngươi tin chưa?" Ngô Bỉnh Hiên ngẩn người, nhìn Tịch Hạo Sơ thật sâu, ông không ngờ người sau lại thống khoái phát lời thề thiên đạo như vậy. Lời thề thiên đạo, đối với bất kỳ người tu luyện nào cũng có ràng buộc rất lớn, đặc biệt người tu luyện tu vi càng cao, càng không dám tùy tiện phát lời thề thiên đạo, bởi vì một khi vi phạm, sẽ phải gánh chịu phản vệ của thiên đạo, sẽ gặp đại bất hạnh. Nói cách khác, Tịch Hạo Sơ nguyện ý phát lời thề thiên đạo trước mặt ông, nghĩa là ông ta đích xác không làm việc này. Ngô Bỉnh Hiên trầm mặt chốc lát, trên mặt nở nụ cười, nhìn Tịch Hạo Sơ nói, "Ê Tịch Thái Thú cao thượng, vừa rồi ta lỗ mãng, ta xin lỗi ngươi, mong ngươi đừng để bụng. Ngược lại đều là hiểu lầm, hai châu chúng ta hợp tác." Ngô Bỉnh Hiên chưa nói hết lời, Tịch Hạo Sơ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại Ngô Bỉnh Hiên sắc mặt khó coi lăng lăng giữa không trung. "Người đâu?" Ngô Bỉnh Hiên nhìn Tịch Hạo Sơ biến mất trên bầu trời Vân Châu Thành, hét lớn một tiếng, nhất thời, các cường giả trong phủ Thái Thú đều quỳ một chân xuống đất. "Cho ta lục soát, dù lật tung Vân Châu Thành lên, cũng phải tìm ra Mộ Phong, bằng không, ta hỏi tội các ngươi." Ngô Bỉnh Hiên trầm thấp quát. "Vâng." Các cường giả phủ Thái Thú đồng ý, sau đó rút lui an bài nhân thủ. Trong đám người, Cổ Phụng đại sư thở dài, ông biết Ngô Bỉnh Hiên đã bỏ lỡ một thiên tài hàng đầu. Nếu Ngô Bỉnh Hiên công bằng mà nói chuyện, đồng thời nguyện ý đối xử tử tế với Mộ Phong, có lẽ Mộ Phong sẽ bất chấp hiềm khích trước kia, gia nhập phủ Thái Thú Vân Châu. Giờ thì không thể nào. Đương nhiên, Cổ Phụng đại sư cũng nghi hoặc, Mộ Phong đã làm thế nào để đột nhiên biến mất, thật khó tin. Nhưng không ai biết, trên cành lá cổ thụ không ai chú ý trong phủ Thái Thú, có một hạt bụi nhỏ bé bám vào. Hạt bụi chính là Vô Tự Kim Thư biến thành. Trong nháy mắt Tịch Hạo Sơ ra tay ngăn cản một chiêu của Ngô Bỉnh Hiên, Mộ Phong đã tiến vào thế giới Kim Thư, sau đó biến Vô Tự Kim Thư thành một hạt bụi nhỏ bé, tản mát ở nơi này. Ngô Bỉnh Hiên này thật ngang ngược không biết lý lẽ, không cần biết đúng sai, trực tiếp ra tay với ta, Vân Châu này thật là một ruộng đến tận xương. Mộ Phong lạnh lùng nói. Cửu Uyên xuất hiện trên vai Mộ Phong, khoanh tay trước ngực, cười hắc hắc nói, kể tiếp đó, ngươi định làm thế nào? Đường ở Vân Châu không thông rồi. Mộ Phong nhíu mày, có chút im lặng. Thiên tài thịnh hội không còn bao lâu nữa, hắn xem như đã đắc tội với Thái Thú Vân Châu, muốn dựa vào danh ngạch Vân Châu tham gia thiên tài thịnh hội, hiển nhiên là rất khó. Trước mắt, chỉ có thể đến các châu khác tìm cơ hội. Mộ Phong khẽ thở dài. Cửu Uyên cười nói, ơ ngươi trực tiếp đi tìm Thái Thú U Châu không được sao? Thái Thú U Châu kia nguyện ý ra tay cứu ngươi vào thời khắc mấu chốt, chứng tỏ ông ta có lòng yêu tài, hơn nữa coi trọng nhân tài. Vì ngươi, ông ta còn làm căng với Thái Thú Vân Châu nữa. Mộ Phong ngạc nhiên, chợt lắc đầu, nói, kẻ thái thú U Châu làm căng với thái thú Vân Châu cũng là vì ta, nếu ta giờ đi tìm ông ta, e rằng ông ta sẽ bán đứng ta. Không thử thì sao biết được? Đây vẫn có thể coi là một con đường tắt, vả lại nếu thái thú U Châu thất tính, ngươi vẫn có cơ hội chạy trốn mà. Nhưng nếu ông ta nguyện ý tiếp nhận ngươi, ngươi cũng không cần đi các châu khác tìm cơ hội. Cửu Uyên đề nghị. Mộ Phong trầm tư, rồi gật đầu nói, ờ ngươi nói đúng, ta thử xem. Chương 2069A gặp mặt Tịch Hạo Sơ. Chương 2069, gặp mặt Tịch Hạo Sơ. Bên ngoài Vân Châu Thành, cách xa gần trăm dặm, có một khu rừng đào thanh u. Cuối rừng đào là một khe núi thanh tịnh mà bí ẩn, men theo khe núi lên đến đỉnh núi, sừng sững một bóng người như cán thương. Bóng người đó là một trung niên nam tử phong thần tuấn lãng, râu đen dài, mặt trường bào, toát ra vẻ nho nhã, ôn hòa của người đọc sách. Hắn không ai khác, chính là U Châu Thái Thú Tịch Hạo Sơ. Lúc này, Tịch Hạo Sơ chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, mắt khép hờ, lặng lẽ thưởng thức cảnh hoa cẩm tú, đào hoa đua nở dưới chân núi. Đột nhiên, như có cảm giác, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời hướng Vân Châu Thành. Ở đó, một vệt sáng vụt tới, nhanh chóng xuất hiện trên rừng đào, đối diện Tịch Hạo Sơ trên đỉnh núi. Vãn bối Mộ Phong, xin ra mắt tiền bối. Đó là một thanh niên áo đen, chính là Mộ Phong từ Vân Châu Thành đi ra, hai tay ôm quyền, chắp tay với Tịch Hạo Sơ. Tịch Hạo Sơ nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, chợt bộc phát thánh vực, bao trùm toàn bộ khu rừng đào hơn 10 dặm. Mộ Phong biến sắc, nhìn chằm chằm Tịch Hạo Sơ, nói, "Ngài tiền bối, ý gì?" Tịch Hạo Sơ nhàn nhạt nói, "Ngài ý gì?" "Mộ Phong, ngươi lừa ta thảm rồi. Ta ra tay cứu ngươi, ngươi lại gài bẫy, khiến ta trở mặt với thái thú Vân Châu, ngươi đáng tội gì?" Mộ Phong hít sâu, bình tĩnh nói, "Ngài tiền bối cũng thấy rõ bộ mặt thật của Ngô Bỉnh Hiên rồi, người này không phân phải trái, vì hứng làm bậy, hợp tác với người như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Theo ta thấy, U Châu và Vân Châu không hợp tác, ngược lại là chuyện tốt, nếu không sẽ bị Vân Châu liên lụy." Tịch Hạo Sơ cười như không cười nói, "Y vậy sao? Nhưng dù Ngô Bỉnh Hiên thế nào, hợp tác giữa hai châu chắc chắn lợi nhiều hơn hại, giờ chuyện tốt của hai chúng ta bị ngươi phá hỏng, ta rất không vui." Mộ Phong bình tĩnh nói, "Cái Thiên Tài Thịnh Hội vốn là sự cạnh tranh giữa các châu, Vân Châu và U Châu đương nhiên có lập trường khác nhau, đến khi Thiên Tài Thịnh Hội thật sự bắt đầu, hợp tác chưa chắc suôn sẻ, biến số quá lớn, theo ta thấy, hại nhiều hơn lợi. Hơn nữa, ta có một cách có thể giúp U Châu tỏa sáng tại Thiên Tài Thịnh Hội." "Ồ, cách gì?" Tịch Hạo Sơ hứng thú, đánh giá Mộ Phong hỏi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong không kiêu ngạo không tự ti nói, "Hãy để ta đại diện cho U Châu, ta sẽ giúp U Châu tỏa sáng tại Thiên Tài Thịnh Hội này, thậm chí có thể giúp U Châu giành vị trí quán quân." Tịch Hạo Sơ ngẩn người, rồi cười ha hả, nói, "Ê Mộ Phong, ngươi còn trẻ mà khẩu khí lớn quá. Đừng tưởng đánh bại Ngô Trạch Vũ là vô địch thiên hạ trong giới trẻ Cửu Châu. Vân Châu và U Châu, thực lực tổng hợp chỉ đứng cuối Cửu Châu, vì vậy thực lực lớp trẻ cũng kém hơn các châu khác. Không nói đến yêu tộc Tam Châu, chỉ bốn châu còn lại cũng mạnh hơn Vân Châu nhiều. Mà thần châu mạnh nhất, thế hệ trẻ có thiên kiêu chuẩn thánh cảnh có thể chiến thánh chủ, đó mới là yêu nghiệt thật sự, có thể ngạo thị quần hùng trong Cửu Châu, ngươi còn kém xa." Mộ Phong bình tĩnh nói, "Cho tôi nói được thì làm được, nếu tiền bối không tin, có thể nhận tôi, cho tôi thử sức. Nếu không muốn, chỉ có thể nói mắt nhìn của tôi kém, xin cáo từ. Hơn nữa, tiền bối cố ý chờ vãn bối ở đây, hẳn không chỉ để ngắm cảnh thôi chứ." Tịch Hạo Sơ khẽ thở dài, "Ngài thật thú vị, ngươi còn trẻ mà gan dạ, sáng suốt và trí tuệ hơn người. Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi." Mộ Phong lúc này mới phát hiện, thánh vực bao phủ quanh hắn đã rút đi. "Ta đã chờ ngươi ở đây, thực ra đã quyết định rồi. Mộ Phong, có bằng lòng gia nhập U Châu, vì U Châu xuất chiến Thiên Tài Thịnh Hội không?" Tịch Hạo Sơ đưa tay phải ra, mắt lấp lánh nhìn Mộ Phong. Mộ Phong khẽ cười, bước tới, nắm chặt tay Tịch Hạo Sơ. "Thực ra ta không hy vọng ngươi mang lại vị trí quán quân cho U Châu, chỉ cần ngươi giúp U Châu chiến thắng Vân Châu, Kinh Châu, để U Châu không đứng bét, ta đã hài lòng." Tịch Hạo Sơ vỗ vai Mộ Phong, cảm khái nói, "Lệ nội tình U Châu còn kém hơn Vân Châu, mấy trăm năm qua, luôn đứng cuối Cửu Châu, khiến U Châu nhận được ít tài nguyên nhất, cứ tuần hoàn ác tính như vậy, U Châu sẽ suy tàn. Ngươi có thể chiến thắng Ngô Trạch Vũ, chứng tỏ nếu ngươi xuất chiến, chiến thắng đội Vân Châu không thành vấn đề, nếu cố gắng thêm, chiến thắng Kinh Châu, đó là lý tưởng của ta." Mộ Phong gật đầu, trong lòng có chút xúc động, không ngờ tình hình U Châu lại tệ đến vậy, đứng bét trong Cửu Châu. "Đúng rồi. Ngươi còn đồ gì chưa thu dọn không? Thu thập đi rồi theo ta rời khỏi Vân Châu." Tịch Hạo Sơ nói với Mộ Phong. Mộ Phong trầm giọng nói, "Vì vãn bối còn một người bạn ở Vân Châu, tôi muốn đưa cậu ấy rời khỏi Vân Châu. Xin tiền bối chờ một lát." Tịch Hạo Sơ nhíu mày, nói, "Ở ngươi còn bạn ở Vân Châu Thành. Người phủ thái thú có biết bạn ngươi không?" "Chắc là biết." "Không tốt." Mộ Phong nghĩ đến đây, sắc mặt thay đổi, hắn trốn khỏi phủ thái thú, Ngô Bỉnh Hiên chắc chắn không bỏ qua, truy tìm nguồn gốc, chắc chắn tìm được Hồng Nguyên Huân. Như vậy, Hồng Nguyên Huân chẳng phải gặp nguy hiểm. Tiền bối, xin thứ lỗi, vãn bối phải đến Vân Châu Thành tìm bạn. Mộ Phong chắp tay với Tịch Hạo Sơ, xoay người lao về phía Vân Châu Thành. Tịch Hạo Sơ nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, vẫn không yên tâm, lặng lẽ theo sau, tìm nhập Vân Châu Thành. Dù sao Tịch Hạo Sơ là cường giả thánh chủ, lẻn vào Vân Châu Thành rất dễ dàng. Chỉ cần ông cẩn thận đề phòng Ngô Bỉnh Hiên, dù sao Ngô Bỉnh Hiên cũng là thánh chủ, nếu ông quá vô trương, sẽ bị Ngô Bỉnh Hiên phát hiện. Tịch Hạo Sơ lặng lẽ theo Mộ Phong, phát hiện người tiến vào Vân Châu Thành rồi đi thẳng đến một khách sạn. Khách sạn này chính là nơi Hồng Nguyên Huân và Mộ Phong vừa đến Vân Châu Thành đã chọn. Mộ Phong, cẩn thận, khách sạn này bị người bao vây, đều là cường giả chuẩn thánh. Khi Mộ Phong đến khách sạn, vừa định bước vào, trong đầu liền truyền đến âm thanh của Tịch Hạo Sơ. Mộ Phong rùng mình, hiểu những cường giả chuẩn thánh ẩn nấp này là người của phủ thái thú. May là Mộ Phong đã thay đổi dung mạo khi về Vân Châu Thành, nếu không, vừa đến gần khách sạn, có lẽ đã bị cường giả ẩn nấp phát giác, rồi bị vây kín. Một khi bị vây kín, chắc chắn sẽ bị phủ thái thú chú ý, đến lúc đó Ngô Bỉnh Hiên rất có thể sẽ tự mình ra tay. Nhưng Mộ Phong không lập tức rời đi, mà cố gắng bình tĩnh, bước vào khách sạn, chọn một vị trí gần cửa sổ ở tầng 1, gọi đồ ăn và rượu, từ tốn dùng bữa. Chương 2070A thư nghị. Chương 2070, thư nghị. Một lát sau, Mộ Phong cảm nhận rõ ràng vài đạo thần thức mờ mịt, như có như không lướt qua người hắn, nhưng rất nhanh lại lặng lẽ rời đi. Mộ Phong ngồi khoảng nửa nén hương rồi đứng dậy rời khỏi khách sạn. Trong lúc này, hắn đã dùng ngọc phù liên lạc với Hồng Nguyên Huân nhưng không nhận được hồi âm, hắn biết Hồng Nguyên Huân rất có thể đã bị người của phủ thái thú bắt đi. Đi trên phố, Mộ Phong vừa đi theo dòng người, vừa suy nghĩ đối sách. Hắn biết, để cứu Hồng Nguyên Huân, chỉ có cách lẻn vào phủ thái thú. Mộ Phong, bạn ngươi có lẽ đã bị phủ thái thú bắt, với thực lực hiện tại của ngươi, cứu cậu ta là không thể, ngược lại còn hại chính ngươi. Ngươi hãy theo ta về U Châu trước, bạn ngươi cứ để ta nghĩ cách. Giọng Tịch Hạo Sơ lại vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong dừng bước, nhìn quanh nhưng không thấy Tịch Hạo Sơ, hắn biết người đang âm thầm quan sát mình. Tiền bối Tịch, đa tạ quan tâm. Chuyện này do ta gây ra, để ta giải quyết, tiền bối cứ về U Châu trước, vãn bối sẽ đến U Châu tìm ngài sau. Mộ Phong truyền âm đáp. Trong bóng tối, Tịch Hạo Sơ nhíu mày, nói, ở ngươi vẫn không từ bỏ sao? Vân Châu Thành là địa bàn của Ngô Bỉnh Hiên, ngươi muốn cứu người ở đây chẳng khác nào người si nói mộng. Hãy theo ta đi, miễn cho liên lụy người vô tội. Không cần, ta tự có quyết định. Chẳng lẽ tiền bối quên mất, ta đã biến mất trước mặt mọi người ở phủ thái thú như thế nào sao? Ta có cách bảo vệ mình. Mộ Phong lại từ chối. Tịch Hạo Sơ im lặng một lúc, cuối cùng thở dài, nói, ê được rồi, vậy ta không ép ngươi. Nhưng ngươi phải cẩn thận, ta để lại thứ này cho ngươi ở rừng đào ngoài thành, ngươi cầm lấy, có thể bảo toàn tính mạng trong thời khắc nguy cấp. Đa tạ tiền bối. Mộ Phong cảm kích đáp. Nhưng Tịch Hạo Sơ không trả lời nữa, hẳn là đã rời đi. Mộ Phong lại ra khỏi thành, đến rừng đào, đào dưới gốc cây giữa rừng, lấy ra một hộp gấm. Mở hộp gấm, hắn thấy bên trong là một tấm bùa phát sáng lung linh. Trên bề mặt bùa, lưu chuyển khí tức pháp tắc đạo vận nồng nặc, mạnh mẽ, ẩn chứa phong mang sắc bén. Là thánh phù. Hơn nữa xem ra là thánh phù công thủ toàn diện, Tịch Hạo Sơ này thật coi trọng ngươi, lại chịu lấy ra thánh phù cho ngươi bảo vệ tính mạng. Trong đầu, giọng Cửu Uyên vang lên, đầy kinh ngạc và vô cùng ngạc nhiên. Mộ Phong cũng kinh ngạc, rồi cảm kích, hắn không ngờ, hắn và Tịch Hạo Sơ chỉ gặp mặt một lần, người đã chịu tặng cho hắn vật quý giá như vậy. Tịch Hạo Sơ này không tệ, xem ra ngươi chọn đến U Châu là đúng. Người này chắc chắn sẽ coi trọng ngươi, đến lúc đó đường đi thiên tài thịnh hội của ngươi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cửu Uyên cười ha hả. Mộ Phong cũng tươi cười, gật đầu mạnh mẽ, rồi cất hộp gấm, rời khỏi rừng đào, trở về Vân Châu Thành. Trời tối, mây đen kéo đến, che khuất ánh trăng. Vân Châu Thành lúc này được canh phòng nghiêm ngặt hơn ngày thường, ngay cả dân chúng bình thường cũng cảm nhận được không khí khác thường. Trong phủ thái thú, Vân Châu thái thú Ngô Bỉnh Hiên ngồi trên vị trí chủ tọa, hai bên là các trưởng lão cấp cao của phủ thái thú. Mộ Phong kia vẫn chưa tìm thấy sao? Ngô Bỉnh Hiên nhìn quanh các trưởng lão với ánh mắt sắc bén, giọng trầm thấp khiến mọi người run sợ. Thái thú đại nhân, vẫn chưa tìm thấy Mộ Phong kia. Một trưởng lão bước ra báo cáo, đồng thời đưa ra nghi vấn, "Ê, Mộ Phong chỉ là hậu bối, thái thú đại nhân sao phải huy động lực lượng lớn như vậy, lão hủ không hiểu." Các trưởng lão khác cũng nhìn Ngô Bỉnh Hiên, họ cũng thấy Ngô Bỉnh Hiên có chút quá khích. "Chỉ là một hậu bối, không cần phải vậy chứ." Ngô Bỉnh Hiên trầm giọng nói, "Ê, các ngươi chưa nhận ra sao? Người này bát giai võ đế, lại có thể thông quan vân đỉnh thập trọng thiên, còn đánh bại Ngô Trạch Vũ, thiên phú của hắn rất đáng sợ. Loại thiên tài này một khi trưởng thành, tương lai thành thánh chủ, các ngươi nghĩ hắn sẽ không trả thù sao?" Trưởng lão kia á khẩu, trong lòng cờ hờ yếp sợ, thì ra lời đồn là thật. Chuyện Ngô Trạch Vũ và Mộ Phong chiến đấu đã lan truyền từ 3 ngày, chỉ là phần lớn mọi người xem thường, cho rằng lời đồn có chút phóng đại. Hiện tại, Ngô Bỉnh Hiên đã nói vậy, mọi người mới hiểu, những lời đồn đó đều là thật. Loại thiên tài này, hoặc là làm việc cho ta, hoặc là phải diệt trừ nhanh chóng, để tránh hậu họa. Ngô Bỉnh Hiên lộ vẻ hung ác. Mọi người nhìn nhau, đều im lặng. Đúng rồi. Mộ Phong không phải có đồng bọn ở một khách sạn trong thành sao? Các ngươi đã tìm được đồng bọn kia chưa? Ngô Bỉnh Hiên như nghĩ ra điều gì, hỏi mọi người. Bẩm thái thú đại nhân. Chúng ta chưa tìm được đồng bọn của Mộ Phong, hơn nữa trước đó chúng ta đã tự mình mai phục gần khách sạn, muốn ngồi chờ sung rụng, nhưng thất bại. Mộ Phong chưa trở lại, có lẽ đồng bọn của hắn cũng trốn rồi. Một trưởng lão khác trầm giọng nói. Ngô Bỉnh Hiên tức giận đập bàn, nói, kỳ hại nhiều hơn lợi. Các ngươi bắt không được Mộ Phong đã đành, đến đồng bọn của hắn cũng không bắt được, đúng là phế vật. Mọi người câm như hến, im lặng như tờ. Bạch bạch bạch. Lúc này, bên ngoài phòng khách chính, hai bóng người bước vào. Hai người là một lão giả lưng còng và một trung niên nam tử vóc dáng khôi ngô. Lão giả lưng còng chống gậy, râu tóc bạc phơ, đôi lông mày trắng dài đủ xuống ngang hông, mắt hiếp, không thấy tròng mắt. Nam tử trung niên vóc dáng khôi ngô mặc tử lân giáp lưới, phát trường thương loan lỗ VFM áo, toàn thân toát ra khí sát phạt mạnh mẽ, rõ ràng là lão tướng chinh chiến xa trường nhiều năm. Khi hai người bước vào phòng khách chính, Ngô Bỉnh Hiên vốn đang giận dữ liền đứng lên, đích thân nghênh đón. Châu Thương, Nhạc Tây, các ngươi đến rồi. Ngô Bỉnh Hiên tươi cười, tự mình nắm tay hai người, mời họ ngồi. Bái kiến Châu Đô Úy và Nhạc Tây trưởng sử. Các trưởng lão phủ thái thú đứng dậy, chắp tay hành lễ với hai người. Thân phận của hai người không cần nói cũng biết, họ lần lượt là Vân Châu Đô Úy và trưởng sử, cùng Ngô Bỉnh Hiên trông coi Vân Châu. Ngô Bỉnh Hiên quản chính sự, Châu Thương quản quân sự, Nhạc Tây quản hậu cần, tam quyền phân lập, địa vị ngang nhau. Chương 2071 A Hồng Nguyên Huân tung tích. Chương 2071 Tung tích Hồng Nguyên Huân. Ngô lão ca, hôm nay huy động nhiều người như vậy gọi bọn ta đến đây, là có đại sự gì quan trọng sao? Nhạc Tây, Vân Châu trưởng sử, với đôi mắt tam giác gian xảo, nhìn Ngô Bỉnh Hiên rồi cười nhạt hỏi. Đô úy Châu Thương cũng nhìn Ngô Bỉnh Hiên, đôi mắt hổ đầy nghi hoặc và khó hiểu. Hai vị hiền đệ, hẳn là biết chuyện xảy ra ở Vân Điên Các của phủ thái thú ta ba ngày chứ? Ngô Bỉnh Hiên cười híp mắt nói. Nghe phong phanh, nghe nói có một tiểu bối đến khảo nghiệm, đại náo Vân Điên Các của các ngươi, khiến Vân Điên Các thành phế tích, hơn nữa còn có người nói ngay cả Ngô Trạch Vũ cũng không phải đối thủ. Ta nghe nói tiểu bối đó tên gì ấy nhỉ? Đô úy Châu Thương nhíu mày, cố nhớ tên tiểu bối đã đại náo Vân Điên Các. Tên là Mộ Phong. Người này cũng có chút thú vị, rõ ràng chỉ là bát giai võ đế, lại có thể đánh bại Ngô Trạch Vũ. Không biết còn tưởng rằng Ngô Trạch Vũ, khôi thủ trẻ tuổi có tiếng của Vân Châu, chỉ là hữu danh vô thực, làm mất mặt Vân Châu chúng ta. Trưởng sử Nhạc Tây âm trầm nói. Trong phòng khách chính, mọi người sắc mặt khó coi, không vui nhìn Nhạc Tây. Nụ cười trên mặt Ngô Bỉnh Hiên cũng nhạt đi nhiều, lạnh lùng liếc Nhạc Tây, nói, ở Nhạc Tây hiền đệ, có những lời đồn đại không nên tùy tiện nói lung tung. Mộ Phong này không phải bát giai võ đế tầm thường, chiến lực của hắn cực kỳ khủng bố, không phải võ đế bình thường có thể so sánh. Nếu như phủ trưởng sử Sào Nguyên Thanh của ngươi đối đầu hắn, ba hiệp có lẽ sẽ bị đánh bại. Sắc mặt Nhạc Tây lạnh lẽo, đôi mắt tam giác tỏa ra vẻ hiểm độc, băng giá nhìn Ngô Bỉnh Hiên, dù không nói gì nhưng bầu không khí giữa hai người đã xuống mức thấp nhất. Đô úy Châu Thương nhận ra không khí bất thường, vội hòa giải, "Kỳ hai vị, chúng ta đến đây không phải để gây gỗ, mà là để giải quyết vấn đề, Ngô lão ca, lần này ngươi tìm chúng ta đến, có phải vì chuyện Mộ Phong kia không, nói cho chúng ta biết đi." Sắc mặt Ngô Bỉnh Hiên lúc này mới hòa hoãn, Nhạc Tây ánh mắt lóe lên, không nói gì thêm, bầu không khí căng thẳng ban đầu lập tức dịu đi nhiều. "Ha ha, phải phải, hai vị hiền đệ mau ngồi." Ngô Bỉnh Hiên tươi cười trở lại, vội vàng mời Nhạc Tây, Châu Thương vào chỗ. "Ngô lão ca, ta thấy toàn bộ Vân Châu thành đều giới nghiêm, xem ra ngươi không giữ được Mộ Phong kia ở phủ thái thú sao?" Nhạc Tây nhìn Ngô Bỉnh Hiên, nhàn nhạt hỏi. Ngô Bỉnh Hiên thản nhiên nói, "Ê đúng vậy, Mộ Phong kia tuy tu vi không cao, nhưng thủ đoạn quỷ dị, không biết dùng biện pháp gì ẩn nấp bản thân, ta không thể giữ hắn." Sắc mặt Châu Thương, Nhạc Tây ngưng trọng, trong lòng kinh ngạc, họ không ngờ Ngô Bỉnh Hiên, cao thủ thánh chủ, lại không thể giữ chân Mộ Phong, thật khó tin. "Hừ, nếu không có Tịch Hạo Sơ cản trở, ta đã không em ức dê ấu Mộ Phong, thật đáng trách." Ngô Bỉnh Hiên căm hận nói. Châu Thương ngạc nhiên, nghe Tịch Hạo Sơ cũng ra tay. Chẳng lẽ người là hắn mang đi? Nhạc Tây cũng nhìn Ngô Bỉnh Hiên, có cùng ý nghĩ với Châu Thương. Có thể qua mặt Ngô Bỉnh Hiên, thần không hay quỷ không biết mang Mộ Phong đi, chỉ có Tịch Hạo Sơ. Ngô Bỉnh Hiên thở dài, người ta cũng nghĩ vậy, nhưng Tịch Hạo Sơ đã phát thiên đạo thề trước mặt ta. Rõ ràng, không phải hắn làm. Châu Thương, Nhạc Tây kinh ngạc, dù nghe nói về chuyện ở Vân Điên Cát, nhưng chỉ biết sơ sài, không biết chi tiết về hành vi của Tịch Hạo Sơ. Vì vậy, khi Ngô Bỉnh Hiên nói thẳng ra, họ mới kinh ngạc như vậy. Thiên đạo thề mạnh hơn tâm ma thề rất nhiều, phàm là vạn vật dưới thiên đạo quy tắc, dù là võ đế hay thánh chủ, chỉ cần ở dưới thiên đạo, một khi vi phạm thiên đạo thề, sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản vệ. Hậu quả của thiên đạo cắn trả cực kỳ khủng bố, không phải thánh chủ có thể chịu đựng. Cho nên, nếu thánh chủ nguyện phát thiên đạo thề, chứng tỏ tất cả lời nói đều không thể là dối trá, nếu không lập tức bị thiên đạo phản vệ. Nếu không phải Tịch Hạo Sơ, Mộ Phong có thể dựa vào bản thân tránh thoát điều tra của thánh chủ, thần không hay quỷ không biết rời khỏi phủ thái thú. Thật khó tin. Châu Thương lắc đầu không tin. Đây là sự thực. Ngô Bỉnh Hi nghiêm túc nói. Nhạc Tây mở miệng, vậy nếu người này có thể thần không hay quỷ không biết rời khỏi phủ thái thú, vậy có thể rời khỏi Vân Châu Thành, hiện tại chúng ta không có manh mối nào, tìm Mộ Phong chẳng phải mò kim đáy bể sao? Ngô Bỉnh Hiên thở dài, người Mộ Phong hẳn có phương pháp ẩn nấp cao cấp hoặc chí bảo, nhưng hắn có đồng bọn, mà đồng bọn của hắn không có kỳ bảo đó, chỉ cần tìm được đồng bọn của hắn, có thể ép Mộ Phong hiện hình. Hiện tại, ta tìm hai vị đến, chính là để các ngươi giúp tìm đồng bọn của Mộ Phong, chỉ cần tìm được, sẽ có cơ hội bức Mộ Phong xuất hiện. Châu Thương hỏi, kẻ đồng bọn của Mộ Phong là ai? Ngô Bỉnh Hiên trầm ngâm, kẻ theo ta biết, đồng bọn của Mộ Phong là Hồng Nguyên Hưng. Trước đây người này cùng Mộ Phong vào phủ thái thú, sau đó tự mình rời đi, đến một khách sạn ở Thành Đông. Đây là chân dung của hắn. Nói rồi, Ngô Bỉnh Hiên lấy ra một bức tranh, vẽ chân dung một người đàn ông trung niên, chính là Hồng Nguyên Hưng. Hồng Nguyên Hưng. Tên này quen quen. Nhạc Tây nhíu mày, cảm thấy đã nghe tên này ở đâu đó. Ồ. Nhạc Tây hiền đệ biết Hồng Nguyên Hưng này. Ngô Bỉnh Hiên nhìn Nhạc Tây, mắt lộ tinh quang hỏi. Nhạc Tây suy nghĩ một chút, nói, thời gian trước, thuộc hạ phủ trưởng sử có một thế lực phụ thuộc tên là Độc Long Bang, dường như có người đến gây sự, khiến Độc Long Bang tổn thất nặng nề, suýt chút nữa bị diệt, sau đó phủ trưởng sử phái một chủng thánh cường giả đi xử lý, bắt người này lại. Lúc ấy có người báo cáo cho ta, dường như từng nói, người gây sự đó tên là Hồng Nguyên Hưng. Vốn chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng biết người này ngoài là võ giả, còn là một trớ chú sư, ta mới cố ý nhớ một chút. Ánh mắt Ngô Bỉnh Hiên sáng lên, Hồng Nguyên Hưng. Chính là cái tên này, Nhạc Tây hiền đệ, mau dẫn ta đi, xem có phải người này không. Nếu đúng, ngươi lập công lớn, chỉ cần bắt được Mộ Phong, chỗ tốt không thiếu ngươi. Nhạc Tây cười, kìa có chỗ tốt gì, Ngô lão ca phải nói rõ ràng, hơn nữa phải viết giấy trắng mực đen. Như vậy ta mới yên tâm. Ngô Bỉnh Hiên sững sờ, nhìn Nhạc Tây, nói, "Ê đó là tự nhiên, nhưng ta cần xác nhận người kia là Hồng Nguyên Hưng, sau đó ngươi và Châu Thương giúp ta, một khi bắt giữ Mộ Phong, địa bàn phủ thái thú nắm giữ có thể chia cho các ngươi một ít, chi tiết đến lúc đó thương lượng." Tốt. Mặt Nhạc Tây, Châu Thương rạng rỡ, sảng khoái đáp ứng. Chương 2072A Địa lao chỗ sâu. Chương 2072, Địa lao tận cùng. Mau dẫn ta đi xem Hồng Nguyên Hưng kia. Ngô Bỉnh Hiên thúc giục. Được. Ngô lão ca mời đi theo ta. Hồng Nguyên Hưng hiện đang bị giam giữ tại nơi sâu nhất của địa lao 9 tầng thuộc phủ trưởng sử. Nhạc Tây đứng dậy, dẫn Ngô Bỉnh Hiên và Châu Thương rời khỏi phòng khách chính, hướng phủ trưởng sử đi đến. Họ không hề hay biết, một thủ hạ đi theo phía sau, trong tay áo dính một hạt bụi nhỏ bé khó nhận ra. Thì ra là thế, xem ra kẻ thù của Hồng Quốc Sư là Độc Long Bang. Hạt bụi chính là Vô Tự Kim Thư biến thành. Mộ Phong, đang ở trong thế giới Kim Thư, lộ vẻ do dự rồi bừng tỉnh. Hồng Nguyên Hưng từng nói với hắn, việc ông rời khỏi Thánh Nguyên Đại Lục, tình cờ tiến vào Thần Kiến Đại Lục, là do bị kẻ thù truy sát, chỉ là chưa từng kể rõ kẻ thù là ai. Giờ đây, qua lời của Nhạc Tây, Mộ Phong đã hiểu, kẻ diệt Hồng gia năm xưa chính là Độc Long Bang. Lần này, khi hắn xông đỉnh mây thí luyện, Hồng Nguyên Hưng không kìm được, đến Độc Long Bang trả thù. Đáng tiếc, ông không biết Độc Long Bang lại là thuộc hạ của phủ trưởng sử. Cuối cùng, phủ trưởng sử phái cường giả hỗ trợ, Hồng Nguyên Hưng trọng thương và bị bắt. 2. Hồng Quốc Sư quá nóng vội, chưa điều tra rõ bối cảnh đối phương đã mạo muội báo thù. Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài. Cửu Uyên thờ ơ nói, ngày đổi lại là ta, chẳng thèm quan tâm tên ngốc này. Mộ Phong nhún vai, không đáp. Hồng Nguyên Hưng dù sao cũng là bạn của hắn, gặp nạn tất nhiên Mộ Phong không thể khoanh tay đứng nhìn. Từ phủ thái thú đến phủ trưởng sử mất khoảng nửa nén hương. Đoàn người nhanh chóng đến nơi. Phủ đệ của phủ trưởng sử cũng rộng lớn khí phái, dù kém hơn phủ thái thú, nhưng vẫn là cung điện san sát, chiếm diện tích lớn. Mộ Phong nhìn phủ trưởng sử, thầm nghĩ những nhân vật quan trọng của ba thế lực lớn Vân Châu đều xa hoa lãng phí vô độ, hai phủ đệ chiếm gần 1/5 diện tích Vân Châu thành. Những người khác ở lại bên ngoài, hai vị đi theo ta. Nhạc Tây xua những người còn lại, dẫn Châu Thương và Ngô Bỉnh Hiên vào sâu trong phủ trưởng sử. Mộ Phong thúc giục Cửu Uyên, điều khiển Vô Tự Kim Thư lặng lẽ đuổi theo. Chẳng bao lâu, Nhạc Tây dẫn hai người dừng trước một ngọn núi giả rộng lớn. Ngọn núi này cao chừng 100 mét, dưới chân núi có một huyệt động lớn, bên ngoài cửa động là một hàng rào sắt đen kịt. Hai bên có hai vệ sĩ vạm vỡ đứng gác. Bái kiến trưởng sử đại nhân. Hai vệ sĩ thấy Nhạc Tây, vội quỳ xuống dập đầu cung kính. Đứng lên đi. Hai vị này là Ngô Thái Thú và Châu Đô Úy. Nhạc Tây chỉ Châu Thương và Ngô Bỉnh Hiên giới thiệu. Bái kiến Thái Thú đại nhân và Đô Úy đại nhân. Hai vệ sĩ biến sắc, vội dập đầu hành lễ, thái độ câu nệ. Mở cửa ra. Nhạc Tây nhàn nhạt nói. Vâng. Hai vệ sĩ cúi đầu khom lưng, một người vội lấy chìa khóa mở hàng rào sắt. Châu Thương và Ngô Bỉnh Hiên cảm nhận được, khi hàng rào sắt mở ra, ba động trận pháp mạnh mẽ bao quanh núi giả cũng dần biến mất. Rõ ràng, cửa và trận pháp liên thông, mở khóa là khai trận. Kẻo kẹt. Hàng rào mở ra, để lộ hành lang sâu thẳm đen ngòm, thẳng vào sâu nhất, tối tăm không thấy năm ngón. Nhưng khi Nhạc Tây bước vào hành lang, lúc hai bên bỗng sáng lên, xua tan bóng tối, chiếu sáng con đường phía trước. Châu Thương, Ngô Bỉnh Hiên lặng lẽ theo Nhạc Tây, tiến sâu vào hành lang. Địa lao phủ trưởng sử chia làm 9 tầng, càng xuống dưới càng âm u. Vừa vào địa lao, đã nghe thấy tiếng tra tấn và tiếng la hét của tù nhân, cảnh tượng như địa ngục. Nhạc Tây đã quen với điều này, thậm chí trong đáy mắt còn lộ vẻ hưng phấn. Châu Thương và Ngô Bỉnh Hiên thần sắc tự nhiên. Phủ đệ của họ cũng có địa lao tương tự, chỉ không lớn bằng phủ trưởng sử. Càng xuống dưới, số lượng lao tù càng ít, nhưng không khí càng âm u đáng sợ. Dọc đường, có thể thấy lính canh tra tấn tù nhân. Khi phát hiện Nhạc Tây, họ dừng lại, cung kính hành lễ. Càng xuống sâu, số lượng tù nhân càng ít, nhưng bầu không khí càng âm u đáng sợ. Nơi sâu nhất của địa lao 9 tầng, một thân ảnh bị trói trên thập tự giá sắt. Trên người bị đâm thủng bằng những chiếc dùi sắt đặc chế, đóng chặt vào mặt ngoài giá chữ thập. Người này tóc tai bù xù, mình đầy thương tích, máu tươi tích tụ dưới chân thành một vũng đen, trông thấy mà giật mình. Mở cửa lao. Nhạc Tây nói với cai ngục phụ trách nơi này. Vâng. Khi cai ngục mở cửa lao, Nhạc Tây bước vào, nắm lấy đầu người trên thập tự giá, ép ngẩng lên, lộ ra khuôn mặt đầy VSM áo. Người này không ai khác, chính là Hồng Nguyên Huân. Hồng Nguyên Huân lúc này hấp hối, như sắp xê hết đến nơi, hơi thở yếu ớt, mí mắt cũng không ngẩng lên được. Ngô lão ca. Ngươi xem, người này có phải người ngươi muốn tìm? Nhạc Tây hỏi Ngô Bỉnh Hiên. Ngô Bỉnh Hiên cẩn thận nhìn, lộ vẻ vui mừng, "Ờ không sai, chính là Hồng Nguyên Huân ta muốn tìm, người này giống hệt bức họa. Hãy làm hắn tỉnh lại, ta muốn thẩm vấn hắn." Nhạc Tây cười hiểm ác, "Ờ đương nhiên không thành vấn đề." Nói rồi, Nhạc Tây tự tay rút chiếc dù sắt ở đầu gối Hồng Nguyên Huân ra, vừa rút vừa xoay vặn, khiến VST Hương vừa cầm máu nứt toát ra, máu đen lẫn máu tươi không ngừng phun trào. Đau đớn kịch liệt khiến Hồng Nguyên Huân thét lên thảm thiết, thần trí mơ hồ dần tỉnh táo lại. Nhạc Tây rút phát dùi sắt ra, vung vào mặt Hồng Nguyên Huân, "Ngươi đừng giả xê hết. Người đứng trước mặt ngươi là Vân Châu Thái Thú, ngươi phải trả lời thật tốt câu hỏi của hắn, nếu biểu hiện tốt, ngươi không cần chịu khổ. Nếu không, ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ." Hồng Nguyên Huân đau nhức mặt trắng bệch, trừng Nhạc Tây rồi nhìn Ngô Bỉnh Hiên. "Nói đi, ngươi và Mộ Phong kia có quan hệ gì? Lai lịch Mộ Phong thế nào, nói hết ra, chỉ cần ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi tự do." Ngô Bỉnh Hiên nhàn nhạt nói. Hồng Nguyên Huân liếm môi, trầm mặc một lát, nói, "Ngươi Mộ đại nhân hiện đang ở đâu? Đã qua đỉnh mây thí luyện chưa?" Ngô Bỉnh Hiên nhếch mép cười, "Kẻ hắn gian lận ở đỉnh mây thí luyện, không thừa nhận, còn phá hủy Vân Điên Các rồi bỏ trốn. Nói đi, chỉ cần ngươi nói hết những gì liên quan đến hắn, ta sẽ không để ngươi phải chịu thống khổ nữa." Hồng Nguyên Huân im lặng, khiến sắc mặt Ngô Bỉnh Hiên trầm xuống. "Muốn bao che Mộ Phong sao? Ta thấy ngươi không có tư cách đó." Ngô Bỉnh Hiên cười lạnh, bước tới trước thập tự giá, tay phải thành trảo, chụp thẳng vào thiên linh cái của Hồng Nguyên Huân. Chương 2073A Thánh Phù. Chương 2073, Thánh Phù. "Ngươi muốn làm gì?" Hồng Nguyên Huân biến sắc, quát lớn, thân thể không ngừng giãy giụa. "Đáng tiếc, mọi thứ đều vô ích." Toàn thân ông bị dùi sắt đặc chế đâm thủng, đóng chặt trên thập tự giá. Càng giãy giụa càng đau đớn, vết thương khắp người không ngừng nứt toát. "Kiên nhẫn của ta có hạn. Ngươi đã cứng miệng, ta sẽ trực tiếp lục soát hồn ngươi." Ngô Bỉnh Hiên lạnh lùng nói. Nhạc Tây và Châu Thương khẽ biến sắc. Họ không ngờ Ngô Bỉnh Hiên lại dùng biện pháp cực đoan như vậy để thẩm vấn. Tuy Ngô Bỉnh Hiên là thánh chủ, nguyên thần mạnh hơn Hồng Nguyên Huân nhiều, nhưng tác dụng phụ của sư hồn vẫn rất lớn. Trong quá trình sư hồn, cần va chạm với ký ức nguyên thần của đối phương. Nói cách khác, trong quá trình sư hồn, ngươi phải ôn lại ký ức của đối phương. Nếu ý chí không kiên định, có thể dễ dàng lạc lối bên trong. Dù ý chí đủ kiên định, cũng có thể để lại mầm họa. Dù nhỏ đến đâu, mầm họa cũng có thể ủ thành vấn đề lớn. Vì vậy, Nhạc Tây, Châu Thương kinh ngạc khi Ngô Bỉnh Hiên chọn trực tiếp sư hồn. Tuy nhiên, hai người không ngăn cản. Ngô Bỉnh Hiên đã nói vậy, Viên Can chỉ thêm phiền phức. "Không." Hồng Nguyên Huân kiệt lực chống cự, kháng cự sư hồn của Ngô Bỉnh Hiên. Mắt ông trợn trắng, toàn thân co giật, như con cá sắp xê hết. Ngô Bỉnh Hiên không quá kiên trì, từ từ sư hồn, mà chọn thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự nguyên thần của Hồng Nguyên Huân, xâm nhập sâu vào trí nhớ của ông. Sư hồn mạnh mẽ gây tổn thương lớn cho Hồng Nguyên Huân, rất có thể hồn phi phách tán tại chỗ. Ngô Bỉnh Hiên hoàn toàn không quan tâm. Sự sống xê ái xê hết của Hồng Nguyên Huân hắn mặc kệ, hắn chỉ muốn biết lai lịch của Mộ Phong. Chỉ cần biết lai lịch Mộ Phong, hắn có thể dùng thế lực phủ thái thú, tìm ra hang ổ của Mộ Phong, rồi tiêu diệt tận gốc. Nhạc Tây và Trâu Thương thờ ơ, họ không quan tâm đến sự sống xê ái xê hết của Hồng Nguyên Huân, mà chỉ quan tâm Ngô Bỉnh Hiên sẽ cho họ bao nhiêu lợi ích. Ý chí rất kiên định, dám phản kháng ta. Ngô Bỉnh Hiên cười khẩy, nguyên thần trong thức hải điên cuồng trút xuống, ngưng tụ thành một mũi nhọn như kình thiên trụ, đâm thủng nguyên thần Hồng Nguyên Huân. Đúng lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vệt kim mang nóng rực lóe lên từ hư không bên trái Ngô Bỉnh Hiên, rồi một thanh trường kiếm vàng phá không lao ra, nhắm thẳng vào huyệt thái dương bên trái Ngô Bỉnh Hiên. Ngô Bỉnh Hiên nheo mắt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không cần suy nghĩ, thu tay phải đang bao trùm thiên linh cái Hồng Nguyên Huân, năm ngón tay thành trảo, đánh mạnh vào thanh kiếm vàng. Ầm. Tay không Ngô Bỉnh Hiên và kiếm vàng va chạm, tắc tắc không gian trút xuống như thác lũ. Hắn kêu đau đớn, lùi hơn 10 bước, đụng vào vách tường. Trước móng vuốt của hắn, thanh kiếm vàng vẫn lóe lên kim mang chói lọi. Hắn mới phát hiện, nguyên hình của thanh kiếm vàng là một lá bùa kim quang chói mắt. Trên mặt bùa, vô số ký tự vàng tuôn ra, tạo thành hình kiếm. Thánh phù. Ngô Bỉnh Hiên con ngươi co rút thành kim, lập tức cảm nhận được khí tức pháp tắc mãnh liệt ẩn chứa trong tự phù trên mặt bùa. Đó chính là thánh phù. Vì vội vàng ứng chiến, móng tay tay phải Ngô Bỉnh Hiên bị kiếm vàng xuyên qua, khớp xương cánh tay phải cong lên. Sau một kích, thánh phù tiếp tục tản ánh sáng và nhiệt, thánh văn nóng rực bắt đầu khởi động, lực lượng kinh khủng bộc phát, hình thành đoàn nổ vàng. Ngô Bỉnh Hiên giật mình, thầm nghĩ không ổn, không kịp bỏ qua thánh phù trong tay, cả người bị lũ nổ khủng bố bao phủ. Trâu Thương và Nhạc Tây biến sắc. Họ không ngờ biến cố này xảy ra, vội triển khai thánh vực, ngăn cản trước người, đồng thời nhanh chóng lùi lại, không có ý định giúp Ngô Bỉnh Hiên. Trong nháy mắt thánh phù xuất thủ, bên cạnh thập tự giá sách của Hồng Nguyên Huân, xuất hiện một xoáy nước vàng ống. Trong xoáy nước vàng ống, một bàn tay lớn thò ra, nhổ phăng thập tự giá sách, thu vào xoáy nước vàng ống. Là ai? Trong nháy mắt xoáy nước vàng ống xuất hiện, Ngô Bỉnh Hiên cảm ứng được. Hắn biến sắc, phẫn nộ gầm lớn, nhưng bị lũ nổ thánh phù bắn cho liên tục lùi lại, bị ép chống đỡ, không kịp xuất thủ. Trâu Thương và Nhạc Tây cũng biến sắc. Họ khá hơn Ngô Bỉnh Hiên, nhao nhao xuất thủ, nhưng đã quá muộn. Trong nháy mắt họ tấn công, xoáy nước vàng ống đã biến mất, công kích của họ rơi vào khoảng không. Chạy đi đâu? Trâu Thương và Nhạc Tây lập tức chú ý, xoáy nước vàng ống bắt nguồn từ một hạt bụi nhỏ bé. Sau khi xoáy nước vàng ống biến mất, hạt bụi nhanh chóng trốn chạy theo hướng ngược lại, hướng lên phía trên địa lao. Trâu Thương và Nhạc Tây đều là thánh chủ, thần thức nhạy cảm, tự nhiên chú ý hạt bụi bất thường, biết kẻ chủ mưu là hạt bụi này. Khi hai người vừa muốn truy đuổi, thánh phù trước mặt Ngô Bỉnh Hiên bỗng căng phồng lên, rồi tự bạo. Chết tiệt. Ngô Bỉnh Hiên chửi thề, rồi cả người bị lũ nổ khủng khiếp bao phủ. Trâu Thương và Nhạc Tây ở gần cũng bị ảnh hưởng, chỉ có thể bị ép ngăn cản. Ầm mùng. Trong nháy mắt thánh phù nổ tung, sóng xung kích khủng khiếp lan nhanh khắp địa lao, bao phủ mọi sinh linh. Những tù nhân và cai ngục trong địa lao đều bị lũ nổ chôn vùi thành mảnh vụn. Chính tầng địa lao sụp đổ diệt vong. Mọi người trong địa lao không kịp kêu thảm, thậm chí không nhận ra nguy cơ, đã xê hết dưới uy lực khủng khiếp của lũ nổ. Đại trận bao quanh địa lao rung động khủng khiếp, ngăn cản mọi năng lượng nổ. Nhưng sự ngăn cản chỉ kéo dài 10 hơi thở, ba động trận đạo hoàn toàn bị xé rách, ngọn núi giả ầm ầm nổ tung, lũ nổ khủng khiếp cuốn sạch, lan ra toàn bộ phủ trưởng sử. Cùng lúc đó, một cột sáng nóng rực từ phủ trưởng sử phóng lên cao, phá vỡ bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, 1/3 khu vực phủ trưởng sử hóa thành hư vô, phần còn lại sụp đổ, hóa thành phế tích. Phần lớn người trong phủ trưởng sử xê hết tê ải xê hổ. Một số ít cường giả nhận ra nguy hiểm, rút lui ra ngoài, tránh được kiếp nạn, nhưng không ít người bị tê hương nặng. Trong lúc nhất thời, phủ trưởng sử vang vọng tiếng kêu than, hài cốt chất như núi, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng tháo chạy hoảng loạn. Vụ nổ khủng khiếp làm rung chuyển toàn bộ Vân Châu thành. Vô số cường giả từ phủ đệ bay ra, nhìn cột sáng đáng sợ đâm rách mây xanh từ phủ trưởng sử. Chương 2074A ly khai Vân Châu thành. Chương 2074, rời khỏi Vân Châu thành. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phủ trưởng sử lại đột nhiên xuất hiện một cột sáng kinh khủng như vậy? Bên trên ẩn chứa khí tức hủy diệt đáng sợ, có người đang động thủ trong phủ trưởng sử sao? Khí tức pháp tắc thật mạnh mẽ. Đây là thủ đoạn của thánh chủ. Có thánh chủ xuất thủ trong phủ trưởng sử. Rốt cuộc là ai? Và chuyện gì đã xảy ra? Những tiếng nói xen lẫn hoảng sợ và nghi ngờ vang lên trong đám đông, nhưng không ai dám đến gần phủ trưởng sử, chỉ đứng từ xa nhìn cột sáng bốc lên cao vút. Khoảng mấy chục giây sau, ba luồng khí tức rộng lớn và kinh khủng bốc lên. Rồi cột sáng đâm rách mây xanh kia tắt hẳn trước mắt mọi người. Thay vào đó là ba bóng người cao ngất như những ngọn giáo. Mọi người ngước nhìn, lập tức nhận ra ba người, không ai khác chính là Thái Thú Vân Châu Ngô Bỉnh Hiên, Đô Ý Trâu Thương và Trưởng Sử Nhạc Tây, những người đứng trên đỉnh cao quyền lực. Nhìn cảnh tượng đổ nát trong phủ trưởng sử, hài cốt chất như núi, đôi mắt Nhạc Tây đỏ ngầu. Nỗi phẫn nộ và bi ai chưa từng có trào dâng từ đáy lòng, khiến ông điên cuồng gào thét. Mộ Phong, thằng tạp chủng nhà ngươi, ta Nhạc Tây thề không đội trời chung với ngươi. Nhạc Tây hiếm khi mất bình tĩnh, gào thét giận dữ. Thánh lực toàn thân không kiểm soát được mà phun trào, như một con sư tử mất xương cốt, cuồng nộ trong vô vọng. Ngô Bỉnh Hiên và Châu Thương vẻ mặt âm trầm. Họ liên tục dùng thần thức quét khắp Vân Châu Thành ngay khi vừa ra khỏi địa lao, không bỏ qua một tấc đất nào. Theo họ, dù kẻ kia có nhanh đến đâu, cũng không thể trốn thoát Vân Châu Thành trong mấy chục giây ngắn ngủi này. Nhưng điều khiến họ phẫn nộ và thất vọng là, thần thức của họ đã quét sạch mọi ngóc ngách của Vân Châu Thành, mà vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Mộ Phong. Mộ Phong dường như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất trước mắt mọi người, biến mất khỏi phạm vi thần thức của họ. Đáng ghét! Hắn làm thế nào mà làm được? Không thể nào hắn rời khỏi Vân Châu Thành trong thời gian ngắn như vậy được. Điều đó là không thể. Nhạc Tây mặt âm trầm nói. Sắc mặt Ngô Bỉnh Hiên cũng vô cùng khó coi, nói, thì có lẽ hắn đã dùng truyền tống trận chuẩn bị sẵn từ trước. Chúng ta hãy tìm xem có nơi nào trong thành có truyền tống trận ẩn giấu không. Châu Thương cũng gật đầu đồng ý, để tôi đồng ý với Ngô Lão Ca. Muốn rời khỏi Vân Châu Thành nhanh như vậy, chỉ có thể dùng truyền tống trận. Chỉ là, kẻ này không phải kẻ ngốc. Sau khi dùng truyền tống trận, chắc chắn sẽ phá hủy đầu kia của truyền tống trận. Vậy hiện tại, ngoài cách này ra, còn cách nào khác sao? Ngô Bỉnh Hiên lạnh lùng nói. Châu Thương im lặng. Nhạc Tây nghiến răng nghiến lợi nói, ở Ngô Lão Ca, tiếp theo tôi sẽ vô điều kiện giúp đỡ ông. Nhất định phải bắt được kẻ này, nếu không, tôi thề không bỏ qua. Ngô Bỉnh Hiên nhìn Nhạc Tây, gật đầu, ở Nhạc Tây lão đệ, có lời này của cậu, tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Sau đó, Ngô Bỉnh Hiên và Châu Thương chia nhau rời khỏi phủ trưởng sử. Họ bắt đầu về phủ chuẩn bị nhân thủ, đồng thời phong tỏa Vân Châu phủ thêm nghiêm ngặt. Nhạc Tây vừa sắp xếp nhân thủ, vừa thu dọn cục diện rối rắm của phủ trưởng sử. Hôm nay có thể nói là ngày u ám nhất của phủ trưởng sử. Đại bộ phận phủ đệ bị phá hủy, thương vong khủng khiếp, và một số thiên tài của phủ cũng xê hết tê ại chỗ. May mắn thay, Sào Nguyên Thanh, người mà Nhạc Tây coi trọng nhất, lại bình an vô sự. Đối với ông, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Và điều mà mọi người không ngờ đến là, trong đống đổ nát của địa lao phủ trưởng sử, lẫn lộn giữa vô số cát sỏi, có một hạt bụi lưu chuyển ánh vàng rực mà không ai cảm nhận được. Hạt bụi đó chính là Vô Tự Kim Thư biến thành. Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong đưa Hồng Nguyên Huân đang gần như ngất đi đến lục địa tan vỡ ở trung tâm. Cửu Uyên, ngươi giúp ta xem Hồng Quốc Sư có sao không? Mộ Phong nhìn Thánh Tuyền Cửu Uyên đang lơ lửng trên bầu trời, vội vàng nói. Cửu Uyên có chút không tình nguyện bay đến, móng vuốt nhỏ rơi vào giữa mi tâm Hồng Nguyên Huân. Trầm ngâm một lát, nó nói, ở nguyên thần của hắn tổn hao nhiều, may là không bị thương đến bản nguyên, nếu không, ngay cả ta cũng hết cách. Ta mượn lực lượng của Thánh Tuyền để tẩm bổ nguyên thần cho hắn. Mộ Phong đỡ Hồng Nguyên Huân lên một tảng đá, rồi tránh ra, để Cửu Uyên thao tác. Ngươi quan sát xung quanh, đợi đủ an toàn, rồi rời khỏi Vân Châu Thành, biết không? Sau khi Cửu Uyên phân phó xong, liền bắt đầu cứu chữa Hồng Nguyên Huân. Mộ Phong gật đầu mạnh, khoanh chân ngồi gần đó, chú ý tình hình bên ngoài. Liên tiếp vài ngày, Nhạc Tây chỉ đạo nhân viên phủ trưởng sử trùng kiến phủ đệ trong mấy ngày đầu, sau đó không xuất hiện nữa, mà đến phủ thái thú bàn chuyện tìm kiếm truyền tống trận ẩn giấu trong Vân Châu Thành. Vì vậy, toàn bộ Vân Châu Thành tiến vào cuộc đại lục soát. Ba phủ phái ra lượng lớn binh lực, bắt đầu lục soát từng nhà. Người dân Vân Châu Thành tuy oán khí sâu sắc, nhưng không dám cãi lại ba phủ, chỉ có thể kìm nén bất mãn trong lòng. Nhưng điều khiến Ngô Bỉnh Hiên, Nhạc Tây và Châu Thương thất vọng là, liên tiếp vài ngày đều không thu hoạch được gì. Còn Mộ Phong, sau khi phát hiện Ngô Bỉnh Hiên không còn chú ý đến phủ trưởng sử, liền lặng lẽ khống chế Vô Tự Kim Thư biến thành hạt bụi, từ từ rời khỏi phủ trưởng sử. Hắn vô cùng cẩn thận. Chỉ khi có gió, hắn mới cùng với những hạt bụi khác bay lên, lẫn lộn trong bụi bặm, rời khỏi phủ trưởng sử, rồi từ từ đi về phía cửa thành Vân Châu. Hiện tại, Vân Châu Thành hoàn toàn ở trạng thái phong tỏa, hộ thành đại trận đã được mở. Mộ Phong muốn thừa nước đục thả câu rời khỏi Vân Châu Thành không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn không nóng nảy, mà biến Vô Tự Kim Thư thành hạt bụi rơi vào bãi cỏ gần cửa thành, mỗi ngày đều quan sát. Hắn biết, sự phong tỏa này không thể kéo dài, cuối cùng sẽ có người hoặc việc cấp yêu cầu mở cửa thành cho những nhân vật quan trọng đi. Quả nhiên, đến ngày thứ năm, có một đoàn xe tiến vào Vân Châu Thành. Cửa thành vốn đóng chặt cũng mở ra. Trong nháy mắt cửa thành mở lớn, Mộ Phong lợi dụng bánh xe ngựa nhấc lên bụi, lẫn vào bên trong, rồi rời khỏi cửa thành, rơi xuống đất vàng bên ngoài thành. Tuy nhiên, Mộ Phong rất cẩn thận. Hắn không lập tức khống chế Vô Tự Kim Thư rời đi. Vì hắn biết, Ngô Bỉnh Hiên đã phái lượng lớn cao thủ canh giữ ở các cửa thành, và thay nhau dùng thần thức giám sát tình hình trong và ngoài cửa thành. Một khi có gì khác thường, lập tức sẽ phát ra cảnh báo, đến lúc đó cao thủ Vân Châu Thành sẽ ùa đến. Mộ Phong cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi Vân Châu Thành, mất hơn nửa ngày, cuối cùng cũng rời khỏi khu vực 10 dặm bên ngoài cửa thành, nơi thần thức không thể vươn tới. Sau đó, Mộ Phong không che giấu nữa, mà điều khiển Vô Tự Kim Thư hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Chương 2075A Bắc Lạc Thương Đội. Chương 2075, Thương đội Bắc Lạc. U Châu láng giềng Vân Châu, nằm ở phía Bắc Đại Lục. Châu này có khí hậu lạnh lẽo, gần nửa năm tuyết rơi, một phần ba lãnh thổ là khu vực hoang vu. Khu hoang vu vì sao lại như vậy? Đương nhiên là vì những vùng đất này vô cùng nguy hiểm, khí hậu khắc nghiệt, người bình thường không thể sinh sống được, nên mới trở thành khu hoang vu nguy hiểm. Điều này cũng có nghĩa, U Châu tuy diện tích không nhỏ, nhưng vẫn yếu thế hơn so với tám châu còn lại. Thậm chí Vân Châu còn lớn hơn một chút. Có thể nói, trong mắt người Cửu Châu, U Châu là vùng đất lạnh lẽo đáng sợ. Ấn tượng của mọi người về U Châu thường là lạnh lẽo, khô cằn, khốn khổ, dân phong dũng mãnh, đa phần không phải ấn tượng tốt đẹp gì. Một chiếc phi thuyền thông thường bay ngang qua bầu trời, tiến vào địa phận U Châu đầy tuyết rơi. Trên bong tàu có vài chục người, ai nấy thần tình khẩn trương, tay nắm chặt vũ khí, như thể đang phòng bị nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cuối cùng cũng đến địa phận U Châu, mọi người có thể thả lỏng một chút. Lúc này, một lão giả râu tóc bạc phơ, tướng mạo hiền hòa, mặc áo khoác lông chuồn từ bên trong khoang thuyền bước ra, nhìn quanh rồi cười ha hả nói. Lời lão giả vừa dứt, những người đang cảnh giác phòng bị đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt giãn ra, bắt đầu trò chuyện cười đùa, thần thái ung dung vui vẻ. Thương đội này tuy không lớn, nhưng kỷ luật nghiêm minh, đội viên cũng rất tuân thủ quy củ, thật là hiếm có. Ở mép bong tàu, hai bóng người đứng thẳng. Đó là một thanh niên áo đen và một người đàn ông trung niên tuấn tú. Hai người này không ai khác chính là Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân. Sau khi rời khỏi Vân Châu Thành, Mộ Phong dự định đến U Châu, chỉ là điều khiến hắn bất đắc dĩ là hắn không rành địa lý Cửu Châu, cũng không có bản đồ, nên việc đến U Châu hoàn toàn là mò mẫm trong bóng tối. May mắn thay, Hồng Nguyên Huân tỉnh lại sau 10 ngày hôn mê. Hồng Nguyên Huân vốn là cư dân bản địa của Thánh Nguyên Đại Lục, nên khá quen thuộc địa lý Cửu Châu. Dưới sự dẫn dắt của Hồng Nguyên Huân, họ một đường hướng bắc. Hơn nữa, trong một thành trì ở phía bắc Vân Châu, họ vô tình gặp được thương đội này, và thật may là thương đội đang dự định đến chủ thành U Châu. Thương đội này tên là Bắc Lạc, được đặt theo tên người sáng lập Bắc Lạc. Vì quy mô rất nhỏ, nên mỗi lần hộ tống đều do đội trưởng Bắc Lạc dẫn dắt đội viên tự mình hộ tống. Tuy quy mô không lớn, nhưng mọi người trong thương đội Bắc Lạc rất tình nghĩa. Đội trưởng Bắc Lạc có tính cách ôn hòa, được biết đến và có danh tiếng tốt trong vùng. Thế là, theo đề nghị của Hồng Nguyên Huân, hai người nộp một số linh thạch nhất định để đi nhờ chuyến xe này. Ở Cửu Châu, thương đội rất thịnh hành, lớn nhỏ đủ loại. Cơ bản đều do những tán tu cường đại mượn hơi những tán tu khác xây dựng thế lực. Những thương đội này đa phần kiếm tiền bằng cách vận chuyển hàng hóa, đương nhiên cũng có nghiệp vụ hộ tống nhân vật quan trọng. Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân ra tay hào phóng, thương đội Bắc Lạc tự nhiên không từ chối hai vị khách hàng lớn này. Và trên đường đi, thương đội Bắc Lạc quả thực rất đáng tin cậy, lại vô cùng chuyên nghiệp, tránh được vài lần nguy cơ, cuối cùng thuận lợi rời khỏi Vân Châu, đến địa giới U Châu. Vì họ là thương đội U Châu, nên ở Vân Châu, rất nhiều giặc cướp sẽ nhắm vào họ. Đến địa giới U Châu thì an toàn hơn nhiều. Giặc cướp ở U Châu cũng có quy tắc riêng của họ, đó là không cướp bóc thương đội U Châu, mà chuyên chọn thương đội từ các châu khác để ra tay. Vì vậy, sau khi đội trưởng Bắc Lạc tuyên bố tiến vào địa phận U Châu, các đội viên trên bong tàu mới có thể thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười. Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân cũng mỉm cười. Việc tuần tra ở biên giới Vân Châu rất nghiêm ngặt, may mà có Bắc Lạc che chở, Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân mới không bị lộ, thuận lợi rời khỏi biên cương Vân Châu. Nói ra thì, hai người rất cảm tạ Bắc Lạc. Hai vị khách nhân, phi thuyền của thương đội chúng ta hơi đơn sơ, các ngươi đã quen chưa? Lão giả hiền lành râu tóc bạc phơ Bắc Lạc đi về phía Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân, cười nhìn hai người hỏi. Bắc Lạc luôn rất coi trọng Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân, vì hai người trả thù lao gấp ba so với bình thường, mà yêu cầu chỉ có một, là nhanh chóng an toàn đưa họ rời khỏi Vân Châu. Đối với Bắc Lạc, hai người này là khách hàng lớn của ông. Nếu sau này còn có việc gì, tự nhiên có thể hợp tác, nên ông luôn đối đãi tốt với họ, thường xuyên hỏi han ân cần. Bắc Lạc đội trưởng khách khí quá, chúng tôi đã quen rồi. Nói ra thì, lần này phải nhờ các ngươi nhiều, nếu không, chúng tôi cũng khó mà thuận lợi rời khỏi Vân Châu. Mộ Phong cười híp mắt nói. Bắc Lạc nhìn Mộ Phong, trầm ngâm nói, lão hủ nghe nói ở Vân Châu Thành xảy ra một chuyện, sau đó Vân Châu bắt đầu giới nghiêm, có phải liên quan đến hai vị không? Về việc này, Bắc Lạc sớm đã nghi ngờ, chỉ là chưa rời khỏi Vân Châu, ông vẫn giấu trong lòng, không dám hỏi. Bây giờ rời khỏi Vân Châu, tiến vào địa giới U Châu, ông không nhịn được tò mò, hỏi vấn đề đã giấu kín bấy lâu. Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân nhìn nhau, rồi Mộ Phong gật đầu, nghe Bắc Lạc đội trưởng quả nhiên thông minh, chuyện ở Vân Châu Thành đúng là có liên quan đến chúng tôi. Chi tiết cụ thể xin không nói, việc này nói ra không có gì tốt cho ông. Ánh mắt Bắc Lạc ngưng lại, trong lòng kinh ngạc, sau đó nghiêm túc gật đầu, thì hai vị yên tâm, lão hủ không phải người thích đào bới, cũng đa tạ hai vị đã tin tưởng lão hủ. Bắc Lạc buôn ba nam bắt nhiều năm như vậy, sớm đã là một lão làng, ông biết Mộ Phong nguyện ý thừa nhận, chứng tỏ hắn tin tưởng ông và thương đội. Đồng thời, trong lòng ông càng thêm cờ hờ, yếp sợ. Chuyện ở Vân Châu Thành, ông cũng nghe phong phanh, có người nói thái thú Vân Châu, đô úy và trưởng sử cùng xuất hiện. Ba người này đều là cường giả thánh chủ, thực lực kinh khủng, có thể lật sông đảo biển. Việc ba người đứng đầu Vân Châu cùng xúc động lại có liên quan đến thanh niên áo đen trước mắt, ông biết hai người này tuyệt không đơn giản. Sau đó, Bắc Lạc cố ý chuyển chủ đề, cùng Mộ Phong, Hồng Nguyên Huân hàn huyên. Bắc Lạc am hiểu trò chuyện, bầu không khí rất hòa hợp. Từ địa lý, chính trị, phong tục, địa hình, đến chuyện của người nổi tiếng, không gì không nói. Mộ Phong tự nhiên không ghét, vì Bắc Lạc biết rất nhiều. Trò chuyện nhiều, hắn càng thêm hiểu rõ về Cửu Châu, hơn nữa những chuyện được đề cập đa phần đều mới xảy ra gần đây, Hồng Nguyên Huân không hề hay biết. Điều này càng làm sâu sắc thêm sự lý giải của Mộ Phong về tình hình Cửu Châu hiện tại. Từ miệng Bắc Lạc, Mộ Phong cũng biết, trong Cửu Châu, thực lực tổng hợp của U Châu đứng cuối cùng, thậm chí còn không bằng Vân Châu. Điều này chủ yếu là do môi trường địa lý của U Châu quá khắc nghiệt, diện tích có thể sử dụng không nhiều, dẫn đến dân số U Châu rất thưa thớt. Mà dân số là tài nguyên quan trọng nhất để phát triển. Dân số thưa thớt cũng có nghĩa là tiềm lực phát triển thấp, xác suất xuất hiện thiên tài cũng ít. Hơn nữa, U Châu là châu vực duy nhất không có dù chỉ một động thiên phúc địa. Vân Châu ít nhất còn có đỉnh mây thí luyện, các châu vực cường đại khác càng có vài cái. Sáu đại thánh địa nổi danh nhất lại càng có nhiều động thiên phúc địa, và mỗi cái đều là cực phẩm động thiên phúc địa. Đây là điểm yếu rõ ràng nhất của U Châu. Chương 2076A Hồng Mông Thiên Đạo. Chương 2076, Hồng Mông Thiên Đạo. Càng hiểu rõ về U Châu, tâm tình Mộ Phong càng thêm nặng nề, đồng thời càng bội phục sự khó khăn của U Châu Thái Thú Tịch Hạo Sơ. U Châu khó khăn như vậy, việc trước đây lựa chọn hợp tác với Vân Châu thực tế là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tịch Hạo Sơ lại vì hắn mà khiến sự hợp tác với Vân Châu tan vỡ, sao người trước không hề trách móc mà còn gửi lời mời đến hắn. Mộ Phong không khó tưởng tượng, quyết định này của Tịch Hạo Sơ hẳn là vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng Tịch Hạo Sơ vẫn chọn hắn, điều này khiến Mộ Phong cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, hơn cả áy náy, hắn càng thêm kiên định. Hắn biết, cách báo đáp Tịch Hạo Sơ tốt nhất lúc này là giúp U Châu giành được thứ hạng tốt trong đại hội thiên tài lần này, từ đó giúp U Châu nhận được nhiều hơn sự ban thưởng từ sáu đại thánh địa. Như vậy, U Châu mới có thể không ngừng phát triển mạnh mẽ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Mộ Phong cáo biệt Bắc Lạc, một mình trở về khoang nhỏ trên tàu. Vừa về đến khoang, Mộ Phong liền lấy ra trận kỳ, bố trí pháp trận cấm chế mạnh mẽ khắp phòng, sau đó tiến thẳng vào thế giới Kim Thư. Lúc này, trong đại lục trung tâm thế giới Kim Thư, Cửu Uyên đã chờ đợi từ lâu. "Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa?" Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, trầm giọng hỏi. Mộ Phong gật đầu, trong con ngươi ánh lên vẻ nóng rực và kích động, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Cửu Uyên nói, "Vì vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông." Cửu Uyên nhếch mép cười, hắn tự nhiên biết cái gió đông ngay trong miệng Mộ Phong là gì. Chỉ thấy Cửu Uyên dùng móng vuốt nhỏ vạch một đường trong hư không, nhất thời, một đạo kim quang mãnh liệt lóe lên, trên móng vuốt của hắn xuất hiện một viên ngọc giản kim quang chói mắt. "Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn giúp ngươi phiên dịch nội dung liên quan đến tâm pháp cấp thánh đã khôi phục trong Kim Thư. Đây là một đại công trình đó, cũng may không phụ sự ủy thác, ta đã giúp ngươi sắp xếp tất cả tâm pháp cấp thánh đã thức tỉnh trong Kim Thư." Nói rồi, Cửu Uyên chỉ vào thẻ ngọc màu vàng ống trước mắt, tiếp tục nói, "Về cơ bản đều ở đây, ngươi cứ cầm đi tham khảo rồi chọn tâm pháp mà ngươi thấy phù hợp." "À phải rồi, cơ bản trong này đều là tâm pháp cấp Niết Bàn Thánh Chủ, mà trong đó lại chia làm 4 cấp bậc nhỏ là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Nếu ngươi muốn học nhanh chóng thì chọn tâm pháp Niết Bàn sơ cấp là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu ngươi có tham vọng lớn thì có thể trực tiếp chọn tâm pháp Niết Bàn đỉnh cấp, chỉ là muốn luyện thành thì phải tốn rất nhiều công sức." Mộ Phong nhận lấy thẻ ngọc màu vàng ống từ Cửu Uyên, trong mắt khó nén vẻ kích động, đồng thời nghi ngờ hỏi, "Vì à phải, còn có tâm pháp nào cấp cao hơn tâm pháp cấp thánh không? Với lại trước đó ngươi có đề cập đến thánh thuật đâu?" Cửu Uyên cười nhạt, nói, "Vì Vô Tự Kim Thư chỉ mới khôi phục một bộ phận thôi, bên trong chỉ xuất hiện tâm pháp cấp Niết Bàn. Muốn có tâm pháp cấp cao hơn thì phải chờ Vô Tự Kim Thư khôi phục thêm một phần nữa. Còn về thánh thuật, nó yêu cầu tâm pháp cấp thánh làm nền tảng. Ngươi ngay cả tâm pháp cấp thánh còn chưa học được thì đừng mơ đến thánh thuật." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, không còn xoắn xuýt những thứ này, mà chìm tâm thần vào thẻ ngọc màu vàng ống vừa mới có được. Rất nhanh, thông tin bên trong dũng mãnh tràn vào đầu Mộ Phong, tất cả đều là thông tin về từng bộ tâm pháp cấp thánh. Kim Ô Cửu Đồ, Tà Quan Thần Phổ, Xích Nhật Bí Tiên Đồ, Huyễn Nguyệt Pháp Điển, Lưỡng Nghi Long Hổ Pháp. Mộ Phong say sưa như si mê xem thông tin về các tâm pháp trong ngọc giản. Từng quyển tâm pháp đều là bảo vật vô giá, mỗi quyển đặt ở thế gian đều là thứ mà ngay cả thánh địa cũng muốn điên cuồng cướp đoạt. Dù sao tâm pháp cấp thánh ở thế gian vô cùng khan hiếm, cơ bản đều là bảo vật truyền thừa thời đại của thánh địa, những thế lực bình thường không thể nào có được. Mà bây giờ, Mộ Phong lại có thể tùy ý chọn lựa tâm pháp cấp thánh. Nếu việc này bị thánh chủ của những thánh địa kia biết được, sợ rằng tức giận đến hộc máu mất. Người so với người đúng là tức xê hết người. Mộ Phong đầu tiên xem tâm pháp Niết Bàn sơ cấp, sau đó đến trung cấp, cao cấp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tâm pháp Niết Bàn đỉnh cấp. Thông tin bên trong ngọc giản nhiều như biển, vô cùng khổng lồ. Trong đó, thông tin về tâm pháp Niết Bàn sơ cấp là nhiều nhất, còn tâm pháp Niết Bàn đỉnh cấp thì ít hơn nhiều. Đột nhiên, sự chú ý của Mộ Phong rơi vào một bộ tâm pháp tên là Hồng Mông Thiên Đạo. Hắn sở dĩ quan tâm đến bộ tâm pháp này như vậy, tự nhiên là vì cái tên của nó. Hồng Mông là thời kỳ hỗn độn sơ khai của thiên địa, còn thiên đạo là cực hạn của trời, là quy tắc vận hành của vạn vật, chỉ cần ở dưới thiên đạo thì không ai có thể tùy ý vi phạm. Ngay cả thánh chủ phát lời thề thiên đạo cũng không dám tùy ý vi phạm, qua đó có thể thấy được thiên đạo trang nghiêm và bao la đến nhường nào. Mà bộ tâm pháp này lại lấy tên Hồng Mông Thiên Đạo, chỉ riêng cái tên này thôi đã rất không tầm thường, sâu sắc thu hút Mộ Phong. Trong khoảnh khắc này, trái tim hắn đã đưa ra lựa chọn. Khi tâm thần Mộ Phong rời khỏi Ngọc Giản, Cửu Uyên lướt đến, nhìn Mộ Phong hỏi, "Đã chọn xong chưa?" "Chọn xong rồi." Mộ Phong cười nói. "Chọn bộ nào vậy?" Cửu Uyên tò mò hỏi. "Hồng Mông Thiên Đạo." Mộ Phong thành thật trả lời. Cửu Uyên ngẩn ra, chợt trong mắt lộ vẻ phức tạp, nó nhìn Mộ Phong thật sâu rồi khẽ thở dài, "Ngươi thật không ngờ, ngươi lại chọn bộ này, chẳng lẽ đây là số mệnh của mỗi đời chủ nhân Kim Thư sao?" Mộ Phong ngẩn người, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Cửu Uyên, hỏi, "Lẽ nào bộ tâm pháp này có vấn đề gì sao?" Cửu Uyên lắc đầu, nói, "Không phải vậy, chỉ là bộ tâm pháp này có liên hệ rất sâu với chủ nhân Kim Thư, tồn tại nhân quả rất sâu sắc. Hồng Mông Thiên Đạo ban đầu do chủ nhân đầu tiên của Kim Thư sáng tạo, sau đó được các đời chủ nhân Kim Thư tài năng tuyệt diễm không ngừng bổ sung mở rộng, tạo thành Hồng Mông Thiên Đạo ngày nay. Hồng Mông Thiên Đạo bản đầy đủ được coi là tâm pháp cấp vô thượng, cho dù ở thượng giới cũng là tâm pháp đỉnh cấp, nhưng độ khó tu luyện cũng rất cao, phần lớn chủ nhân Kim Thư từng tu luyện tâm pháp này nhưng đến cả nhập môn cũng không làm được. Còn một bộ phận chủ nhân Kim Thư dù nhập môn được nhưng tu vi cuối cùng lại mắc kẹt ở Niết Bàn Thánh Chủ, cuối cùng bất đắc dĩ phải đổi sang tâm pháp cấp thánh khác mới đột phá được cảnh giới. Cho nên ta khuyên ngươi nên đổi một bộ tâm pháp đi. Nói đến đây, Cửu Uyên lắc đầu, khuyên Mộ Phong đổi bộ tâm pháp, đừng lãng phí thời gian vào bộ tâm pháp này. Mộ Phong lắc đầu, cười nói, vì sao phải đổi? Nếu bộ tâm pháp này là cao cấp nhất thì ta sẽ tu luyện nó. Biết khó mà lui không phải phong cách của ta. Cửu Uyên ngẩn người, thấy thái độ Mộ Phong kiên quyết thì không khuyên nữa, nói, đã vậy thì ta cũng không khuyên nữa. Để ta lấy bộ tâm pháp này ra cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ giảng giải cho ngươi về con đường nhập môn của tâm pháp này cũng như các quy tắc chi tiết cần chú ý. Nói rồi, Cửu Uyên dùng móng vuốt chụp lấy thẻ ngọc màu vàng óng, sau đó dùng một loại lực lượng nào đó rút lấy tâm pháp ẩn chứa bên trong, tạo thành một quyển thư tịch màu vàng kim hư ảo trên móng vuốt của hắn. Sau khi tinh luyện ra thư tịch màu vàng kim, Cửu Uyên lướt đến trước mặt Mộ Phong, đem thư tịch này đánh vào sâu trong mi tâm của Mộ Phong. Nhất thời, vô số thông tin tràn vào trong biển ý thức của hắn. Quan sát kỹ, những thông tin này ngưng tụ thành một quyển thư tịch màu vàng kim trong biển ý thức của hắn, trên bìa sách viết bốn chữ lớn Hồng Mông Thiên Đạo. Nguyên Thần tiểu nhân đang ngồi ngay ngắn trong thức hải vội vã bay đến, lơ lửng trước mặt thư tịch màu vàng kim, đưa tay nhỏ ra lật mở bìa sách. Chương 2077A đến U Châu Thành. Chương 2077, đến U Châu Thành. Ta sáng lập phương pháp này, là Ngộ Thiên Địa, Tố Tạo Hóa, Truy Bản Nguyên, lấy Hồng Mông làm khởi đầu, dựng dòng sông thời gian, thông hiểu cổ kim, lấy thiên đạo làm gốc, phá vỡ xiềng xích bản thân. Hồng Mông Thiên Đạo mở đầu là một đoạn ghi chép khó hiểu của người sáng lập. Dù Mộ Phong biết từng chữ, nhưng khi chúng kết hợp lại, hắn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. May mắn thay, Cửu Uyên thấu hiểu tâm ý, ghi lại những tâm đắc tu luyện của các đời chủ nhân Kim Thư vào quyển sách này. Mộ Phong lúc này mới hiểu ra, vị chủ nhân Kim Thư sáng tạo ra tâm pháp này muốn tìm hiểu bản chất của thiên địa, sau đó thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo, trở thành một tồn tại tự do tự tại thật sự. Thật là chí hướng to lớn, lại muốn siêu thoát thiên đạo, ngao du ngoài quy tắc, đây chẳng phải là thần sao? Mộ Phong tự lẩm bẩm, cảm xúc dâng trào. Tuy nhiên, Mộ Phong biết rằng chủ nhân Kim Thư đời đầu đã thất bại, hoặc có lẽ là các đời chủ nhân Kim Thư đều không thể thành công. Siêu thoát thiên đạo thực sự là một chuyện khó tin. Dù sao, thiên đạo là tất cả, chỉ khi sống dưới thiên đạo, vạn vật mới có thể vận hành và sinh sôi một cách trật tự. Trong ý thức của vạn vật, thiên đạo cao cao tại thượng, là không thể siêu thoát, không thể chiến thắng. Mộ Phong xoa cằm. Hắn hiểu rõ những vết xe đổ của các đời chủ nhân Kim Thư. Hắn tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo này, phần lớn cũng khó mà siêu thoát thiên đạo. Dù sao, đây chỉ là lý thuyết của một đời chủ nhân Kim Thư. Nhưng Hồng Mông Thiên Đạo lại là một tâm pháp đỉnh cấp thật sự. Mặc dù đây chỉ là bản thiếu, chỉ ghi chép đến cấp Niết Bàn, nhưng chỉ cần là tàn bản cũng đã là tâm pháp Niết Bàn cao cấp nhất, có thể thấy được sự mạnh mẽ và phi phàm của tâm pháp này. Sau này, khi Vô Tự Kim Thư khôi phục thêm, dĩ nhiên sẽ có thông tin về các phần sau của tâm pháp. Hắn đến lúc đó không cần phải lựa chọn tâm pháp lần nữa. Trước cứ thử tu luyện đã. Mộ Phong ngồi xếp bằng, Nguyên Thần tiểu nhân trong óc, dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu lật ra chính văn của Hồng Mông Thiên Đạo, vừa cẩn thận nghiên cứu, vừa lặng lẽ bắt đầu tu luyện theo những gì ghi chép bên trong. U Châu Thành cách biên cương Nam Bộ của U Châu không xa, chỉ khoảng vài ngàn dặm. Phi thuyền chỉ mất 3 ngày 3 đêm là đến U Châu Thành. U Châu Thành được thiết lập ở phía Nam U Châu, tự nhiên là vì địa lý của U Châu. Càng đi về phía Bắc, khí hậu càng khắc nghiệt, càng khó sinh tồn, dân số cũng càng thưa thớt. U Châu Thành với tư cách là thành chủ của U Châu, tự nhiên được xây dựng ở vùng đất phía nam có môi trường tốt nhất, dù tốt này chỉ là tương đối. Khi tiến vào U Châu Thành, Mộ Phong tỉnh giấc, rời khỏi thế giới Kim Thư và bước ra khỏi khoang tàu. Lúc này, mọi người trong đội thương thuyền Bắc Lạc đều đã ra bong tàu. Bắc Lạc và Hồng Nguyên Huân cũng đứng ở mũi thuyền không xa. Mộ công tử, U Châu Thành đến rồi. Bắc Lạc tiến lên đón, giơ tay chỉ về phía thành trì rộng lớn ẩn hiện phía xa. Mộ Phong gật đầu, trong lòng cảm khái. Khi phi thuyền hạ xuống, bọn họ theo đội thương thuyền Bắc Lạc tiến vào U Châu Thành. Ba ngày nay, trong thế giới Kim Thư tương đương với 12 ngày. Trong khoảng thời gian này, Mộ Phong luôn tìm hiểu và tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, nhưng điều khiến hắn bất lực là tâm pháp này quá khó khăn, hắn hoàn toàn không thể nhập môn, tiến độ vô cùng chậm. Nhưng đây vẫn là sau khi hắn tham khảo tâm đắc tu luyện của các đời chủ nhân Kim Thư. Nếu không, hắn thậm chí chưa chắc đã hiểu được tâm pháp này, đừng nói đến tiến triển. Mộ Phong cũng hiểu rõ, tu luyện tâm pháp này không phải chuyện một sớm một chiều, vì vậy không ép buộc bản thân, cứ chậm rãi tu luyện, dục tốc bất đạt. Sau khi vào thành, Mộ Phong gửi tin nhắn cho Tịch Hạo Sơ, báo rằng hắn đã đến U Châu Thành. Tịch Hạo Sơ trả lời rất nhanh, bảo hắn đến thẳng phủ thái thú U Châu. Ông đã dặn dò người trong phủ, khi Mộ Phong báo tên sẽ có người ra tiếp đón. Còn Tịch Hạo Sơ vẫn còn chút việc cần làm, hiện tại không ở U Châu Thành, chờ xử lý xong sẽ gấp rút trở về gặp Mộ Phong, đồng thời sắp xếp cho đại hội thiên tài sắp bắt đầu. Mộ tiểu huynh đệ, Hồng huynh đệ, hai người các ngươi coi như là mới đến U Châu Thành, còn chưa quen thuộc nơi đây, chắc hẳn cũng không tìm được chỗ dừng chân thích hợp. Chi bằng theo chúng ta, lão hữu tự mình sắp xếp chỗ ở cho các ngươi thì sao? Sau khi vào U Châu Thành, Bắc Lạc cười ha hả nhìn Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân, mời chào. Hồng Nguyên Huân nhìn về phía Mộ Phong, trưng cầu ý kiến của người sau. Hắn biết Mộ Phong đến đây là vì Tịch Hạo Sơ. Hiện tại Mộ Phong đã đến U Châu Thành, chắc hẳn vị thái thú U Châu kia đã sắp xếp chỗ ở cho Mộ Phong. Tốt. Vậy thì phiền phức Bắc Lạc đội trưởng. Mộ Phong cười nói. Biết Tịch Hạo Sơ vẫn chưa về U Châu Thành, Mộ Phong cũng không vội đến phủ thái thú. Hắn đến chủ yếu là vì đại hội thiên tài, lại thêm chưa quen thuộc U Châu, cứ vậy tiến vào phủ thái thú thì quá mạo muội, hay là chờ Tịch Hạo Sơ trở về rồi tính sau. Gặp Mộ Phong đồng ý, nụ cười trên mặt Bắc Lạc rạng rỡ, từng nếp nhăn phản phất như hoa cúc nở rộ. Toàn bộ U Châu Thành, khắp nơi tuyết bay, người đi đường thưa thớt, rời rạc. Đoàn người đi trên đường, trên mặt đất đầy tuyết để lại những vết chân dài. Rất nhanh, Bắc Lạc dẫn Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân đến một dinh thự. Dinh thự này có ba lớp cửa, tuy không tính là khí phái, nhưng cũng không phải người dân thường có thể có được. Trên tấm biển của dinh thự viết bốn chữ lớn ghế Bắc Lạc Thương Đội, đại diện cho nơi này là trụ sở của đội thương thuyền Bắc Lạc. Sau khi vào dinh thự, Bắc Lạc tự mình tiếp đãi Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân, sắp xếp cho họ những sương phòng thượng hạng, còn phái hai tỳ nữ đến hầu hạ, nghiễm nhiên coi họ như khách quý. Sau khi chỉnh trang xong, Mộ Phong ra khỏi sương phòng, đến phòng khách chính, nói với Bắc Lạc, kể Bắc Lạc đội trưởng. Ngươi có thể phái một người rành U Châu Thành, dẫn ta đi dạo một vòng được không? Dù sao hắn mới đến, còn xa lạ với mọi thứ ở U Châu Thành, Mộ Phong tự nhiên muốn làm quen với tòa thành này. Đương nhiên không thành vấn đề. Bắc thần, mau lại đây. Bắc Lạc vỗ ngực, sau đó vào buồng trong, gọi ra một cô gái xinh xắn. Cô gái này mặc quần dài bằng lông chồn, đội mũ lông nhung, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng như tuyết. Vì nhiệt độ thấp, đôi má ửng hồng, cả người toát lên vẻ điềm tĩnh và nhu thuận. Cô gái này Mộ Phong đã gặp qua, là cháu gái của Bắc Lạc, tên là Bắc Thần, là một cô gái ít nói, văn tĩnh. Nhan sắc tuy không phải tuyệt sắc, nhưng dung mạo rất hiền hòa, mang lại cảm giác điềm tĩnh của cô gái nhà bên. Hơn nữa, khi ở trên phi thuyền, lúc Bắc Lạc đến tìm hắn thường mang theo Bắc Thần. Mộ Phong tự nhiên nhìn ra tâm tư của Bắc Lạc, đây là muốn tác hợp hắn với Bắc Thần. Bắc Thần cũng là một cô gái thông minh, nhưng đồng thời cô còn nhạy cảm hơn ông nội mình. Cô có thể cảm nhận được Mộ Phong không có tình cảm nam nữ với mình. Ông nội, có chuyện gì không? Bắc Thần nghi ngờ liếc nhìn Bắc Lạc, sau đó đôi mắt sáng ngời rơi vào Mộ Phong, nhưng rất nhanh lại dời đi. Vị Mộ công tử này muốn đi dạo U Châu Thành một chút, cháu dẫn cậu ấy đi đi. Bắc Lạc cười híp mắt nói. Bắc Thần ngẩn người, có chút chần chờ nói, "Chị ông nội, Mộ công tử đồng ý không ạ?" Nói rồi, đôi mắt kia một lần nữa nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong cười nói, "Ta tự nhiên đồng ý, có Bắc Thần cô nương dẫn đường là vinh hạnh của ta." Bắc Lạc cười ha ha nói, "Ê cháu xem, Mộ công tử cũng đồng ý rồi. Cháu không phải có cô bạn thân thích nhất đi dạo phố sao? Cháu có thể gọi cô ấy cùng đi dạo, nhân tiện cho Mộ công tử biết về U Châu Thành." "À phải, bên ngoài phủ đã chuẩn bị xe ngựa, các cháu ngồi xe ngựa đi nhé." Nói rồi, Bắc Lạc chỉ về phía đại môn, sau đó vội vã rời đi làm việc khác. Trong căn phòng lớn chỉ còn lại Mộ Phong và Bắc Thần. Hai người nhìn nhau, nhưng lại rơi vào im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng giữa hai người không kéo dài lâu, ở cửa chính lại có tiếng gõ cửa. Một người hầu mở cửa, một cô gái xinh đẹp mặc trang phục lộng lẫy, được hai người hầu vây quanh, bước vào trong phủ. Cô gái này tuổi xấp xỉ Bắc Thần, nhưng tướng mạo lại cực kỳ xuất sắc, vóc dáng cao gầy, da trắng như tuyết, chiếc mũi cao thẳng khiến khuôn mặt cô có cảm giác lập thể. Đôi mắt đẹp của cô gái rất nhanh rơi vào Bắc Thần bên cạnh Mộ Phong, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa hồng. Ngay sau đó, cô gái xinh đẹp nhấc váy, chạy nhanh về phía Bắc Thần. Mộ Phong và những người bảo vệ xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Một cô gái quý phái đoan trang lại nhấc váy chạy như bay, cảnh tượng này thật đẹp. Chương 2078A Tần Khả Khanh. Chương 2078, Tần Khả Khanh. Khi nhìn thấy cô gái quý phái kia, Bắc Thần cũng lộ ra nụ cười chân thành, vội vã nghênh đón, hai người nắm tay nhau, giống như hai chú chim nhỏ vui vẻ, ríu rít trò chuyện. Mộ Phong ngạc nhiên. Từ Vân Châu đến U Châu, trên đường đi, Bắc Thần luôn e dè ít nói, ngay cả khi nói chuyện với Bắc Lạc cũng rất ít. Nhưng khi ở bên cạnh cô gái quý phái này, Bắc Thần dường như thay đổi hoàn toàn, trở thành một người khác vậy. Không chỉ nói nhiều hơn, mà nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ như trăm hoa đua nở. Hai nàng cười nói vui vẻ, ôn chuyện một lúc lâu, Bắc Thần mới nhớ ra điều gì, nắm lấy tay của cô gái quý phái, đi đến trước mặt Mộ Phong. Mộ công tử. Vị này là bạn thân khuê phòng của ta, nàng là Tần Khả Khanh, đích nữ của Tần gia, một trong năm đại thế gia của U Châu Thành. Hơn nữa nàng quen thuộc U Châu Thành hơn ta nhiều, ngươi có ngại nếu ta mang theo nàng không? Bắc Thần nhìn về phía Mộ Phong, dò hỏi ý kiến. Còn Tần Khả Khanh thì tò mò đánh giá Mộ Phong. Nàng tuy bề ngoài có vẻ tùy tiện, nhưng tâm tư rất tinh tế, nhận ra thái độ của Bắc Thần đối với thanh niên áo đen trước mặt không hề tầm thường. Vì vậy, nàng không ngắt lời Bắc Thần, mà im lặng đứng thẳng, không hề xen vào. Mộ Phong khẽ cười, nói, "Ngươi tự nhiên là được." Bắc Thần mỉm cười, giới thiệu với bạn thân khuê phòng của mình, "Ngươi Khả Khanh, vị này là Mộ Phong công tử, đến từ Vân Châu. Tính là khách quý của cửa hàng chúng ta. Lần này muốn tìm hiểu về U Châu Thành, có lẽ sẽ làm phiền ngươi." Tần Khả Khanh hì hì cười nói, "Cái đó là đương nhiên không thành vấn đề. Cứ giao cho ta, à phải, sau khi đi dạo U Châu Thành xong, ngươi nhất định phải theo ta đi tham gia một buổi tụ hội quan trọng, lần này ngươi không được từ chối đâu đấy." Nói rồi, Tần Khả Khanh vòng tay trắng như tuyết ôm chặt lấy cánh tay phải của Bắc Thần, trên gương mặt tươi cười tràn đầy kiên quyết và nghiêm túc. "Cái này..." Bắc Thần có chút khổ não. Tần gia là một trong năm đại thế gia của U Châu Thành, có thể nói là danh môn vọng tộc, so với Bắc Lạc Thương đội của bọn họ thì lại quá nhỏ bé, căn bản không thể so sánh. Hơn nữa, Tần Khả Khanh thân là đích nữ của Tần gia, địa vị không hề thấp. Vì vậy, những buổi tụ hội mà nàng tham gia, cơ bản đều là giới thượng lưu của U Châu Thành, quen biết cũng đều là những thiên chi kiêu tử lừng lẫy thanh danh ở U Châu Thành. Trong lòng Bắc Thần tự nhiên có một tia tự ti, không dám cùng Tần Khả Khanh tham gia bất kỳ buổi tụ hội nào. Dưới con mắt nàng, nàng chỉ là một người nhà quê, đi tham gia những buổi tụ hội của giới thượng lưu kia chẳng khác nào tự làm xấu mặt mình. Vốn dĩ, với địa vị của Tần Khả Khanh, Bắc Thần và cô không thể có bất kỳ sự giao thoa nào. Nhưng vận mệnh đôi khi lại kỳ diệu như vậy. Khi hai người còn nhỏ, Tần Khả Khanh lén lút trốn ra khỏi Tần phủ chơi đùa, vô ý rơi xuống một ao nước sâu chết đuối. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc đó, xung quanh ao không có ai, chỉ có Bắc Thần cũng còn bé đi ngang qua. Bắc Thần không chút do dự nhảy xuống nước, cứu Tần Khả Khanh lên. Chính vì ân cứu mạng này, Tần Khả Khanh coi Bắc Thần là bạn thân, tình bạn sâu sắc kéo dài đến tận bây giờ, vẫn trước sau như một. "Bắc Thần, ngươi đã từ chối ta quá nhiều lần rồi. Nếu lần này còn không đồng ý, ta sẽ giận đấy." Tần Khả Khanh nghiêm mặt nói. Bắc Thần thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn thân, trong lòng cũng băn khoăn. Thực sự là nàng đã từ chối rất nhiều lần này từ chối nữa, e rằng Tần Khả Khanh thực sự sẽ tức giận. "Tốt, lần này ta đồng ý ngươi, được chưa? Bất quá ta có một điều kiện." Bắc Thần khẽ thở dài. Tần Khả Khanh vui mừng ra mặt, nói, "Nghe nói đi, chỉ cần ngươi đi, điều kiện gì ta cũng đồng ý ngươi." Bắc Thần chỉ vào Mộ Phong bên cạnh, nói, "Nghe có thể mang theo Mộ công tử không? Như vậy ta cũng có bạn." Trong lòng Bắc Thần cũng rất bất đắc dĩ. Nàng thực sự không muốn một mình đi tham gia tụ hội cùng Tần Khả Khanh, mà trong thương đội lại không có ai thích hợp, nên nàng lập tức nghĩ đến Mộ Phong. Mộ Phong vẻ mặt ngơ ngác, cũng không ngờ Bắc Thần lại muốn hắn đi cùng. Tần Khả Khanh nghiêm túc đánh giá Mộ Phong, sau đó cười nói, "Thì tự nhiên là được." "Bắc Thần cô nương, cái kia..." Mộ Phong vốn định từ chối, nhưng Bắc Thần khẽ lay tay áo Mộ Phong, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ khẩn cầu, Mộ Phong im lặng. Suy nghĩ một chút, dường như gần đây hắn cũng không có việc gì, đơn giản là đồng ý. Sau đó, Mộ Phong đi theo Bắc Thần và Tần Khả Khanh rời khỏi phủ đệ, lên chiếc xe ngựa mà Bắc Lạc đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên, chiếc xe ngựa này cơ bản không có đất dụng võ, bởi vì xe ngựa của Tần Khả Khanh lớn hơn chiếc xe này rất nhiều, còn có hai gian phòng. Tần Khả Khanh và Bắc Thần chiếm lĩnh gian phòng phía trước, còn gian phòng phía sau dành cho Mộ Phong. Mộ Phong vén rèm cửa sổ lên, vừa nghe tiếng trò chuyện hưng phấn của hai nàng truyền đến từ gian phòng bên ngoài, vừa ngắm nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài và lặng lẽ suy tư. Trong tiếng trò chuyện của hai nàng, Mộ Phong hiểu biết hơn về U Châu Thành. Đặc biệt là Tần Khả Khanh, thực sự rất am hiểu về U Châu Thành. Bất kỳ chuyện gì xảy ra ở U Châu Thành, nàng đều có thể kể vanh vách. Trong đó có rất nhiều thông tin về các thiên tài trẻ tuổi của U Châu Thành mà Mộ Phong khá hứng thú. U Châu, giống như Vân Châu, cũng có một bản danh sách, tên là U Châu Bản, dùng để xếp hạng chiến lực của thế hệ trẻ toàn U Châu. Nhưng khác với Vân Châu, U Châu không có luyện tập đỉnh mây như Vân Châu. Vì vậy, thứ hạng trên U Châu Bản được chọn lọc bằng một quy tắc rất nguyên thủy, đó là chế độ khiêu chiến lôi đài. Bất kỳ ai tự tin vào thực lực của mình đều có thể khiêu chiến những thiên tài trẻ tuổi có thứ hạng cao hơn họ, người thắng có thể chiếm lấy vị trí đó. Cơ cấu quyền lực của U Châu cũng tương tự như Vân Châu, hoặc có lẽ là ở sáu châu của nhân tộc, cơ cấu quyền lực không khác biệt lắm, đều là tam quyền phân lập giữa thái thú, đô úy và trưởng sử. Ở U Châu, ba cơ cấu quyền lực lớn này cũng là những thế lực khổng lồ, thống lĩnh vô số thế lực lớn nhỏ toàn U Châu. Đương nhiên, phủ thái thú U Châu có thế lực lớn nhất, hoàn toàn vượt trội so với hai phủ đô úy và trưởng sử. Ngoài ba phủ lớn, thế lực lớn nhất ở U Châu là năm đại thế gia. Năm đại thế gia đã cắm rễ ở U Châu thành hàng ngàn năm, lịch sử lâu đời, truyền thừa sâu xa, nội tình rất thâm hậu. Tần Khả Khanh, với tư cách là đích nữ của Tần gia, tư chất tuyệt luân bất phàm, là một trong những thiên tài tuyệt thế hàng đầu của Tần gia, hơn nữa còn có thứ hạng khá cao trên U Châu bảng. Nàng có nhân khí cực cao ở U Châu thành, người theo đuổi vô số. Có thể nói, Tần Khả Khanh trong mắt Bắc Thần là một thiên chi kiêu nữ, một tồn tại khó có thể với tới. Mộ Phong cũng có chút lý giải về việc trước đó Bắc Thần từ chối Tần Khả Khanh đi tham gia tụ hội. Về bản chất, Bắc Thần và Tần Khả Khanh không phải người của cùng một thế giới. Có lẽ tình bạn của hai nàng rất sâu sắc, nhưng sự chênh lệch về thực tế lại khiến Bắc Thần nảy sinh cảm giác tự ti mãnh liệt. Đáng tiếc là, Tần Khả Khanh không nhận ra ý nghĩ thật sự trong lòng Bắc Thần, mà Bắc Thần cũng giấu rất kỹ, không muốn để Tần Khả Khanh nhận ra. Trong lòng Mộ Phong thầm nghĩ, đã đoán được chút ý nghĩ trong lòng Bắc Thần, có chút thở dài. Xe ngựa chạy trong U Châu thành nửa ngày, cuối cùng cũng đi dạo qua phần lớn các địa điểm, và Tần Khả Khanh cũng rất tận tâm, hễ đến địa điểm nào quan trọng đều giới thiệu, rõ ràng là nói cho Mộ Phong nghe. Đương nhiên, thỉnh thoảng hai nàng đi ngang qua cửa hàng trang sức, quần áo hoặc son phấn, Tần Khả Khanh sẽ hưng phấn kêu dừng xe ngựa, lôi kéo Bắc Thần vào mua sắm điên cuồng. Sau nửa ngày đi dạo này, vị trí trên xe ngựa của Mộ Phong hoàn toàn bị tước đoạt, vì đồ đạc quá nhiều. Gian phòng của Mộ Phong hoàn toàn bị chất đầy, ngay cả gian phòng của hai nàng cũng chất đầy phần lớn đồ mua được. Còn Mộ Phong chỉ có thể ngồi phía trước xe ngựa cùng với người đánh xe. Chương 2079A Dương Gia Chí. Chương 2079, Dương Gia Chí. Khả Khanh, nhiều đồ như vậy, hoàn toàn có thể chứa trong không gian giới chỉ mà. Sao cứ phải chất đống trên xe ngựa vậy? Đến Mộ công tử cũng không có chỗ ngồi. Trong xe ngựa, Bắc Thần có chút không hiểu nhìn Tần Khả Khanh nói. Tần Khả Khanh biểu môi, người ta làm vậy cũng là vì tốt cho Mộ công tử thôi. Lát nữa còn phải đi dự tiệc, ngươi cũng biết, ta ở U Châu Thành có rất nhiều người theo đuổi. Nếu xe ngựa của ta bước ra một người đàn ông lạ mặt, ngươi nghĩ xem nếu bị người ta nhìn thấy, liệu hắn có bị để ý tới không? Bắc Thần bừng tỉnh gật đầu, dịu dàng nói, ê Khả Khanh, muội nghĩ chu đáo quá. Bắc Thần biết Tần Khả Khanh ở U Châu Thành được bao nhiêu tài tuấn gia nhân hoan nghênh, có không ít người theo đuổi vì vậy còn đánh ghen tàn nhẫn. Vì vậy, Tần Khả Khanh nổi tiếng xa gần, thường được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân U Châu Thành. Lão bá, Tần cô nương định đi đâu dự tiệc vậy? Trước xe ngựa, Mộ Phong tựa vào cửa xe, nhìn xung quanh tuyết lớn, thờ ơ hỏi người đánh xe ngựa bên cạnh. Phải đến phủ thái thú, công tử không biết sao? Lão ông đội nón che, vừa đánh xe ngựa, vừa hà hơi vào tay, có chút ngạc nhiên nói. Mộ Phong ngẩn ra, lắc đầu, hắn không ngờ địa điểm dự tiệc của Tần Khả Khanh lại là ở phủ thái thú U Châu. Nói ra thì, hắn thật có duyên với phủ thái thú U Châu. Vốn định ở tạm tại phủ đệ của Bắc Lạc Thương đội, lại không ngờ vẫn trời xuôi đất khiến tiến vào phủ thái thú U Châu. Bất quá, Tịch Hạo Sơ còn chưa trở về, Mộ Phong cũng không định tự khai danh tính, dù sao hắn ở phủ thái thú U Châu còn lạ nước lạ cái, không quen biết ai. Lần này là thiếu chủ tịch Hồng Quang của phủ thái thú mời các tài tuấn gia nhân trong thành đến dự yến tiệc, một là chúc mừng tu vi của hắn thuận lợi đột phá, hai là để giao lưu với các tài tuấn gia nhân, tăng thêm tình cảm. Lão giả đỡ nón che, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lão ông này là người hay nói, thấy Mộ Phong có vẻ hiền hòa, cũng bắt đầu thẳng thắn nói chuyện, còn Mộ Phong tuy không nói gì, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Lúc này, trời đã tối, nhưng tuyết lại rơi lớn hơn. Người đánh xe thuần thục treo hai chiếc đèn lồng sáng trước xe ngựa, ánh sáng vàng vọt hắt lên đường phố, miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Rất nhanh, xe ngựa đến phủ thái thú. So với phủ thái thú Vân Châu, phủ thái thú U Châu có vẻ kém sắc hơn nhiều. Đương nhiên, cái gì kém sắc e này là có ngoặc kép, phủ thái thú dù có kém sắc đến đâu, cũng phải khí phái hơn phủ đệ bình thường rất nhiều. Chỉ là so với sự xa hoa của phủ thái thú Vân Châu, phủ thái thú U Châu có vẻ thua kém hơn. Lúc này, trong phủ thái thú đèn đuốc sáng trưng, giăng đèn kết hoa, ngoài cổng phủ đệ có từng chiếc xe ngựa đậu, và trên các đường phố khác, vẫn có nhiều xe ngựa đang chạy tới. Tiền huynh, huynh cũng nhận được thiệp mời à, thật trùng hợp. Ha ha, Long huynh nhà. Đúng vậy, lần này Tịch thiếu chủ đột phá, là đại hỷ sự, chúng ta đương nhiên phải đến chúc mừng. Sắp tới đại hội thiên tài, Tịch thiếu chủ có thể là hy vọng của U Châu chúng ta đấy. Có Tịch thiếu chủ, U Châu chúng ta có hy vọng rồi, có Tịch thiếu chủ ở đây, U Châu chúng ta lần này nhất định có thể rực rỡ hào quang. Từng người thanh niên tuấn kiệt mang theo tùy tùng hùng mạnh bước xuống xe, gặp người quen thì chào hỏi, sau đó được thị nữ chờ sẵn bên ngoài dẫn vào trong phủ đệ. Khi Tần Khả Khanh dẫn Bắc Thần từ trong xe bước xuống, không khí náo nhiệt trước cổng phủ Thái Thú lập tức ngưng trệ, hầu như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tần Khả Khanh. Là Tần Khả Khanh, không ngờ nàng cũng tới. Đây chính là đệ nhất mỹ nhân U Châu Thành của chúng ta đó. Người ta không chỉ xinh đẹp, mà còn có thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, lại còn là người tình trong mộng của ta nữa. Ngươi thôi đi. Tần Khả Khanh ưu tú như vậy, người theo đuổi vô số, lại còn có không ít thiên kiêu trên U Châu bản có ý với nàng, như ngươi thì đừng mơ mộng nữa. Khi Tần Khả Khanh xuống xe, tất cả mọi người ở cổng thành đều lộ vẻ kinh diễm, không ít người bày tỏ sự si mê và mến mộ. Mộ Phong nhảy xuống xe, lặng lẽ đi theo sau Tần Khả Khanh và Bắc Thần, hắn tự nhiên nghe được những tiếng bàn tán xung quanh và biểu hiện của một số người, trong lòng thầm kêu lạ. Hắn không ngờ Tần Khả Khanh lại có nhân khí cao đến vậy ở U Châu Thành, thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, nghĩ lại thì cũng hợp lý. Tần Khả Khanh có dung mạo phi thường xuất chúng, trong số những nữ tử hắn từng gặp, có thể nói là đứng hàng đầu, hơn nữa thiên phú cũng cực cao. Tuy Tần Khả Khanh cố giấu giếm trước Bắc Thần, nhưng Mộ Phong vẫn nhạy cảm nhận được, tu vi của nàng đã đạt đến đỉnh cửu giai võ đế, không còn xa chuẩn thánh nữa. Một nữ tử tài mạo song toàn như vậy, đương nhiên phải được mọi người vây quanh như trăng sao. Khả Khanh, thật là trùng hợp. Không ngờ lại gặp muội ở cổng phủ Thái Thú. Lúc này, một chiếc xe ngựa rộng rãi sang trọng dừng lại gần cổng phủ đệ, rèm xe được vén lên, một bóng dáng thon dài bước ra, cười híp mắt nhìn Tần Khả Khanh. Đó là một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, cao hơn 8 thước, mặc áo trắng như tuyết, đeo ngọc bội, môi hồng răng trắng, anh tuấn tiêu sái. Khi thanh niên này bước xuống xe, không ít người còn chưa vào cửa ở cổng đều hơi biến sắc mặt, rồi vội vã vào trong, bộ dáng như đang tránh tà. Ra là Dương công tử. Khả Khanh xin chào. Tần Khả Khanh liếc nhìn công tử áo trắng, sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, thi lễ với thanh niên áo trắng, rồi kéo Bắc Thần vào đại môn phủ đệ. Mộ Phong có chút ngạc nhiên, xem dáng vẻ của Tần Khả Khanh và những người còn lại, dường như rất kiên kỵ thanh niên áo trắng này, như tránh tà, thật kỳ lạ. Công tử áo trắng nhìn bóng lưng Tần Khả Khanh rời đi, cũng không giận, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên một tia độ cong. Khả Khanh, muội hình như rất sợ vị Dương công tử kia. Trên đường đi, Bắc Thần nhăn mặt vì tay bị bóp hơi đau, nghi hoặc hỏi. Tần Khả Khanh lúc này mới buông lỏng tay, khẽ thở dài, ở người này là Dương Gia Chí, ngươi chắc không quen thuộc lắm, nhưng biệt hiệu của hắn ngươi hẳn nghe qua, đó là Rắn Rết công tử. Cái gì? Hắn chính là Rắn Rết công tử. Bắc Thần khẽ kêu lên, vẻ mặt kinh hãi. Người này nổi tiếng lắm sao? Mộ Phong không hiểu, hỏi. Đúng vậy. Hắn có thể nói là ác mộng của thế hệ trẻ. Dương Gia Chí là thiếu chủ của phủ trưởng sử, nhưng tính tình âm hiểm tàn nhẫn. Trước đây, khi tham gia khiêu chiến U Châu bản, hắn ra tay không chết cũng bị thương, tuyệt không nương tay. Điều này khiến rất nhiều thiên tài trẻ tuổi bỏ mạng trong tay hắn. Tần Khả Khanh khẽ thở dài, do chính vì tác phong tàn nhẫn của Dương Gia Chí mà rất nhiều người e ngại hắn, danh tiếng của hắn khiến rất nhiều người trẻ tuổi nghe mà biến sắc. Chương 2080A xung đột. Chương 2080, xung đột. Mộ Phong gật đầu, thầm nghĩ thảo nào khi nhìn thấy Dương Gia Chí ở cổng phủ Thái Thú, nhiều người hốt hoảng rời đi như vậy, hóa ra là vì lý do này. Vậy Dương Gia Chí xếp thứ mấy trên U Châu bảng? Mộ Phong hỏi. Hắn xếp thứ ba, vị trí thứ nhất và thứ hai lần lượt là Tịch Hồng Quang của phủ Thái Thú và Nhiếp Lung Chân của Đô Úy phủ. Tần Khả Khanh kiên nhẫn giải thích, về khi Dương Gia Chí mới bắt đầu xông bảng U Châu, hắn cố tình khiêu chiến từng người một, liên tục 3 ngày dê yết hơn 10 thiên tài, làm trọng thương mười mấy người. Cuối cùng, Thái Thú đại nhân không thể ngồi yên, đứng ra cảnh cáo Dương Gia Chí và phủ trưởng sử, Dương Gia Chí mới thu liễm bớt, nếu không, không biết bao nhiêu thiên tài trên U Châu bảng đã sớm bỏ mạng dưới tay hắn. Bắc Thần có chút bất bình nói, cho ta cũng đã nghe về người này rồi. Đều là người một nhà trên U Châu bảng, hắn lại cứ ra tay tàn độc, còn cố ý dê yết người, thật quá bạo ngược. Ta thật không hiểu, Thái Thú đại nhân sao lại để một kẻ ác độc như vậy trên U Châu bảng, phải loại bỏ hắn mới đúng. Tần Khả Khanh khẽ thở dài, rồi việc này chắc là do Thái Thú đại nhân có suy tính riêng, dù sao thiên phú và thực lực của Dương Gia Chí đều không thể xem thường, hắn là một trong những chủ lực của U Châu trong đại hội thiên tài sắp tới mà. Đột nhiên, Tần Khả Khanh phát hiện Bắc Thần dừng bước, ngạc nhiên quay đầu nhìn, thấy sắc mặt Bắc Thần trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước. Tần Khả Khanh nhìn theo ánh mắt của Bắc Thần, lúc này mới để ý, phía trước không biết từ lúc nào đã có một bóng dáng thon dài đứng đó, đang nhìn bọn họ với vẻ mặt hài hước. Dương Gia Chí. Tần Khả Khanh hơi biến sắc, nhỏ giọng gọi tên người đang chặn đường. Lúc này, Dương Gia Chí đứng thẳng người, đôi mắt dài hẹp và hiểm độc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Thần bên cạnh Tần Khả Khanh. Khả Khanh nhà. Thị nữ bên cạnh muội gan cũng lớn đấy, dám sau lưng mắng ta, để ta giúp muội dạy dỗ lại nàng một chút nhé. Dương Gia Chí lộ vẻ tà nhẫn, sát ý trong đáy mắt hầu như không còn che giấu. hắn nhanh chóng bước tới, sát khí đằng đằng. Bắc Thần sợ đến mặt trắng bệch, lùi lại mấy bước, hai chân run rẩy. Tần Khả Khanh chắn trước Bắc Thần, lạnh lùng nói, Đệ Dương công tử, xin tự trọng. Bắc Thần là bạn ta, không phải thị nữ của ta, nếu ngươi dám làm tổn thương nàng dù chỉ một chút, ta sẽ không đội trời chung với ngươi. Dương Gia Chí nheo mắt, dừng bước, nhưng sát ý trong mắt lại càng thêm mãnh liệt, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ý, sau đó, mặc cho ánh mắt âm trầm của Tần Khả Khanh, hắn lại nhấc chân bước tới. Một luồng khí tức mãnh liệt từ trong cơ thể Dương Gia Chí bộc phát ra, khiến phong tuyết xung quanh như bị khí tức này làm cho chấn động, ngừng rơi, phản phất thời gian ngưng động. Khả Khanh, Dương Gia Chí ta muốn dê ít ai, không ai cản được, muội cũng vậy. Đương nhiên, nếu muội nguyện ý trở thành đạo lữ của ta, ta có thể nể mặt muội mà tha cho con kiến hôi này. Nếu không, ta muốn dê ít nàng, muội không cản được đâu. Bước chân Dương Gia Chí càng lúc càng nhanh, gần như hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng đến cổ Bắc Thần. Ầm. Ngay khi Dương Gia Chí ra tay, một bóng người đã chắn trước Tần Khả Khanh, hung hăng va vào Dương Gia Chí. Trong khoảnh khắc, không khí nổ tung, hư không vặn vẹo, những cơ chế pháp tắc đáng sợ đang xen trong gió tuyết, tạo thành một khu vực chân không, vô số bông tuyết và bụi đều yên tĩnh lại. Dương Gia Chí lùi lại mấy bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên cao lớn đang chắn trước Tần Khả Khanh, trong mắt thoáng hiện vẻ kiên kỵ hiếm thấy. Thanh niên này cao đến chín thước, cao hơn Dương Gia Chí nửa cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, làn da rám nắng khỏe mạnh. Anh ta để tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, trông rất điển trai. Nhiếp Lung Chân, ngươi có ý gì? Dương Gia Chí chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hiểm độc và kiên kỵ nhìn chằm chằm thanh niên ánh dương đang chắn trước Tần Khả Khanh, gầm nhẹ. Ý gì? Khả Khanh là nữ thần trong mộng của ta, ngươi dám trước mặt ta ra tay với người phụ nữ ta để ý, vậy ta đương nhiên không thể ngồi yên. Với lại, ta ghét nhất là đàn ông đánh phụ nữ. Dương Gia Chí, ngươi cái thứ bất âm bất dương này, cút ngay cho ta. Nhiếp Lung Chân khoanh tay trước ngực, quát lớn Dương Gia Chí, đồng thời quay đầu lại nháy mắt và huýt sáo với Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh thì lạnh lùng, hừ một tiếng, quay mặt đi. Nhiếp Lung Chân, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Ngươi cho rằng xếp thứ hai trên U Châu bảng thì thực lực mạnh hơn ta chắc? Sắc mặt Dương Gia Chí càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói. Nhiếp Lung Chân thì huênh hoang nói, nếu ngươi không phục, vậy nhào lên đi, chúng ta đánh một trận xem ai thắng ai thua, đến lúc đó ta sẽ không nương tay đâu, có phế ngươi thì đừng trách ta vô tình nhé. Nhiếp Lung Chân có chút khinh thường các hành vi của Dương Gia Chí, đặc biệt là việc hắn cố ý dê ít người và làm người bị thương khi đấu trên lôi đài, khiến anh càng thêm khó chịu với gã này. Được. Đã vậy, chúng ta đánh. Dương Gia Chí giận tím mặt, khí cơ toàn thân bạo dũng, Nhiếp Lung Chân cũng không hề sợ hãi, bộc phát khí tức của bản thân. Bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn, đại chiến sắp bùng nổ. Dừng tay. Lúc này, một tiếng quát uy nghiêm vang lên từ phía xa. Chỉ thấy hai bóng người từ sâu trong phủ thái thú lướt đến, lơ lửng trên bầu trời đình viện. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, phát hiện người đến là một già một trẻ. Đặc biệt là lão giả kia, khí cơ toàn thân như núi lửa phun trào, uy áp tỏa ra như thủy triều đáng sợ. Đồng thời, một lĩnh vực vô hình và kinh khủng bao quanh bốn phía, giam giữ tất cả mọi người tại chỗ trong lĩnh vực này. Đây là Thánh vực, là cường giả thánh chủ. Mộ Phong lập tức nhận ra lĩnh vực kinh khủng như thủy triều này chính là thánh vực đặc hữu của thánh chủ. Trong thánh vực, sức mạnh pháp tắc thiên mã hành không lưu chuyển, hình thành một mạng lưới lớn kỳ dị và kinh khủng, bao phủ tất cả mọi người. Chỉ cần có ai dám lộn xộn, mạng lưới vô hình này sẽ bộc phát sát khí kinh khủng, nghiền nát họ thành bột mịn ngay tại chỗ. Bên cạnh lão giả là một thanh niên cao lớn, tướng mạo anh tuấn và thần sắc uy nghiêm. Tuổi của anh ta khoảng 27-28, nhưng khí tức trên người lại mênh mông và cường đại, lấn át cả Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí. Trong phủ thái thú, người trẻ tuổi như vậy mà có tu vi như thế, chỉ sợ chỉ có Tịch Hồng Quang, người đứng đầu U Châu bảng. Thánh chủ đã xuất thủ, Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí tự nhiên không dám làm loạn, họ đồng loạt thu lại khí thế mạnh mẽ, chắp tay thi lễ với hai người một già một trẻ đang lơ lửng trên không trung. Chương 2081 A thiếu chủ tịch Hồng Quang. Chương 2081 thiếu chủ tịch Hồng Quang. Gặp qua Hồng Quang huynh, đại trưởng lão. Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí vội vàng không người chào hỏi, sắc mặt không mấy vui vẻ. Đại trưởng lão tuổi cao sức yếu chỉ lạnh lùng liếc Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí, không nói một lời. Tịch Hồng Quang bên cạnh chậm rãi lên tiếng, "Ở Lung Chân huynh, Gia Chí huynh, có phải các người quên đây là đâu không? Công nhiên trái với quy định của phủ thái thú, đánh nhau ở đây. Đây là không coi phủ thái thú ta ra gì sao?" Nhiếp Lung Chân vội thanh minh, "Kỳ Hồng Quang huynh, chuyện này không trách ta, là Dương Gia Chí ra tay trước. Nếu ta không ngăn cản, Khả Khanh cô nương có thể đã trúng độc thủ hắn rồi." Dương Gia Chí lạnh lùng giải thích, "Ờ ngươi nói bậy, ta không hề muốn động thủ với Khả Khanh cô nương, ta chỉ muốn dê ít con thị nữ không lớn không nhỏ bên cạnh nàng thôi." "Dê ít thị nữ thì có sao, chẳng lẽ vì chuyện nhỏ này mà trị tội ta?" "Được rồi, chuyện này dừng ở đây đi. Nếu Gia Chí huynh ra tay trước, vậy anh xin lỗi Khả Khanh cô nương đi. Sau đó theo tôi đến phòng khách." Tịch Hồng Quang hạ giọng, Ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn Dương Gia Chí, đưa ra phán quyết. Dương Gia Chí hơi biến sắc, định phản bác, nhưng phát hiện đại trưởng lão phủ thái thú đang nhìn mình với ánh mắt lạnh băng. Dương Gia Chí run lên, vội nói, để ta được, tôi xin lỗi. Áp lực từ cường giả thánh chủ quá kinh khủng, cuối cùng Dương Gia Chí vẫn khuất phục. Khả Khanh, vừa rồi là ta không đúng, xin lỗi. Dương Gia Chí đến trước mặt Tần Khả Khanh, cúi đầu áy náy, nhưng giọng nói nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy không cam lòng. Tần Khả Khanh lạnh lùng nói, ở người anh nên xin lỗi không phải tôi, mà là bạn tôi bên cạnh, tên là Bắc Thần, anh nên xin lỗi cô ấy. Dương Gia Chí biến sắc mặt, trầm giọng nói, ê Tần Khả Khanh, đừng được voi đòi tiên. Một con kiến hôi nhỏ bé, ta bóp xê hết dễ như trở bàn tay, cô muốn ta xin lỗi nó. Đúng. Anh có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xin lỗi hay không? Tần Khả Khanh trầm giọng nói. Bắc Thần có chút nhút nhát, kéo tay áo Tần Khả Khanh, nói, ý Khả Khanh, thôi bỏ qua đi. Không được. Rõ ràng là lỗi của Dương Gia Chí, dựa vào cái gì phải bỏ qua, Dương Gia Chí còn không xin lỗi. Tần Khả Khanh tính khí bướng bỉnh, lạnh lùng nói. Gia Chí huynh, làm theo lời Khả Khanh cô nương đi, thời gian của tôi có hạn, không thể lãng phí ở đây. Tịch Hồng Quang cao mày nói. Được. Tôi nhớ kỹ các người. Dương Gia Chí liếc nhìn Tần Khả Khanh và Bắc Thần với ánh mắt u ám, nghiến răng nghiến lợi nói với Bắc Thần, vì vừa rồi là ta không đúng, xin lỗi. Tốt. Giờ thì mọi người đều vui vẻ rồi, mời vào phòng khách chính. Tịch Hồng Quang cong môi cười, thi lễ với đại trưởng lão, rồi xoay người đi về phía phòng khách chính, đại trưởng lão biến mất ngay tại chỗ. Dương Gia Chí không chờ đợi thêm một khắc, xoay người rời đi. Mộ Phong nhìn sâu vào Tịch Hồng Quang, những gì vừa xảy ra đều lọt vào mắt anh. Việc mời đại trưởng lão, cường giả thánh chủ, hay việc ép Dương Gia Chí cúi đầu nhận sai, đều là để lập uy. Mộ Phong hiểu, vì sao Tịch Hồng Quang sau khi đột phá lại triệu tập nhiều thiên tài đến đây tụ hội, đây là để phô trương thực lực và uy nghiêm, thể hiện địa vị đệ nhất thiên tài U Châu của mình. Khả Khanh, hai vị này là ai? Nhiếp Lung Chân tiến đến góp mặt, liếc nhìn Bắc Thần và Mộ Phong, cười hỏi. Nhiếp Lung Chân nhận ra tu vi của Bắc Thần và Mộ Phong không cao, đặc biệt Bắc Thần chỉ là võ đế đê giai, ở nơi thiên tài hội tụ này chỉ là một con kiến hôi. Mộ Phong cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là võ đế bát giai, Nhiếp Lung Chân không để vào mắt. Vì vậy, Nhiếp Lung Chân cho rằng Tần Khả Khanh dẫn theo hai người này đến đây là thủ hạ. Nhưng từ thái độ của Tần Khả Khanh có thể thấy, hai người không đơn giản là thủ hạ, đặc biệt là Bắc Thần, Tần Khả Khanh có vẻ rất quan tâm. Họ là bạn tôi. Tần Khả Khanh nhàn nhạt nói. Vậy sao? Tôi chưa từng nghe cô có những người bạn như vậy. Nhiếp Lung Chân có chút bất ngờ. Không liên quan đến anh. Tần Khả Khanh trả lời bình thản. Mộ Phong vẫn luôn im lặng đứng sau, anh thấy rõ sự thất vọng và bi ai trong đôi mắt Bắc Thần. Có lẽ Tần Khả Khanh chưa ý thức được sự khác biệt giữa cô ấy và Bắc Thần lớn đến mức nào. Cô ấy cũng không nghĩ rằng sự khác biệt này đôi khi sẽ mang đến nguy hiểm cho Bắc Thần. Mộ Phong thở dài trong lòng, Tần Khả Khanh và Bắc Thần không thuộc cùng một thế giới, nếu Tần Khả Khanh không ép Bắc Thần vào vòng tròn của mình thì mọi chuyện đã khác. Khi Tịch Hồng Quang dẫn mọi người vào phòng khách chính, phòng khách rộng lớn với nhiều bàn ghế đã gần như kín chỗ. Tịch Hồng Quang sắp xếp Tần Khả Khanh, Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí vào những vị trí thích hợp, cố tình xếp Dương Gia Chí cách xa Tần Khả Khanh và Nhiếp Lung Chân để tránh xung đột. Cảm ơn chư vị đã nhận lời mời đến đây, tôi rất vinh hạnh, xin cạn chén này. Tịch Hồng Quang ngồi ở vị trí chủ tọa, nâng chén rượu trên bàn, nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Mọi người ủng hộ, nâng chén rượu mời Tịch Hồng Quang, không tiếc lời ca ngợi. Mọi người đều hiểu, Tịch Hồng Quang đã đột phá chuẩn thánh trung kỳ, hoàn toàn bỏ xa các thiên tài U Châu khác, Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí còn lâu mới là đối thủ của anh. Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí đều có thực lực chuẩn thánh sơ kỳ, ban đầu là những người có khả năng thách thức Tịch Hồng Quang. Khi đó, Tịch Hồng Quang chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, thực lực không chênh lệch nhiều. Nhưng bây giờ, Tịch Hồng Quang đã đột phá, Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí hiểu, họ không có tư cách thách thức anh. Trước khi Tịch Hồng Quang đột phá, họ đã không phải đối thủ, hiện tại càng không cần phải nói. Tịch Hồng Quang rất thích sự sùng kính và kính sợ của mọi người, khiến anh cảm thấy mình là thần ở trên cao, có thể bao quát tất cả mọi người. Tuy Tịch Hồng Quang phù phiếm, nhưng không mù quáng. Anh hiểu mình chỉ là một trong rất nhiều thiên tài ở U Châu lại là châu yếu nhất trong Cửu Châu. Nếu đặt vào Cửu Châu, dù anh đột phá cũng không được xếp hạng cao. Những châu vực cường đại có không ít thiên tài chuẩn thánh trung kỳ trở lên, thậm chí có chuẩn thánh hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Trước những thiên tài thực sự của Cửu Châu, ánh hào quang của Tịch Hồng Quang trở nên lu mờ. Mình phải trở nên mạnh hơn, sau đó tiến vào sáu đại thánh địa, mang lại lợi ích lớn nhất cho U Châu. Ánh mắt Tịch Hồng Quang kiên định, thầm nghĩ trong lòng. Khi tiệc rượu tiếp tục, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt, nhiều thiên tài quen biết tụ tập uống rượu, hoặc thảo luận những chủ đề quan trọng. Ngay cả Tần Khả Khanh cũng không nhịn được nâng ly cạn chén với những người quen, vừa nói vừa cười. Mộ Phong và Bắc Thần lặng lẽ ngồi bên cạnh, không hợp với không khí nơi này, như thể không thuộc cùng một thế giới. Chương 2082A luận bàn. Chương 2082, luận bàn. Mộ công tử, ở đây chúng ta chỉ là người thừa. Bắc thần nhìn Mộ Phong, nâng ly uống cạn, tự dẻo nói. Mộ Phong im lặng nhìn Bắc thần, thấy cô liên tục uống rượu, hiểu nỗi buồn trong lòng cô, cảm giác bị người ta xem thường không dễ chịu chút nào. Thật ra Tần cô nương có ý tốt, cô ấy đưa cô đến đây chắc là muốn cô kết giao thêm bạn bè, có lợi cho sự phát triển sau này. Mộ Phong ngập ngừng nói. Bắc thần lại uống một ly, nói, tại sao tôi không hiểu khổ tâm của cô ấy. Nhưng tôi không thích nịnh bợ người khác, cũng không làm được khúm núm. Thế giới này rất thực tế, khi địa vị không ngang nhau, không ai muốn kết giao với cô. Trừ khi cô trở thành chó của người ta. Chỉ khi địa vị ngang nhau hoặc không chênh lệch nhiều, những thiên tài đó mới nhìn thẳng vào cô, mới ném cành ô liu cho cô, nếu không, họ chỉ coi cô là bùn nhão. Mộ Phong im lặng một lúc, nói, nhưng cô còn có Tần cô nương, tình cảm của cô ấy dành cho cô là chân thành. Bắc thần ngẩn ra, rồi lộ vẻ dịu dàng, nói, đúng vậy, Khả Khanh luôn đối xử với tôi không thay đổi, cô ấy trước sau như một đơn thuần. Đó là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Đôi khi điều đó cũng làm tôi khổ não. Mộ Phong cười nói, Bắc thần cô nương, cô không cần quá để ý ánh mắt người khác, tình bạn của cô và Tần cô nương không cần thiết phải trộn lẫn những thứ khác, phải không? Chỉ cần cô tin tưởng cô ấy cũng tin tưởng cô là được rồi, phải không? Nghe vậy, tay phải cầm chén rượu của Bắc thần khựng lại, suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong cười tự nhiên, nói, anh nói đúng, là tôi để tâm vào chuyện vặt. Mộ Phong và Bắc thần cạn một ly, trầm giọng nói, Bắc thần cô nương, sau khi về phải cẩn thận, Dương gia chí nhỏ mọn, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Bắc thần ngẩn ra, vô thức ngẩng đầu nhìn vị trí của Dương gia chí, đúng lúc hắn cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt hung ác mang theo sát khí lạnh lẽo. Bắc thần run lên, vội cúi đầu, bối rối nói, Mộ công tử, lần này phải làm sao đây? Dương gia chí là thiếu chủ phủ trưởng sử, quyền thế cực lớn, nếu bị hắn để ý, Bắc Lạc Thương điếm e rằng. Mộ Phong nghiêm mặt, anh cũng có lo lắng này. Nếu Dương gia chí thật sự không buông tha, e rằng sẽ trút giận lên Bắc Lạc Thương đội. Tần gia là một trong năm đại thế gia, Dương gia chí sẽ không vì mâu thuẫn nhỏ này mà gây sự với Tần Khả Khanh, nhưng Bắc Lạc Thương đội thì khác. Chỉ là một đội buôn nhỏ, Dương gia chí diệt cũng chẳng sao, dù sao phủ trưởng sử ở U Châu là thế lực quyền lực tột đỉnh, tiêu diệt một đội buôn nhỏ chỉ là chuyện nhỏ. Xem ra cần sớm tính toán mới được. Mộ Phong nheo mắt, thầm nghĩ trong lòng. Yến hội vẫn đang tiếp diễn, Tần Khả Khanh vẫn ở trong bữa tiệc, mang đến không ít bạn bè quen biết, sau đó giới thiệu Bắc thần cho họ. Nhưng Bắc thần nhận ra, những người bạn của Tần Khả Khanh ban đầu còn rất nhiệt tình, nhưng khi nghe nói cô đến từ một thương đội vô danh thì thái độ trở nên lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý đến cô, chỉ duy trì khách khí bề ngoài. Tần Khả Khanh đơn thuần, không nhận ra điều đó, còn cho rằng mình đã giúp Bắc thần một ân lớn, giúp cô làm quen với không ít thanh niên tuấn kiệt, sau này sẽ có một tương lai tươi sáng. Sau khi yến hội kết thúc, Tịch Hồng Quang thấy trời còn sớm, cười nói, chư vị, đại hội thiên tài sắp bắt đầu, chư vị đều là rồng phượng trong giới trẻ U Châu. Vậy thì trước khi đại hội bắt đầu, mọi người luận võ luận bàn một phen, để thử tài trước. Lời này được nhiều người ủng hộ, họ đều là những người trẻ tuổi nhiệt huyết, rất hứng thú với việc tỷ đấu luận bàn. Tuy nhiên, tỷ đấu luận bàn phải điểm đến thì dừng, tuyệt đối không được làm tổn thương tính mạng người khác. Một khi có người làm tổn thương tính mạng người khác, sẽ lấy mạng đền mạng. Chư vị hiểu chứ? Tịch Hồng Quang nói thêm. Lời này khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm, họ sợ nhất là Dương Gia Chí. Kẻ hung ác này khi còn thách đấu bản U Châu đã cố ý dê ít xê hết không ít thiên tài, nổi danh hung hãn, đến nay không ai dám thách đấu hắn. Vì thực lực yếu chắc chắn sẽ xê hết, thực lực mạnh có thể bị trọng thương, dù sao cũng không có lợi lộc gì, vậy tại sao phải thách đấu? Hiện tại Tịch Hồng Quang đã lên tiếng, chắc Dương Gia Chí sẽ không dám làm vậy. Chư vị đi theo ta. Tịch Hồng Quang đứng dậy, sắp xếp người đưa mọi người từ phòng khách chính đến một khu vườn sâu trong phủ. Trung tâm khu vườn là một hồ nước khổng lồ hình trăng lưỡi liềm, rộng hơn 1.000 mẫu, xung quanh có nhiều đình đài, cây cỏ xanh tốt. Tịch Hồng Quang sắp xếp mọi người ngồi vào các đình đài bên hồ, trong đình đài đã bày sẵn rượu và thức ăn. Sau khi mọi người ngồi xuống, họ phát hiện giữa hồ xuất hiện sóng lớn, rồi một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện. Ngay sau đó, vô số nước hồ bắn lên cao, ngưng tụ thành một lôi đài khổng lồ cách mặt hồ khoảng vài chục mét. Đây là một lôi đài thuần túy được ngưng tụ từ nước, ở giữa võ đài còn có thể thấy dòng nước chảy xiết tuần hoàn. Mộ Phong cảm nhận rõ ràng, lôi đài nước này ẩn chứa sức mạnh pháp tắc hệ thủy mạnh mẽ, sức mạnh pháp tắc này không phải từ thánh chủ mà là từ một thánh trận ẩn trong hồ. Mộ Phong nhìn Tịch Hồng Quang, đúng lúc thấy hắn đang cầm một cây trận kỳ, thỏa mãn nhìn lôi đài lơ lửng giữa hồ. Đây là lôi đài ta chuẩn bị cho chư vị, các ngươi có thể tùy ý chọn đối thủ. Chỉ cần đối thủ đồng ý, có thể luận võ luận bàn. Trong quá trình luận bàn, nếu có gì chưa đủ, ta sẽ cho ý kiến, tất nhiên cũng hy vọng chư vị chỉ giáo. Tịch Hồng Quang nâng chén rượu, kính mọi người một ly, rồi uống cạn, trên mặt rạng rỡ vui vẻ. Mọi người cũng hiểu dụng ý của Tịch Hồng Quang, đây là thông qua luận võ luận bàn để nhận ra những thiếu sót của bản thân, từ đó bù đắp. Hiển nhiên, Tịch Hồng Quang đang chuẩn bị cho đại hội thiên tài sắp tới, muốn nhờ đó để nâng cao thực lực tổng hợp của U Châu. Chương 2083A tờ giấy. Chương 2083, tờ giấy. Vậy ta xin phép được mở màn trước. Đột nhiên, một thanh niên lam bào vóc dáng trung bình cười lớn, từ một đình đài gần đó nhảy ra, mấy bước đã đáp xuống thủy chi lôi đài giữa hồ. Chu Vũ, ta thách đấu ngươi, có dám không? Ánh mắt thanh niên lam bào hướng về phía một thanh niên lục bào cách đó không xa, mở miệng khiêu chiến. Có gì mà không dám? Chu Vũ lục bào đáp một tiếng, nhảy lên lôi đài, đối diện từ xa với thanh niên lam bào. Là Chu Vũ và Tiền Tương, cả hai đều là thiên tài của ngũ đại thế gia, thực lực đều là cửu giai võ đế, xem ra lại là một trận long tranh hổ đấu. Chu Vũ và Tiền Tương đều không tệ, nhưng ta muốn xem tam đại phủ thiên tài luận võ hơn, như thế mới kích thích. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, hứng thú nhìn hai người trên lôi đài. Hai vị, điểm đến thì dừng, đừng quá hiếu thắng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tịch Hồng Quang cười hiếp mắt nói. Tịch thiếu chủ yên tâm, chúng ta biết chừng mực. Chu Vũ cười ha ha. Lập tức phát động tấn công, giao chiến kịch liệt với Tiền Tương. Thực lực tu vi hai người tương đương, trên lôi đài đánh nhau bất phân thắng bại, người tới ta đi, có chút đặc sắc. Thủy chi lôi đài dù được tạo thành thuần túy từ nước hồ, nhưng trong quá trình giao chiến của hai người, mặt ngoài lôi đài liên tục gợn sóng, lại không hề có dấu hiệu sụp đổ. Cuối cùng sau mấy trăm hiệp, Tiền Tương bị Chu Vũ đánh bại bằng một cước tiên thối, lùi khỏi lôi đài. Không tệ. Tiền Tương, khuyết điểm của ngươi là xuất thủ không đủ quyết đoán, bị Chu Vũ nắm bắt thời cơ, cuối cùng dẫn đến thất bại. Ngươi phải sửa đổi điểm này, nếu không khi đại hội thiên tài bắt đầu, đây sẽ là điểm yếu của ngươi. Sau khi Tiền Tương bị đánh bại, Tịch Hồng Quang gật đầu, đồng thời chỉ ra khuyết điểm mà hắn nhận thấy, cũng phê bình sở trường và khuyết điểm của Chu Vũ. Với sự dẫn đầu của Tịch Hồng Quang, không ít thanh niên tuấn kiệt xung quanh cũng đưa ra ý kiến, giúp Chu Vũ và Tiền Tương có được nhiều lợi ích, vội vàng bái tạ Tịch Hồng Quang. Sau màn mở đầu của Tiền Tương và Chu Vũ, việc luận võ trở nên càng thêm sôi nổi, rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nhao nhao nhảy lên lôi đài, thách đấu người mà họ muốn thách đấu. Ra tay đều điểm đến thì dừng, sau khi kết thúc thì lắng nghe ý kiến và đề nghị của mọi người, giúp họ nhận thức rõ hơn về những thiếu sót của bản thân. Dương Gia Chí im lặng ngồi trong đình đài phía nam, xung quanh vây quanh không ít người, những người này đều là thanh niên tuấn kiệt, cố ý đến nịnh bợ Dương Gia Chí. Tuy nhiên, Dương Gia Chí đối với những người này rất lạnh nhạt, sự chú ý của hắn phần lớn đều đặt vào đình đài của Tần Khả Khanh. Công tử, chúng ta đã điều tra ra lai lịch và thân thế của cô gái bên cạnh Tần Khả Khanh. Lúc này, một hắc ảnh lặng lẽ xuất hiện phía sau đình đài. Quỳ xuống báo cáo với Dương Gia Chí. Nói. Dương Gia Chí hờ hững nói. Cô gái này tên là Bắc Thần, là cháu gái của đội trưởng Bắc Lạc Thương đội, Bắc Lạc. Thuộc hạ tận tình báo cáo. Dương Gia Chí hơi nhíu mày, nói, "Ê Bắc Lạc Thương đội. Sao ta chưa từng nghe nói đến thế lực này ở U Châu Thành? Công tử không biết, Bắc Lạc Thương đội chỉ là một đội buôn nhỏ bình thường, nhân viên không quá 10 người, đội trưởng Bắc Lạc cũng chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong, công tử chưa nghe nói qua cũng là bình thường." Thuộc hạ tiếp tục nói. Ra là vậy. Ánh mắt Dương Gia Chí trở nên âm u, nói, "Ê Bắc Thần này thật to gan, chỉ là cháu gái của đội trưởng một đội buôn nhỏ, lại dám sau lưng ta nói xấu ta. Thật muốn xê hết." Dương Gia Chí càng nghĩ càng giận, nếu là người có thân thế hiển hách, sau lưng nghị luận hắn, hắn tuy khó chịu, nhưng cũng không quá tức giận. Nhưng chỉ là một con kiến hôi xuất thân từ một đội buôn nhỏ, lại dám sau lưng hắn nói xấu, đối với hắn mà nói, đây là một sự sỉ nhục lớn. Công tử định làm thế nào? Thuộc hạ phía sau hỏi. Đi. Đưa tờ giấy này cho Bắc Thần. Dương Gia Chí suy nghĩ một chút, viết một tờ giấy đưa cho thuộc hạ phía sau. Vâng. Thuộc hạ này nhận lấy tờ giấy, lặng lẽ rời đi. Phía đông hồ, trên một đình đài, Tần Khả Khanh ngồi ngay ngắn trước án kỷ, Bắc Thần và Mộ Phong ngồi phía sau. Ngoài ra, trong đình đài còn có hơn 10 bóng người, vây quanh Tần Khả Khanh. Lúc này, Tần Khả Khanh đang ngồi cạnh một nam tử bạch y, vừa thưởng thức chiến đấu trên lôi đài, vừa trò chuyện. Nam tử bạch y này là Tần Vạn Lãng. Đệ nhất thiên tài của Tần gia, đồng thời cũng là ca ca của Tần Khả Khanh, hai huynh muội luôn có quan hệ rất tốt. Lần này Tần Vạn Lãng đến dự tiệc, biết muội muội mình cũng đến, nên cố ý đến trò chuyện và ôn lại chuyện xưa. Đại ca, để muội giới thiệu, đây là bạn tốt của muội, Bắc Thần, đây là Mộ Phong công tử. Tần Khả Khanh cười giới thiệu Bắc Thần và Mộ Phong phía sau với Tần Vạn Lãng, tất nhiên, mục đích chính của cô là giới thiệu Bắc Thần, Mộ Phong chỉ là tiện thể. Tần Khả Khanh vốn chỉ gặp Mộ Phong một lần, lần này đưa anh đến cũng là nể mặt Bắc Thần. Mục đích chính khi cô giới thiệu Bắc Thần là để xem đại ca của cô có thể tác hợp với Bắc Thần hay không. Cô biết Bắc Lạc Thương đội của Bắc Thần quá nhỏ bé, nếu đại ca cô để ý đến Bắc Thần, thông qua hôn sự, địa vị của Bắc Thần có thể được nâng cao rất nhiều, Bắc Lạc Thương điếm càng có thể nhận được sự giúp đỡ của Tần gia. Đối với Tần Khả Khanh mà nói, đây có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tần Vạn Lãng gật đầu với Bắc Thần và Mộ Phong, sau đó quay đầu đi, không thèm nhìn hai người, tiếp tục trò chuyện với Tần Khả Khanh. Điều này khiến Tần Khả Khanh hơi lúng túng, Bắc Thần cũng cúi đầu, trong lòng thở dài. Tần Vạn Lãng dù sao cũng là đệ nhất thiên tài của Tần gia, cao ngạo, thực lực cường đại, mà Bắc Thần nhan sắc bình thường, thiên phú không cao, lại không có bối cảnh gì, sao hắn có thể để ý đến Bắc Thần? Bắc Thần tự nhiên hiểu rõ điều này, nhưng cô biết Tần Khả Khanh không biết, nên những hành động tốt của cô sau đó khiến cô hơi lúng túng và bất đắc dĩ. Muội muội, ta biết muội rất coi trọng cô nương tên Bắc Thần này, nhưng muội cũng nên chú ý đến thân phận của mình. Muội là đích nữ của Tần gia, thân phận tôn quý, mà Bắc Thần kia chỉ là cháu gái của đội trưởng một đội buôn nhỏ, địa vị quá thấp. Hơn nữa thiên phú cũng không mạnh. Tần Vạn Lãng nhìn Tần Khả Khanh, truyền âm tiếp tục nói, nhưng Mộ Phong bên cạnh cô gái này thiên phú không tệ, xem tu vi của hắn chắc là bát giai võ đế. Hắn ngược lại là người có tài năng, nếu được bồi dưỡng tốt, có lẽ không bằng ta và muội, nhưng tấn thăng cửu giai võ đế hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Khả Khanh nghe vậy, nhíu mày, nói, ê đại ca. Không được phép huynh nói về Bắc Thần như thế, nàng là bạn tốt của muội. Huynh đừng quên, nếu không có nàng, muội đã ạn rồi. Tần Vạn Lãng bất đắc dĩ, nói, về cái này ta đương nhiên biết. Nhưng ân cứu mạng thuộc về ân cứu mạng, muội đã giúp Bắc Lạc Thương đội không ít năm nay, ân tình này cũng trả không sai biệt lắm. Muội đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Bắc Thần, không cần thiết phải vì nàng mà làm những điều này nữa. Tần Khả Khanh lạnh lùng nói, ê đại ca. Chuyện này đừng nói nữa, trong lòng muội, Bắc Thần vĩnh viễn là bạn của muội, điều đó tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tần Vạn Lãng thấy thái độ kiên quyết của Tần Khả Khanh, nhíu mày, nhưng không nói gì nữa. Chương 2084A khiêu chiến. Chương 2084, khiêu chiến. Ngồi phía sau đình đài, Mộ Phong bỗng cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối phía sau, một bóng người xuất hiện, rất nhanh một tiếng xé gió nhẹ nhàng vang lên, một vật thể bay thẳng về phía Bắc Thần bên cạnh anh. Mộ Phong vung tay phải, tóm lấy vật thể đang bay tới, đó là một tờ giấy cuộn tròn, trên đó viết chữ đen. Mộ công tử, đây là gì? Bắc Thần nghi hoặc nhìn tờ giấy trong tay Mộ Phong, ngạc nhiên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, đưa tờ giấy cho Bắc Thần, nói, nghe tôi cũng không rõ, nhưng tờ giấy này có lẽ là dành cho cô. Bắc Thần vẻ mặt nghi hoặc, vẫn nhận lấy tờ giấy, mở ra xem. Mộ Phong thấy rõ, sắc mặt Bắc Thần thay đổi hoàn toàn, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Bắc Thần cô nương, có chuyện gì vậy? Mộ Phong lo lắng hỏi. Bắc Thần vẻ mặt bi ai, đưa tờ giấy cho Mộ Phong, lẩm bẩm, "Ê xong rồi, Bắc Lạc Thương đội xong rồi." Mộ Phong nhận lấy tờ giấy, đọc xong nội dung, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Anh biết chữ viết trên tờ giấy này chắc chắn là của Dương Gia Chí. Nội dung rất đơn giản, Dương Gia Chí đã phái cao thủ đến Bắc Lạc Thương đội, còn có cả chuẩn thánh mai phục gần đó. Chỉ cần hắn ra lệnh, đội ngũ này có thể diệt môn Bắc Lạc Thương đội trong nháy mắt. Dương Gia Chí yêu cầu, nếu không muốn Bắc Lạc Thương đội bị diệt môn, Bắc Thần phải chấp nhận lời thách đấu của thiên tài phủ trưởng sử, sau đó quỳ gối trên lôi đài, xin lỗi hắn như một con chó. Nếu Bắc Thần biểu hiện tốt, Dương Gia Chí sẽ cân nhắc việc rút quân mai phục. Không nghi ngờ gì, Dương Gia Chí muốn nhục nhã Bắc Thần, trả lại sự mất mặt trước đó. Dương Gia Chí này lại hẹp hòi đến vậy. Mộ Phong nhíu mày, không ngờ rằng Dương Gia Chí, thiếu chủ phủ trưởng sử, xếp thứ ba U Châu bảng, địa vị cao quý, lại nhỏ nhen đến vậy, dùng diệt môn để uy hiếp chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Bắc Thần bối rối, theo bản năng muốn tìm Tần Khả Khanh giúp đỡ, nhưng cô nhanh chóng từ bỏ ý định. Mộ công tử, anh mau trốn đi, rời khỏi đây càng xa càng tốt. Bắc Lạc Thương đội không thể cứu được, nhân lúc Dương Gia Chí chưa chú ý đến anh, hãy đi đi. Bắc Thần bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp lóe lên sự kiên định, cô nhìn Mộ Phong khuyên nhủ. Cô biết rõ, thế lực phủ trưởng sự quá lớn mạnh, ngang hàng với phủ thái thú và đô úy phủ, là ba thế lực lớn mạnh nhất U Châu, ngũ đại thế gia cũng không dám đắc tội. Việc xung đột ở đình viện được hóa giải chỉ vì Tịch Hồng Quang đứng ra. Nhưng Tịch Hồng Quang đứng ra không phải vì cô hay Tần Khả Khanh, mà chỉ là không muốn có người đấu đá trong phủ thái thú. Còn việc Dương Gia Chí có trả thù hay không, Tịch Hồng Quang không quan tâm, Tần gia sau lưng Tần Khả Khanh càng không thể vì cô mà đắc tội Dương Gia Chí. Theo Bắc Thần, đây là một tử cục. Ai bảo cô yếu đuối? Ai bảo cô không có chỗ dựa? Mộ Phong nhìn Bắc Thần, định nói gì đó thì một bóng người từ đình đài phía bên kia hồ lao lên lôi đài. Đó là một thanh niên béo ục ịch, da đen, trông xấu xí, nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn không hề yếu, là một bát giai võ đế. Phủ trưởng sử Hữu Đồn, muốn khiêu chiến Tần gia Bắc Thần. Hữu Đồn nhìn về phía đình đài bên phía Tần gia, lớn tiếng gọi tên Bắc Thần. Những tộc nhân trẻ tuổi của Tần gia đang trò chuyện đều ngạc nhiên, vì phần lớn họ không biết Bắc Thần là ai, Tần gia không có nhân vật như vậy. Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh đều quay đầu nhìn về phía Bắc Thần phía sau. Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định. Mộ Phong nhìn bóng lưng Bắc Thần, nắm lấy vai cô, trầm giọng nói, "Kẻ Bắc Thần cô nương, đừng nhận lời, dù cô lên, Dương Gia Chí cũng sẽ không bỏ qua cho Bắc Lạc Thương đội. Chi bằng cô theo tôi về Bắc Lạc Thương đội, còn có một chút hy vọng sống." Bắc Thần lắc đầu, nói, "Ê Mộ công tử, anh mau trốn đi, tôi không còn lựa chọn nào khác, nếu tôi không đi, Bắc Lạc Thương đội sẽ thực sự không còn chút hy vọng nào." Nói xong, Bắc Thần gạt tay Mộ Phong, định rời khỏi đình đài để ứng chiến, nhưng bị một bóng người ngăn lại. "Bắc Thần, Cô làm gì vậy? Hữu Đồn là bát giai võ đế, cô không phải là đối thủ của hắn. Người ngăn Bắc Thần là Tần Khả Khanh, cô nhíu mày. Bắc Thần cười khổ nói, Kỳ Khả Khanh, đây là chuyện của tôi, xin cô đừng quản. Nếu tôi không lên, Bắc Lạc Thương đội sẽ bị tiêu diệt. Nói xong, Bắc Thần vòng qua Tần Khả Khanh, nhảy lên lôi đài giữa hồ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tần Khả Khanh vẻ mặt mờ mịt, nhìn bóng lưng Bắc Thần. Tần Vạn Lãng đi tới, nói, người ta nghe nói về việc các cô xung đột với Dương Gia Chí, Hữu Đồn này là người của phủ trưởng sử, hắn chắc chắn là do Dương Gia Chí sai khiến. Dương Gia Chí đáng ghét thật, Bắc Thần chỉ nói vài câu mà thôi, mà đến giờ hắn vẫn không chịu buông tha sao? Tần Khả Khanh tức giận nói. Tần Vạn Lãng thở dài, cái Dương Gia Chí là người có thù tất báo, đừng nói là Bắc Thần, Bắc Lạc Thương đội sau lưng cô ấy e rằng cũng phải gặp nạn. Muội muội, muội cũng nên cẩn thận, đừng đắc tội Dương Gia Chí, dù sao Tần gia chúng ta không thể đắc tội phủ trưởng sử. Không được. Ta không thể để Bắc Thần mạo hiểm, ta sẽ đưa cô ấy về. Tần Khả Khanh nói, muốn lên lôi đài, nhưng bị Tần Vạn Lãng kéo lại. Muội muội, đừng kích động, tỷ thí trên lôi đài là do Tịch Hồng Quang quyết định, muội lên như vậy là phá hoại quy tắc, đến lúc đó sẽ đắc tội cả Tịch Hồng Quang. Tần Vạn Lãng khuyên nhủ, kỳ hơn nữa Tịch Hồng Quang cũng đã nói, tỷ thí điểm đến thì dừng, người của phủ trưởng sử sẽ không làm loạn, Bắc Thần sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tần Khả Khanh giãy dụa mấy lần, phát hiện không thoát ra được, đành thôi, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Mộ Phong đứng ở nơi tối, nhìn bóng lưng Bắc Thần trên lôi đài, khẽ than một tiếng, chậm rãi rút lui, ẩn vào bóng tối. Chương 2085 A ngược. Chương 2085, đảo ngược. Tịch Hồng Quang ngồi ngay ngắn trên đình đài, xung quanh là một đám người, ánh mắt hắn đổ dồn vào hai người đang giằng co trên lôi đài, lông mày hơi nhíu lại. Bắc Thần này là ai? Khí tức yếu như vậy, mà vẫn dám lên tiếp nhận khiêu chiến. Tịch Hồng Quang ngạc nhiên, có chút khó hiểu. Theo cảm nhận của hắn, nữ nhân tên Bắc Thần này chỉ có tu vi nhị giai võ đế, đối mặt với bát giai võ đế Hữu Đồn, chẳng phải là trứng chọi đá sao? Tịch thiếu chủ, ngài không biết đó thôi. Bắc Thần này là bạn của Tần Khả Khanh bên Tần gia, trước đó khi vào phủ, vô tình nói xấu Dương Gia Chí một câu, lại bị hắn nghe được, dẫn đến mâu thuẫn. Mâu thuẫn này còn do ngài đứng ra giải quyết đấy. Một thanh niên giàu có, tay cầm quạt lông, đầu đội mũ tinh xảo, tiến lại gần, cười nói với Tịch Hồng Quang. Ra là cô ta, ta có chút ấn tượng. Hữu Đồn kia là người của phủ trưởng sử, lại chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Bắc Thần này, xem ra là do Dương Gia Chí kia chỉ điểm rồi. Tịch Hồng Quang cao mày nói. Đúng vậy. Thanh niên giàu có cười ha ha. Dương Gia Chí thiên tư không tệ, tiếc là tâm tính quá tà nhẫn, có thù tất báo, hẹp hòi, thành tựu sau này ắt có hạn. Tịch Hồng Quang lắc đầu, có chút khinh thường Dương Gia Chí. Nói vậy thôi, chứ Tịch Hồng Quang không hề có ý định ngăn cản. Hắn khinh thường cách hành xử của Dương Gia Chí, nhưng không muốn vì một kẻ vô danh mà gây xích mích với Dương Gia Chí, chỉ cần Dương Gia Chí không đi quá giới hạn, hắn sẽ làm ngơ cho qua. Xung quanh, rất nhiều thanh niên tuấn kiệt cũng ngạc nhiên nhìn hai người trên lôi đài, rõ ràng họ đều nhận thấy thực lực Bắc Thần quá yếu, không cân xứng với Hữu Đồn. Điều này khiến nhiều người mất hứng, chẳng buồn xem trận đấu này. Bắc Thần cô nương, cô biết phải làm gì rồi chứ? Hữu Đồn nhìn cô gái đối diện, nhếch miệng cười, không chút kiêng dè nói. Bắc Thần mím môi, ánh mắt lộ vẻ quật cường, không nói một lời. Hả? Không muốn. Hữu Đồn lạnh giọng. Bắc Thần vẫn im lặng, trong mắt ánh lên vẻ khuất nhục. Đã vậy, thì đừng trách ta. Hữu Đồn hừ lạnh một tiếng, bước mạnh lên, đế vực khổng lồ mở ra, bao phủ toàn bộ lôi đài. Bắc Thần im lặng, ánh mắt kiên định, bộc phát toàn lực liều xê hết chống lại Hữu Đồn. Đáng tiếc, khoảng cách giữa Bắc Thần và Hữu Đồn quá lớn, đế vực của Bắc Thần tan vỡ ngay khi va chạm. Phốc. Bắc Thần phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại liên tục, còn Hữu Đồn xông tới, tay phải chụp lấy tóc Bắc Thần, giật mạnh rồi ném xuống đất. Toàn bộ lôi đài rung lên mấy cái, Bắc Thần đau đớn cong lưng, lại phun ra một ngụm máu. Hữu Đồn thừa thắng xông lên, giơ chân phải lên, giẫm lên hai tay Bắc Thần, khiến xương tay cô nứt toát, cố tình hành hạ cô bằng cách đau đớn nhất. Ánh mắt Bắc Thần quật cường, cố nén đau không phát ra tiếng nào. Cảnh tượng trên lôi đài hoàn toàn là một chiều tàn bạo, nhiều thanh niên tuấn kiệt thấy không hứng thú, một số thì cảm thấy Hữu Đồn ỷ mạnh hát yếp yếu, thủ đoạn tàn nhẫn, cố ý hành hạ Bắc Thần. Xê hết tiệt. Hữu Đồn, ngươi muốn xê hết. Tần Khả Khanh thấy cảnh này, tức giận đến sôi máu, không kiềm chế được, muốn lên lôi đài, nhưng bị Tần Vạn Lãng ngăn lại. Đại ca, tránh ra. Tần Khả Khanh tức giận nói. Tần Vạn Lãng nghiêm mặt nói, Ê Khả Khanh, muội bình tĩnh lại, đây là lôi đài, không cho phép bên thứ ba nhúng tay. Nếu không, Tịch Hồng Quang chắc chắn sẽ ra tay, vì muội đã phá hủy quy tắc. Tần Khả Khanh nắm chặt đôi tay trắng nõn, cô làm sao không biết quy tắc này, nhưng nhìn thấy Bắc Thần bị Hữu Đồn cố ý chà đạp, trong lòng cô phẫn uất và đau xót. Đây là Dương Gia Chí cố ý làm, muội đừng mắc bẫy. Một khi muội mắc câu, có lẽ cả muội cũng sẽ bị dụ dỗ. Hơn nữa, Hữu Đồn dù càng rỡ cũng không dám dê ít người, nếu không Tịch Hồng Quang chắc chắn sẽ ra tay. Tần Vạn Lãng trầm giọng nói. Tần Khả Khanh nắm chặt đôi tay trắng nõn, cuối cùng bất lực buông ra, đôi mắt đẹp tràn đầy u ám và bất lực. Trên lôi đài, chiến đấu vẫn tiếp diễn, chỉ là một sự chà đạp đơn phương. Bắc Thần trong tay Hữu Đồn như một đứa trẻ sơ sinh, bị hắn không ngừng hành hạ, người đầy thương tích, thất khiếu chảy máu. Nhưng Hữu Đồn không có ý định buông tha cô, hắn giẫm lên hai chân Bắc Thần, khiến xương cô vỡ nát, ép cô xin lỗi Dương Gia Chí và dập đầu tạ tội. Nhưng Bắc Thần rất quật cường, cô luôn im lặng chịu đựng, không nói một lời, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự uy hiếp của Hữu Đồn. Điều này khiến Hữu Đồn tức giận, tiếp tục giày vò Bắc Thần bằng những cách đau đớn. Hắn ra tay có chừng mực, không làm tổn thương đến những bộ phận yếu hại bên ngoài, mà cố tình giày vò Bắc Thần bằng cách đau đớn mà không xê hết, để cô trải nghiệm cảm giác sống không bằng xê hết. Bắc Thần đau đến tái mặt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn quật cường, không khuất phục. Lúc này, nhiều thanh niên tuấn kiệt trên đình đài nhíu mày, cảm thấy Hữu Đồn làm quá đáng. Lôi đài là để luận võ, không phải để lăng nhục và tàn sát. Rõ ràng Bắc Thần đã thua, Hữu Đồn vẫn không chịu buông tha cô, lại còn hành hạ cô trước mặt mọi người. Dương thiếu chủ, cô gái này tính tình thật cương liệt, lại không chịu khuất phục, thật thú vị. Trên đình đài phía nam, một thanh niên ngồi không xa Dương Gia Chí kêu lên. Dương Gia Chí khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, nói, ở như vậy chẳng phải càng tốt sao? Ta thích thưởng thức những nữ tử quật cường bị hát ảnh hát ạ, nhất là khi họ rất đau đớn nhưng cố nén, đó mới là. Dương Gia Chí chưa nói hết câu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một đạo kiếm quang nóng rực từ trong bóng tối phía sau hắn lóe lên, đâm thẳng vào hậu tâm. Xoẹt. Kiếm quang như nước, xẹt qua trong nháy mắt, năng lượng nổ tung kinh khủng cuốn sạch mở ra, đình đài nổ tung, bay tán loạn. Đình đài nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn ra, mọi người trong đình đài chật vật rời khỏi, thậm chí có người bị trọng thương tại chỗ. Âm. Dương Gia Chí từ trong đống đổ nát lao ra, ánh mắt âm trầm nhìn về phía sau, giận dữ hét, "Kì ai? Ai đánh lén?" Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân từ trong bóng tối vang lên, một thanh niên áo đen cầm trường kiếm màu xanh, lạnh lùng nhìn Dương Gia Chí. "Hả? Là ngươi?" Dương Gia Chí nhìn thấy thanh niên áo đen, lập tức nhận ra, không phải là Mộ Phong, người đi theo Bắc Thần sao? Dương Gia Chí tức giận, tên đáng xê hết này dám đánh lén hắn, khiến hắn chật vật như vậy, cơn giận bùng nổ trong lòng hắn. Động tĩnh bên này thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Tịch Hồng Quang cũng nhìn sang. Ông có chút ngạc nhiên, lại có người dám đấu đá trước mặt ông, còn phá hủy đình đài bên hồ, khiến ông có chút khó chịu, nhưng ông không nói gì. Người gặp chuyện là Dương Gia Chí, ông vốn không có cảm tình gì với hắn, thấy hắn gặp rắc rối, Tịch Hồng Quang lại vui vẻ chờ xem, muốn xem trận đấu này sẽ diễn biến ra sao. Chương 2086A xuất thủ. Chương 2086, ra tay. Tên ngốc này đang làm gì vậy? Tần Vạn Lãng cũng chú ý đến Mộ Phong mặc toàn thân áo đen, hắn có ấn tượng với Mộ Phong, biết người này là bạn của Bắc Thần, tên hình như là Mộ Phong. Tần Khả Khanh thì đôi mắt đẹp lóe sáng, nhân lúc Tần Vạn Lãng mắng to, chân ngọc khẽ nhón, vượt qua Tần Vạn Lãng, lao về phía lôi đài, đẩy Hữu Đồn lùi lại, ôm Bắc Thần hấp hối vào lòng. Hữu Đồn, Bắc Thần đã thua, ngươi dừng tay cho ta. Tần Khả Khanh lạnh lùng nhìn Hữu Đồn, giọng nói băng giá. Tần Khả Khanh hành động rất nhanh, mọi người thậm chí không kịp phản ứng, cô đã bảo vệ Bắc Thần. Hữu Đồn cười lạnh nói, "Kẻ Bắc Thần còn chưa chịu thua, cũng chưa bị ta đánh xuống lôi đài. Chịu thua là chuyện của cô ta, không phải do cô quyết định. Ít nhất cô phải hỏi cô ta có nhận thua hay không chứ." Tần Khả Khanh hừ lạnh một tiếng, nói, "Kẻ Bắc Thần chắc chắn nhận thua, ngươi." Tần Khả Khanh chưa nói hết, tay phải đã bị Bắc Thần nắm chặt, cô thấy Bắc Thần cố gắng đứng dậy, nói, "Kỳ Khả Khanh, chuyện này muội đừng can thiệp, ta không nhận thua." "Cái gì?" Tần Khả Khanh không thể tin nhìn bóng lưng Bắc Thần. "Nếu ta chịu thua, Bắc Lạc Thương đội sau lưng ta sẽ xong mất, Khả Khanh, xin muội đừng quản ta." Bắc Thần trầm giọng nói. Tần Khả Khanh ngẩn người, có chút luống cuống, nội tâm đầy phức tạp. "Phủ trưởng Sử quá mạnh, ta không muốn liên lụy Tần gia các ngươi, muội đi đi." Bắc Thần siêu vẹo đứng dậy, lần nữa đi về phía Hữu Đồn. "Tần cô nương, hảo ý của cô ta không nhận đâu, vẫn nên đi xuống đi, đừng quấy rầy tỷ đấu của chúng ta." Hữu Đồn đắc ý nói. Bắc Thần vừa bước lên trước, một thân ảnh xuất hiện trước mặt cô. Toàn thân áo đen, tay cầm thanh kiếm xanh. "Bắc Thần cô nương, nhận thua đi, việc còn lại giao cho ta." Mộ Phong không quay đầu lại, nói với Bắc Thần. "Mộ công tử, nhưng nếu ta chịu thua, Bắc Lạc Thương đội thì sao?" Bắc Thần khổ sở nói. "Ta đã nói để ta lo, bất kể là cô hay Bắc Lạc Thương đội, ta đều có thể bảo vệ. Bây giờ cô chỉ cần tin ta." Mộ Phong tiếp tục nói. Bắc Thần ngẩn ra, tâm thần rung động, không hiểu vì sao, nhìn bóng lưng Mộ Phong, trong lòng cô dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt, quỷ thần xui khiến gật đầu. "Tần cô nương, đưa Bắc Thần cô nương đi nghỉ ngơi đi." Mộ Phong lần nữa lên tiếng. Tần Khả Khanh ngẩn người, vội gật đầu, đưa Bắc Thần về đình đài nơi gia tộc Tần gia, Cô không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Tần Vạn Lãng, bắt đầu chữa trị vết thương cho Bắc Thần. Bên kia, Dương Gia Chí thần sắc băng lãnh, nhìn Mộ Phong biến mất trước mặt, ánh mắt mới rơi xuống lôi đài. Vừa rồi, hắn tức giận, trực tiếp công kích Mộ Phong, nhưng Mộ Phong đã sử dụng trận truyền tống tạm thời rời đi, xuất hiện trên lôi đài. Dương Gia Chí, hiện tại ta, Mộ Phong, khiêu chiến ngươi, ngươi có dám nhận lời khiêu chiến của ta không? Mộ Phong không nhìn Hữu Đồn, lớn tiếng nói, thanh âm vang vọng khắp mặt hồ. Lời vừa nói ra, lập tức gây ra sóng to gió lớn, mọi người xôn xao. Gã này là ai? Vừa lên đã muốn khiêu chiến Dương Gia Chí, điên rồi sao? Các ngươi xem, khí tức người này không mạnh, chỉ là bát giai võ đế, lại tuyên bố muốn khiêu chiến Dương Gia Chí, không biết tự lượng sức mình, tìm xê hết sao? Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ trỏ Mộ Phong trên lôi đài, cảm thấy hắn điên rồi. Dương Gia Chí là thiên tài hàng đầu U Châu, đứng thứ ba trên bảng U Châu, chỉ sau Tịch Hồng Quang và Nhiếp Lung Chân. Dương Gia Chí trời sinh tàn nhẫn, ra tay không xê hết cũng bê ị tê hương, vì vậy phần lớn thiên tài không muốn khiêu chiến Dương Gia Chí, sợ bị hắn làm tàn phế. Bây giờ, lại có người dám chủ động khiêu chiến Dương Gia Chí, chẳng phải là muốn xê hết sao? Có chút thú vị. Người này là ai mà dám khiêu chiến Dương Gia Chí? Tịch Hồng Quang bưng chén rượu, nhấp nhẹ, hỏi thanh niên giàu có bên cạnh. Mộ Phong tên này rất lạ, lai lịch ta không biết, nhưng ta biết hắn đi cùng Bắc Thần, có lẽ là người của Bắc Lạc Thương đội. Thanh niên giàu có lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng người này thiên phú cũng được, là bát giai võ đế, nhưng khiêu chiến Dương Gia Chí thật sự không đủ tư cách. Tịch Hồng Quang gật đầu, ông cũng nghĩ vậy. Dù sao Dương Gia Chí tu vi chuẩn thánh sơ kỳ, không phải võ đế nào cũng có thể khiêu chiến. Người này dám khiêu chiến, không khác nào trứng chọi đá. Tên này không phải tùy tùng của Khả Khanh sao? Đầu óc có vấn đề à, lại muốn khiêu chiến Dương Gia Chí. Bên kia, Nhiếp Lung Chân đang uống trà, chú ý đến Mộ Phong trên lôi đài muốn khiêu chiến Dương Gia Chí, ngạc nhiên, rồi lắc đầu. Điên rồi. Thật là điên rồi. Bên Tần gia, Tần Vạn Lãng cười lạnh, nói với Tần Khả Khanh, "Ê Khả Khanh, muội xem muội kết giao với ai kìa, chuyện hoang đường như khiêu chiến Dương Gia Chí, hắn cũng làm được." Tần Khả Khanh há miệng, nhưng không thể phản bác, dưới góc độ của cô, hành động của Mộ Phong quá ngu ngốc, cô không ngờ Mộ Phong lại làm như vậy. Dương Gia Chí lạnh lùng nhìn, lửa giận trong lòng dần lắng xuống, nhàn nhạt nói, "Kẻ con kiến hôi, ngươi không có tư cách để ta ra tay. Hữu Đồn có thể dẫm ngươi dưới chân." Nói xong, Dương Gia Chí nháy mắt với Hữu Đồn trên lôi đài. Hữu Đồn nhếch miệng cười, nhanh chóng lao về phía Mộ Phong. Hắn đã sớm khó chịu, người này vừa lên đã không để ý đến hắn, còn đòi khiêu chiến Dương Gia Chí, khiến hắn nổi giận, hận không thể xé xác Mộ Phong. Bây giờ, được Dương Gia Chí cho phép, hắn không do dự nữa, ra tay toàn lực. Chỉ là bát giai võ đế, mà đòi khiêu chiến Dương thiếu chủ, không nghĩ xem ngươi có tư cách gì. Để ta dạy dỗ ngươi một chút. Hữu Đồn nở nụ cười tàn nhẫn, xông tới, đế vực bộc phát, tay phải thành quyền, đánh thẳng vào mặt Mộ Phong. Mộ Phong bình thản, thậm chí lạnh lùng, giơ tay phải lên, bóp mạnh, nắm đấm của Hữu Đồn bị hắn nắm chặt trong tay. Rắc rắc. Tay phải Mộ Phong rung lên, khớp xương tay Hữu Đồn vỡ vụn, máu tươi phun ra, tay phải Mộ Phong xoay tròn, tay phải Hữu Đồn bị vặn thành hình méo mó, xương vỡ đâm ra da thịt, máu văng tung tóe. A. À. Hữu Đồn ngẩng người, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Mộ Phong, nhưng không thể, sức lực của Mộ Phong quá lớn. Chương 2087 A tức hỗn hển Dương Gia Chí. Chương 2087, Dương Gia Chí nổi giận. Buông ra. Mau buông ra. Khuôn mặt Hữu Đồn méo mó vì đau đớn, trong mắt tràn ngập sợ hãi, hét lên. Ồ. Buông ra. Được, vậy ta buông ra. Mộ Phong cười lạnh, tay phải đột nhiên dùng lực, sức mạnh kinh khủng bộc phát, tay phải của Hữu Đồn bị Mộ Phong một tay xé toạc. Phục. Máu tươi bắn ra, văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Hữu Đồn ngây người, cơn đau khủng khiếp ập đến. Xông thẳng vào đầu khiến hắn không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết điên cuồng. Mộ Phong bước tới, tay phải chộp lấy cánh tay trái của Hữu Đồn, đột nhiên lắc mạnh, vặn cánh tay trái thành hình dạng kỳ dị, tiếng xương vỡ vụn vang lên trong không khí khiến người nghe kinh hãi. Không! Ngươi! Ta không đắc tội ngươi, tại sao ngươi đối xử với ta như vậy? Hữu Đồn đau khổ kêu gào, trong lòng sợ hãi tột độ, điên cuồng hét lên. Không đắc tội ta! Bắc Thần cô nương là bạn ta, ngươi công khai hành hạ cô ấy trên lôi đài, khiến cô ấy bị thương nặng. Ta chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Mộ Phong lạnh lùng, lại dùng lực, cánh tay trái của Hữu Đồn cũng bị hắn xé xuống. Bát giai võ đế có khả năng phục hồi rất mạnh, nhưng khi xé cánh tay, Mộ Phong đã đưa linh lực vào vết thương của Hữu Đồn, khiến vết thương mất khả năng tự lành. Hữu Đồn thực sự sợ hãi, lùi về phía sau, muốn hô lên hai chữ ê chịu thua. Nhưng hắn vừa mở miệng, một bóng đen đã bao phủ hắn, hắn thấy Mộ Phong đang cười nhạo mình, cầm hắn bị nắm chặt. Muốn chịu thua? Không dễ vậy đâu. Tay phải Mộ Phong đột nhiên dùng lực, linh lực bùng nổ, xương cầm Hữu Đồn vỡ vụn, máu tươi bắn ra, mất khả năng nói chuyện. Mộ Phong bước tới, hung hăng đạp lên ngực Hữu Đồn, từ trên trời đạp Hữu Đồn xuống đất. Lưng Hữu Đồn tiếp xúc với mặt lôi đài, lực lượng kinh khủng xuyên qua ngực và lưng hắn, lực lượng vô hình bộc phát, xương ngực và xương sống nổ thành bột mịn. Mộ Phong mặt không chút thay đổi, tay phải nắm lấy đùi phải của Hữu Đồn, chậm rãi vặn ngược chiều kim đồng hồ, xương đùi phát ra tiếng răng rắc, khớp xương sắp trật khớp. A a. Hữu Đồn gần như mất trí, bị Mộ Phong vặn đau tỉnh lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết, âm thanh không dứt bên tai. Vì cằm bị đánh nát, Hữu Đồn không thể nói, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu lẫn lộn để diễn tả sự thống khổ. Mộ Phong cố ý vặn chậm rãi để Hữu Đồn đau đớn liên tục, hành hạ hắn. Từ khi Hữu Đồn ra tay đến khi bị Mộ Phong đánh bại chỉ hơn 10 hơi thở. Khi mọi người kịp phản ứng, Hữu Đồn đã bị đánh bại, bị Mộ Phong dẫm dưới chân hành hạ, cảnh tượng khiến nhiều người rùng mình. Ồ, có chút thú vị, chiến lực của Mộ Phong không tầm thường, trong Bát Giai Võ Đế không ai là đối thủ của hắn. Tịch Hồng Quang mắt sáng lên, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, có chút ngạc nhiên. Tịch thiếu chủ, chúng ta có nên ngăn cản không? Thanh niên giàu có bên cạnh Tịch Hồng Quang do dự hỏi. Tịch Hồng Quang nhếch mép, nói, ngăn cản. Tại sao phải ngăn cản? Dương Gia Chí từ trước đến nay ngang ngược, có người làm giảm uy phong của hắn, không phải tốt sao? Hơn nữa chỉ cần không xê hết người thì không coi là vi phạm quy tắc. Thanh niên giàu có ngẩn người, rồi gật đầu, hiểu ý Tịch Hồng Quang. Không tệ. Thế mà có thể đánh bại Hữu Đồn. Nhiếp Lung Chân cười, đánh giá cao Mộ Phong. Tại đình đài Tần gia, Tần Vạn Lãng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lắc đầu. Mộ Phong có thể dứt khoát giải quyết Hữu Đồn, thật sự ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn càng hiểu rõ, Mộ Phong sắp xê hết. Vì Dương Gia Chí sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tần Khả Khanh đỡ Bắc Thần, chữa thương cho cô, cả hai đều kinh ngạc. Bắc Thần, thì ra Mộ công tử của ngươi thực lực không tầm thường, sao trước đây muội không nói với ta? Tần Khả Khanh cho Bắc Thần uống thuốc, tò mò hỏi. Bắc Thần cười khổ, nói, để ta và Mộ công tử chỉ có vài lần gặp, ta chưa từng thấy hắn ra tay, nên không biết gì về thực lực của hắn. Điều ta lo lắng là, thực lực của hắn không tệ, nhưng so với sự khủng bố của Dương Gia Chí. Tần Khả Khanh im lặng, dù cô rất muốn an ủi, nhưng biết Mộ Phong và Dương Gia Chí quá chênh lệch, an ủi chỉ là tự lừa dối. Dương Gia Chí đứng trong phế tích đình đài phía nam, ánh mắt hung ác nhìn Mộ Phong không ngừng chà đạp Hữu Đồn, vừa sợ vừa giận, nhưng chủ yếu là sát ý. Người này nhiều lần đối đầu với hắn, khiến hắn mất mặt trước mọi người, giờ còn sỉ nhục người của phủ trưởng sử, đây chẳng khác nào đánh vào mặt hắn. Ngươi dừng tay cho ta. Dương Gia Chí không thể nhịn được nữa, gầm lên, muốn Mộ Phong dừng tay. Đáng tiếc, Mộ Phong làm ngơ, chỉ ngẩng đầu, cười lạnh nhìn Dương Gia Chí, tay vẫn chậm rãi bẻ gãy đùi phải của Hữu Đồn. Tiếng xương vỡ vang lên trên mặt hồ, như tát vào mặt Dương Gia Chí, thanh thúy và chói tai. Ngươi muốn xê hết. Dương Gia Chí tức giận, chân bước mạnh, lực lượng kinh khủng tạo ra hố lớn trên mặt đất, hắn như mũi tên rời cung, lao về phía lôi đài trên hồ. Lúc này, Mộ Phong đã giơ chiếc đùi phải còn lại của Hữu Đồn, chuẩn bị bẻ cong, Dương Gia Chí đã ở ngay trước mắt, tay đánh mạnh vào sau gáy hắn. Di hình hoán vị. Mộ Phong nhếch mép, thi triển bí thuật di hình hoán vị, trong chớp mắt, hắn và Hữu Đồn đổi vị trí. Hữu Đồn chưa kịp phản ứng, cảm thấy sau gáy có gió mạnh, rồi đau nhức, ý thức chìm vào bóng tối. Dương Gia Chí ngây người nhìn Hữu Đồn bị mình đánh nát đầu, hoàn toàn ngây ngốc. Hắn dốc toàn lực, linh lực chứa đạo vận pháp tắc của chủng thánh, đánh vào đầu Hữu Đồn không chút phòng bị, như đập dưa hấu, đầu và nguyên thần của Hữu Đồn bị nghiền nát. Có thể nói, Hữu Đồn xê hết không thể xê hết thêm. Ngươi! Ngươi dê giết Hữu Đồn! Dương Gia Chí phản ứng lại, thấy Mộ Phong đã lùi ra xa mấy chục thước, giằng co với hắn, hắn điên cuồng trống giận, tức giận đến cực điểm. Hắn không ngờ Mộ Phong và Hữu Đồn lại đổi vị trí vào thời khắc quan trọng, khiến hắn tự tay dê giết Hữu Đồn. Chương 2088A áp chế. Chương 2088, áp chế. Không, là ngươi giết. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng hạ sát thủ với hắn. Dương Gia Chí, ngươi vi phạm quy tắc do Tịch Hồng Quang tự mình đặt ra, đáng tội gì? Mộ Phong bình tĩnh nhìn Dương Gia Chí, giọng nói lớn, vang vọng khắp các đình đài quanh hồ, ai nấy đều nghe rõ. Trong khoảnh khắc, mọi người trong đình đài đều nhìn Mộ Phong với vẻ mặt kỳ quái, vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Họ đâu phải mù, dù không biết vì sao Mộ Phong và Hữu Đồn lại đổi vị trí, nhưng họ biết chắc chắn Mộ Phong đã giở trò. Mục đích Mộ Phong bỗng dưng lớn tiếng như vậy, không ít người đã đoán ra, hiển nhiên là nhắc nhở Tịch Hồng Quang, Dương Gia Chí đã vi phạm quy tắc, để Tịch Hồng Quang trừng trị hắn theo luật. Thú vị. Tên Mộ Phong này rất thông minh, hơn nữa bí thuật vừa rồi hắn dùng cũng rất hay, có thể đổi vị trí với người khác trong nháy mắt, khiến Dương Gia Chí giết nhầm người. Cách này chơi xỏ người khác thật là tuyệt. Tịch Hồng Quang nhếch mép, đánh giá cao Mộ Phong hơn. Thanh niên giàu có bên cạnh phe phẩy quạt lông, hỏi, "Ê Tịch thiếu chủ, tiếp theo ngài định xử lý thế nào?" Tịch Hồng Quang nhếch mép, nói, "Ê sao phải xử lý? Cứ lặng lẽ theo dõi biến động thôi, ta rất muốn xem Mộ Phong này còn dở được trò gì nữa. Người này không phải Bát Giai Võ Đế tầm thường." Thanh niên giàu có nhún vai, cười nói, "Ngài nếu hết cách, thiếu chủ không ra mặt, người này rất có thể sẽ bị Dương Gia Chí giết mất." Tịch Hồng Quang cười nói, "Ê đây là một nhân tài, Ta đương nhiên không để hắn xê hết trên lôi đài, nhưng ta rất muốn xem hắn còn trò gian trá gì, cứ xem tiếp đã. Mộ Phong đứng trên lôi đài, thấy Tịch Hồng Quang không có động tĩnh gì, biết hắn không muốn nhúng tay, sắc mặt trầm xuống. Dương Gia Chí cũng chú ý đến Tịch Hồng Quang, thấy hắn im lặng, hiểu rằng Tịch Hồng Quang không định ra tay, trong lòng mừng rỡ. Ngươi tên Mộ Phong đúng không? Ngươi rất giỏi, đã thành công chọc giận ta. Hôm nay ngươi dám dê ít người của phủ trưởng sử, phá hoại quy tắc tỷ đấu, ta sẽ không khách khí, ta muốn ngươi lấy mạng đền mạng. Dương Gia Chí hét lớn, nhanh chóng xông về Mộ Phong, khi bước ra, khí tức trong người hắn bùng nổ, đồng thời chuẩn thánh vực mở rộng, bao trùm toàn bộ lôi đài. Chuẩn thánh vực của Dương Gia Chí rất quỷ dị, không gian bên trong hoàn toàn là một thế giới đỏ ngòm, bốn phương tám hướng có những dòng sông máu vắt ngang, đang xen thành một mạng lưới lớn. Trong những dòng sông máu đó, có hàng ngàn hàng vạn hài cốt, quỷ dị là những hài cốt này vẫn đang giãy giụa đau khổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết rợn người. Dương Gia Chí đạp lên sông máu lao tới, trong khi di chuyển, tay phải hắn bóp mạnh vào không trung, lấy ra một thanh trường kiếm đỏ ngòm từ trong sông máu. Thân kiếm đỏ tươi như máu, rợn người, chui kiếm như bạch cốt âm u, thậm chí có thể thấy rõ từng đốt xương lộ ra. Xê hết đi. Dương Gia Chí áp sát trong chớp mắt, huyết kiếm đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Cùng lúc đó, những dòng sông máu từ bốn phương tám hướng ập tới, chặn mọi đường lui của Mộ Phong, khiến hắn không thể trốn thoát. Trong nháy mắt, vô số sông máu bao phủ Mộ Phong và Dương Gia Chí, tiếng nổ kinh khủng vang vọng trong vòng vây, năng lượng phát ra khiến người ta kinh hãi. Dương Gia Chí ra tay toàn lực, Mộ Phong chỉ sợ khó thoát khỏi cái xê hết. Thanh niên giàu có lắc đầu nói. Tịch Hồng Quang nhíu mày, hắn tưởng Mộ Phong còn con bài tẩy nào đó, nên không ngăn cản, ai ngờ lại xê hết dễ dàng vậy. Tần Khả Khanh và Bắc Thần biến sắc, lộ vẻ bi ai. Ầm ầm ầm. Lúc này, từ sâu trong sông máu, tiếng nổ lớn vang lên, sông máu nổ tung, vô số máu loãng bắn ra. Một bóng người bay ngược ra từ vụ nổ. Mọi người thấy, người bay ra không ai khác, chính là Dương Gia Chí. Lúc này, Dương Gia Chí như gặp quỷ, nhìn chằm chằm vào sâu trong vụ nổ sông máu. Ở đó, Mộ Phong từng bước đi ra. Hình tượng Mộ Phong lúc này khác hẳn, toàn thân bao phủ vảy lân màu tím thiêu đốt, phía sau mọc ra một chiếc đuôi thon dài, các khớp xương trên người mọc ra những chiếc gai xương sắc bén. Điều khiến sắc mặt Dương Gia Chí khó coi hơn là, phía sau Mộ Phong hiện ra 17 đạo quỷ thần hư ảnh. Quỷ thần. Hơn nữa còn 17 tôn quỷ thần. Ngươi là trớ chú sư. Dương Gia Chí như gặp ma, khó tin nhìn cảnh tượng này. Hắn không phải chưa từng thấy trớ chú sư, nhưng chưa từng thấy ai nắm giữ 17 tôn quỷ thần, thật là chưa từng nghe. Ngay sau đó, 17 loại nguyền rủa khác nhau giáng xuống, bám vào người hắn, vào cơ thể và máu, khiến sinh cơ của hắn nhanh chóng suy tàn. Hắn cảm nhận rõ hành động trở nên chậm chạp, phản ứng chậm, thần kinh đau nhức, trạng thái cơ thể suy giảm nghiêm trọng. Xê hết tiệt. Khi Dương Gia Chí lắc đầu mạnh, cố gắng tỉnh táo, một bóng đen xuất hiện trước mắt hắn, là Mộ Phong lao tới. Dương Gia Chí biến sắc, giơ huyết kiếm, chắn trước mặt. Keng. Song kiếm va chạm, vô số tia lửa bắn ra, Dương Gia Chí bay ngược ra, mặt trắng bệch. Dương Gia Chí chưa kịp hoàn hồn, công kích của Mộ Phong đã ập đến, như mưa to gió lớn, điên cuồng tấn công Dương Gia Chí. Dương Gia Chí gần như phát điên, muốn phản kháng, nhưng 17 tôn quỷ thần liên tục xuất hiện, giao rắc nguyền rủa lên người hắn, khiến thân thể và tinh thần hắn suy yếu nhanh chóng, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Một bước sai, từng bước sai. Dương Gia Chí đã rơi vào thế hạ phong, Mộ Phong đương nhiên không cho hắn cơ hội lật bàn, tấn công như mưa bão, không ngừng nghỉ. Trong khoảnh khắc, Dương Gia Chí hoàn toàn bị đánh bẹp, vô cùng chật vật. Phải biết, trước đây Mộ Phong dựa vào 17 tôn quỷ thần, đã khống chế Ngô Trạch Vũ trong thời gian ngắn. Ngô Trạch Vũ là thiên tài số 1 của Vân Châu, đột phá chuẩn thánh trung kỳ sớm hơn Tịch Hồng Quang, thực lực có lẽ mạnh hơn Tịch Hồng Quang. Dương Gia Chí chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, bị 17 tôn quỷ thần làm suy yếu phần lớn thực lực lập tức giảm xuống đến đỉnh cao cửu giai võ đế, rơi vào thế hạ phong, giờ hoàn toàn không phải đối thủ của Mộ Phong. Khi Mộ Phong phát động phản công, mọi người xung quanh hồ đều trợn mắt há mồm, không thể tin vào cảnh tượng này. Họ không thể tưởng tượng, Dương Gia Chí lại bị một thanh niên bát giai võ đế áp chế, xem ra hoàn toàn không phải đối thủ. Tịch Hồng Quang vừa bưng chén rượu lên định uống, ngây người, chén rượu rơi xuống bàn, mặt cứng đờ nhìn trận chiến trên lôi đài giữa hồ. Thanh niên phe phẩy quạt lông bên cạnh cũng đánh rơi quạt, miệng há hốc. Nhờ Yếp Lung Chân đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào trận chiến phía trước, buộc miệng chửi thề. Tần Vạn Lãng toàn thân cứng đờ, hai mắt trừng lớn, miệng run rẩy, mặt đờ đẫn. Tần Khả Khanh và Bắc Thần há hốc mồm như trứng vịt, đứng bất động như tượng. Chương 2089 A Giao Hảo. Chương 2089, Giao Hảo. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Gia Chí từ trên cao rơi xuống lôi đài, lực va chạm kinh khủng khiến lôi đài nổ tung thành vô số bọt nước, rơi xuống như mưa. Tuy nhiên, lôi đài được duy trì bởi thánh trận, nên khi thủy chi lôi đài nổ tung, lực pháp tắc bên trong thánh trận bắt đầu vận hành, tinh luyện thêm nước từ hồ, tái tạo một lôi đài mới. Dương Gia Chí từ trên trời rơi xuống hồ, mặt hồ tung bọt lớn. Mộ Phong đương nhiên không dễ dàng buông tha Dương Gia Chí, thân hình trầm xuống, nhảy vào hồ, quyết đẩy Dương Gia Chí vào tuyệt cảnh. Đủ rồi. Dừng lại đi. Khi Mộ Phong vừa định lao vào hồ, Tịch Hồng Quang đứng dậy nói, đồng thời mặt hồ đóng băng hoàn toàn. Ầm. Mộ Phong vừa chạm đất đã đụng phải mặt băng, nhưng lực lao xuống kinh khủng không thể phá vỡ băng, ngược lại đẩy Mộ Phong bay ngược ra, rồi vững vàng đáp xuống đất. Mộ Phong ngẩng đầu, im lặng, lạnh lùng nhìn Tịch Hồng Quang đang đứng dậy trên đình đài. Mộ Phong, trận này ngươi thắng, không cần đánh tiếp. Tịch Hồng Quang nhìn Mộ Phong, nở nụ cười hiền lành. Sau khi thấy thực lực của Mộ Phong, Tịch Hồng Quang nảy sinh lòng yêu tài, muốn lôi kéo Mộ Phong. Hắn biết, Mộ Phong có thể đánh bại Dương Gia Chí, thực lực chắc chắn không yếu hơn hắn. Mộ Phong vẫn im lặng, nhìn Tịch Hồng Quang, khiến hắn có chút lúng túng. Ta biết ngươi ra tay vì Bắc Thần cô nương và Bắc Lạc thương đội sau lưng cô ta. Yên tâm đi, có ta ở đây, Dương Gia Chí và người của phủ trưởng sử không dám động đến Bắc Lạc thương đội, nếu không, là đối đầu với ta và phủ thái thú. Tịch Hồng Quang nói tiếp. Mộ Phong nhìn Tịch Hồng Quang, dù trong lòng vẫn bất mãn, nhưng thái độ của hắn khiến Mộ Phong bớt giận. Tịch thiếu chủ, nói với ta vô dụng, phải để Dương Gia Chí tự mình nghe mới được. Nói xong, Mộ Phong bước một bước, lực lượng kinh khủng bùng nổ, 17 tôn quỷ thần nguyền rủa tác động lên bước chân này. Mặt băng dưới chân hắn nổ tung, lộ ra dòng nước chảy xiết bên dưới. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đó, một thân ảnh ướt sũng chật vật từ dưới nước vọt lên, kinh sợ và tức giận nhìn Mộ Phong. Không ai khác, chính là Dương Gia Chí. Lúc này, Dương Gia Chí rất chật vật, đầy thương tích, khí tức yếu ớt, thở dốc, rõ ràng bị nội thương nặng. Hắn rất sợ Mộ Phong, nên khi xuống hồ đã trốn đi. Vừa rồi lời Tịch thiếu chủ nói, ngươi nghe rõ chưa? Mộ Phong nhìn Dương Gia Chí, chất vấn từng chữ. Tai ta không biết. Ta biết ngươi có quan hệ với Bắc Lạc thương đội, hiện tại người của ta đã mai phục bên đó, chỉ cần ta ra lệnh, người của Bắc Lạc thương đội sẽ xê hết. Dương Gia Chí âm hiểm nói, thì tốt nhất ngươi ăn nói khách khí với ta. Nếu không. Dương Gia Chí chưa dứt lời, toàn thân suy yếu vô lực, trong đầu xuất hiện vô số cảm xúc tiêu cực khiến hắn buồn ngủ, hắn biết đây là sức mạnh nguyền rủa. Ngay sau đó, Mộ Phong lướt qua hắn, khi hắn kịp phản ứng, một kiếm chém đứt cánh tay phải của hắn. Dương Gia Chí kinh hãi, lùi lại, ôm cánh tay bị đứt, vừa kinh vừa sợ. Còn dám uy hiếp ta? Chọc vào ta, ta dê giết ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nói. Dương Gia Chí vừa sợ vừa giận, cánh tay bị đứt mọc lại, kiên kỵ nhìn Mộ Phong, nói, để ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, có thể đánh bại ta, nhưng muốn dê giết ta không dễ vậy đâu. Mộ Phong ngẩng đầu, sát ý trong mắt bùng nổ, lạnh lùng nhìn Dương Gia Chí khiến hắn nghẹn lời. Hai vị, nể mặt ta, đừng đánh nữa. Dương huynh, về Bắc Lạc thương đội, ta khuyên ngươi đừng làm bậy, nếu không, phủ thái thú sẽ không bỏ qua. Nếu ta phát hiện ngươi tự ý động đến Bắc Lạc thương đội, ta sẽ xử lý ngươi theo luật. Tịch Hồng Quang lại lên tiếng, giọng nghiêm túc, nhìn Dương Gia Chí nói. Nghe vậy, sắc mặt Dương Gia Chí hơi đổi, hắn không ngờ Tịch Hồng Quang muốn nhúng tay vào chuyện của Bắc Lạc thương đội. Nếu Tịch Hồng Quang nhúng tay, hắn thật sự không dám làm bậy, vì việc Bắc Lạc thương đội mà đắc tội Tịch Hồng Quang và phủ thái thú là không đáng. Hắn cũng hiểu, Tịch Hồng Quang muốn mượn hơi thanh niên áo đen này. Dù Dương Gia Chí tâm địa độc ác, có thù tất báo, nhưng không phải kẻ ngốc, phán đoán tình hình rất nhạy bén. Hắn biết nếu ngoan cố, sẽ dễ mất nhiều hơn được. Hừ, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ rồi. Dương Gia Chí lạnh lùng nhìn Mộ Phong, rồi quay người rời đi. Mộ Phong nhìn Dương Gia Chí, hiểu hắn đã thỏa hiệp, nếu không, sẽ còn mạnh miệng đe dọa. Khi Tịch Hồng Quang đứng hẳn về phía hắn, Mộ Phong biết Dương Gia Chí sẽ không tự ý động đến Bắc Lạc thương đội, trừ khi Dương Gia Chí là kẻ ngu xuẩn. Khi Dương Gia Chí rời đi, nhiều thanh niên tuấn kiệt nhìn Mộ Phong với ánh mắt khác hẳn. Từ khinh thị và thờ ơ ban đầu, trở nên kính nể, kiên kỵ và coi trọng, thậm chí có cả ghen tị và ngưỡng mộ. Tịch Hồng Quang tiến lên, chắp tay với Mộ Phong, nói, "Nghe tại hạ Tịch Hồng Quang, phủ thái thú, chắc Mộ huynh đã nghe qua." Thuật nguyền rủa của Mộ Phong rất mạnh, không biết sư thừa từ đâu. Tham gia tụ hội lần này vì sao? Tịch Hồng Quang cười rạng rỡ, hỏi với ý thăm dò. Hắn thấy, Mộ Phong có thể lập tức thi triển 17 tôn quỷ thần, thuật nguyền rủa siêu phàm này không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng. Chỉ là tán tu, tham gia tụ hội lần này là tình cờ. À, ta có hẹn với Tịch Thái Thú, đến U Châu muốn tìm ông ấy, nhưng ông ấy không có ở U Châu Thành, nên sẽ không làm phiền. Mộ Phong cười nói. Tịch Hồng Quang ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra, nói, ấy ra là ngươi, Mộ huynh, ta còn tưởng là trùng tên. Thì ra ngươi chính là thiên tài Vân Châu mà phụ thân dặn dò. Trước đó, Tịch Hạo Sơ từ Vân Châu về đã dặn dò cấp cao phủ thái thú, nếu có thanh niên tên Mộ Phong đến bái phỏng, phải long trọng tiếp đãi. Sau khi dặn dò, Tịch Hạo Sơ có việc, rời U Châu. Tịch Hồng Quang là thiếu chủ phủ thái thú, đương nhiên nhận được lời dặn của Tịch Hạo Sơ, và nghe về Mộ Phong. Ông kinh ngạc khi phụ thân lại vì người này mà đoạn tuyệt hợp tác với Vân Châu, muốn mời chào người này làm đại diện U Châu tham gia đại hội thiên tài. Ban đầu, Tịch Hồng Quang không hiểu, sau khi biết hành động của Mộ Phong tại phủ thái thú Vân Châu từ Tịch Hạo Sơ, mới dần hiểu. Đặc biệt khi biết Mộ Phong có 17 tôn quỷ thần, đánh bại thiên tài số 1 Vân Châu Ngô Trạch Vũ, ông biết vì sao phụ thân lại quyết định vậy. Tuy nhiên, Tịch Hồng Quang chưa gặp Mộ Phong, chỉ nghe tên, lại cho rằng Mộ Phong đó nếu đến U Châu, chắc chắn sẽ đến phủ thái thú báo danh. Vì vậy, trên lôi đài, khi biết Mộ Phong tự xưng tên, ông không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là trùng tên. Thiên hạ rộng lớn, trùng tên không ít, nên Tịch Hồng Quang không liên tưởng Mộ Phong gây náo động ở Vân Châu. Hiện tại, sau khi Mộ Phong đánh với Dương Gia Chí, thi triển 17 tôn quỷ thần, Tịch Hồng Quang đã có suy đoán, hỏi chỉ là thăm dò. Chương 2090A kết thúc. Chương 2090, kết thúc. Xem ra Tịch Thái Thú có nhắc đến ta với ngươi rồi. Mộ Phong mỉm cười nói. Đúng vậy. Cha ta rất coi trọng ngươi đấy, Mộ Phong huynh đệ, vừa rồi không nhận ra là lỗi của ta, để ta mời ngươi một chén coi như tạ lỗi. Tịch Hồng Quang cười lớn, nắm tay Mộ Phong, kéo đến đình đài, rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch. Mộ Phong mỉm cười, kính Tịch Hồng Quang một ly, hai người ngồi đối diện trên đình đài, trò chuyện rất vui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.